Đấu phá, bắt đầu thu hoạch rút ra hệ thống chương 702 tới chương 716. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện có sẵn, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Trong cổ giới, sinh sống số lượng lớn duệ dân. Họ là căn cơ của cổ tộc, cũng là tầng lớp then chốt nhất trong tộc. Thể nội những duệ dân này, kỳ thực đều chảy xuôi huyết mạch đấu đế mỏng manh đến mức gần như có thể bỏ qua. Tuy phần lớn lâu dài không khác gì người thường, nhưng thỉnh thoảng sẽ xuất hiện tình huống huyết mạch biến dị. Một khi biến dị thành công, họ sẽ trở thành sức mạnh tươi mới của cổ tộc, bổ sung vào chỗ trống nhân tài trong tộc. Hắn dừng một chút, ánh mắt nhìn ra hư không đang vụt qua ngoài thuyền, tiếp tục nói, đương nhiên, họ có thể có cơ hội tiến hóa như vậy, hoàn toàn là do tia huyết mạch đấu đế kia tồn tại trong cơ thể. Nhưng huyết mạch này quá mức mỏng manh, chỉ cần hơi bất cẩn là sẽ bị huyết mạch ngoại lai bao trùm. Mà phương thức bao trùm, kỳ thực rất đơn giản, chỉ cần kết hợp với người tộc ngoài. Tỳ huyết mạch đấu đế còn sót lại kia, sẽ triệt để tiêu tan trong cơ thể thế hệ sau, không còn cách nào thức tỉnh nữa. Cổ tộc xem huyết mạch đấu đế là căn cơ mệnh mạch, không dám lơ là nửa phần. Điều chúng ta thực sự lo lắng, là việc người tộc ngoài tham gia, sẽ khiến huyết mạch chi lực vốn đã mỏng manh trong cơ thể duệ dân bị chôn vùi hoàn toàn. Một khi huyết mạch đứt đoạn, sức mạnh truyền thừa của cổ tộc sau này sẽ bị cắt đứt tận gốc. Đây mới là nguyên nhân thật sự khiến chúng ta điều động Hắc Yên quân đề phòng nghiêm ngặt, tuyệt đối không cho phép người tộc ngoài tự tiện ở lại cổ giới. Nói đến đây, Cổ Chân ngừng lời, ánh mắt nặng nề rơi vào Tiêu Lăng, ngữ khí cũng thêm vài phần trịnh trọng, ngay cả duệ dân bình thường còn như vậy, tộc nhân cốt lõi cổ tộc càng bị tộc quy nghiêm khắc ràng buộc. Trong tộc đã có minh huấn từ sớm, thành viên cốt lõi không được thông hôn với người tộc ngoài, càng không thể để huyết mạch tộc ngoài lẫn vào trong tộc. Tiêu Lăng các hạ, đến bây giờ, ngươi hẳn đã hiểu rõ ta hôm nay mời hai người các ngươi ở đây, rốt cuộc là muốn nói điều gì rồi chứ? Lời của Cổ Chân vừa dứt, gió trên mũi thuyền dường như cũng chậm lại vài phần. Hương trà thoang thoảng nơi chóp mũi vừa rồi, giờ lại như bị một tầng u sầu vô hình bao phủ, khiến không khí quanh mình cũng chợt ngưng trọng thêm vài phần. Hắn không nói thêm, chỉ đặt ánh mắt vững vàng lên Tiêu Lăng. Đôi mắt đó không còn sự ôn hòa ban đầu, chỉ còn lại một vẻ trầm tĩnh sâu không đáy, phảng phất đang im lặng chờ đợi một câu trả lời. Bong thuyền im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng giáp trụ Hắc Yên quân thỉnh thoảng va chạm khẽ. Mỗi âm thanh đều như đập vào lòng người, kéo không khí ngưng trọng này chìm xuống thêm vài phần. Ngón tay Tiêu Lăng đang nâng chén trà khẽ ngừng lại, đáy mắt lướt qua một tia hiểu rõ. Thâm ý trong lời Cổ Chân, sao hắn lại không hiểu? Rõ ràng là mượn cớ huyết mạch duệ dân, ám chỉ ranh giới giữa tộc nhân cốt lõi cổ tộc và người tộc ngoài, càng là đang ngầm chỉ ra mối quan hệ phức tạp giữa hắn và Huân Nhi. Hai người dù chưa nói rõ, nhưng đã sớm ngầm hiểu ý nhau. Sự im lặng giấu trong đó, là một luồng khí thế lặng lẽ giao phong. Chỉ có Tiêu Viêm bên cạnh, hai hàng lông mày vẫn mang vài phần hoang mang. Hắn tuy nghe rõ nội dung tộc quy, nhưng lại không hiểu dụng ý của Cổ Chân khi cố ý nhắc đến chuyện này, càng không nhìn thấu sự giằng co im lặng giữa Tiêu Lăng và Cổ Chân. Hắn không kìm được nghiêng đầu, ánh mắt tò mò pha lẫn dò xét rơi trên mặt Tiêu Lăng, ngón tay vô thức siết chặt tay áo, lặng lẽ chờ Tiêu Lăng mở lời phá vỡ cục diện ứ động này. Đối mặt với ánh nhìn chăm chú nặng nề của Cổ Chân, Tiêu Lăng chỉ khẽ ngừng ngón tay, rồi lại nâng chén trà sứ xanh lên. Ngón tay vân vê mép chén khẽ lay động, nước trà màu xanh lục trong chén tràn ra những gợn sóng nhỏ. Khi ngước mắt lên, ánh nhìn hắn xiên xiên quét về phía Cổ Chân, đuôi lông mày vẫn mang vài phần thờ ơ, khí độ đạm nhiên tùy ý quanh thân hắn, phản phất lời cảnh cáo mịt mờ vừa rồi căn bản không hề gây nên nửa phần gợn sóng trong lòng hắn. Cổ thống lĩnh, ngươi không cần ở đây cùng ta đánh lạc hướng, lại càng không cần lấy tộc quy huyết mạch này ra hù dọa ta. Hắn đưa chén trà đến môi, nhấp một ngụm cạn rồi mới chậm rãi mở lời, giọng nói không chút gượng gạo. Nếu nói các ngươi điều động Hắc Yên quân phòng thủ nghiêm ngặt chỉ để đề phòng huyết mạch tộc ngoài làm bẩn thành viên cổ tộc, lý do này khó tránh khỏi có chút không hợp logic. Hắn ngừng lời, đặt chén trà xuống, ngón tay khẽ gõ mặt bà một cái, trong ánh mắt thêm vài phần sắc bén thấu suốt. Nếu thật sự có kẻ lòng mang ý đồ xấu đối với cổ tộc, nói chung sẽ nghĩ cách mai phục tiến vào cổ giới, âm thầm bày mưu tính kế bất lợi cho các ngươi, chứ sao lại chọn con đường ngu xuẩn nhất là tự mình dấn thân vào, dựa vào việc kết hợp với người cổ tộc, từng chút một khiến cái gọi là huyết mạch trở nên không thuần túy. Muốn đạt được mục đích này, không biết phải tốn bao nhiêu năm tháng. Nếu thật có người làm vậy, thì người đó cũng quá mức kiên nhẫn rồi. Bị Tiêu Lăng dứt khoát phản bác vạch trần, Cổ Chân đầu tiên ngẩn người, ngón tay cầm chén trà vô thức siết chặt thêm vài phần. Chính hắn cũng biết, lời ám chỉ mượn cớ vừa rồi thực sự gượng ép, nay bị vạch trần, đáy mắt khó tránh khỏi thoáng qua một tia bối rối khó nhận ra. Nhưng sự thất thần này chỉ thoáng qua trong nháy mắt. Hắn rất nhanh ổn định thần sắc, theo chủ đề tiếp tục nói, Tiêu Lăng các hạ nói đúng, ta vừa rồi cũng chỉ là thuận miệng nói một loại tình huống có thể xảy ra thôi. Dù tình huống này có xa vời đến mấy, nhưng đối với cổ tộc mà nói, phàm là liên quan đến tai họa ngầm của huyết mạch đấu đế, đều không cho phép nửa phần lơi lỏng, cần đề phòng thì vẫn phải đề phòng. Hắn khẽ đổi lời, Ánh mắt một lần nữa trở lại trên Tiêu Lăng, trong giọng nói nhiều hơn mấy phần khẩn thiết, bất quá, ngươi có thể hiểu rõ thâm ý trong lời ta là tốt rồi. Nói đến, danh tiếng của Tiêu Lăng các hạ, những năm gần đây trong cổ tộc chúng ta, vẫn luôn là một sự tồn tại nổi bật. Hai vị mà ngươi từng gặp trước đây, e rằng cũng sớm muốn nhân cơ hội này để kiến thức một chút, thực lực chân chính của các hạ rốt cuộc thế nào. Ha ha, cổ thống lĩnh đây là định lấy thế đè người ư? Tiêu Lăng khẽ nhíu mày, đáy mắt lướt qua vài phần hứng thú, giọng nói mang chút trêu chọc thờ ơ, ngón tay hắn khẽ gõ vào thành chén trà, tiếng vang lanh lảnh đặc biệt rõ ràng trong không khí ứ động. Bất quá, e rằng sẽ làm ngươi thất vọng, tính toán này của ngươi, sợ là sẽ thất bại. Hắn dừng một chút, trong ánh mắt thêm chút ý vị sâu xa, khóe môi nhếch lên một độ cong nhạt nhẽo, nói đến, ta đối với thực lực hiện tại của hai vị từng gặp trước đây, cũng có vài phần hiếu kỳ. Thật sự muốn đối mặt, ai có thể chiếm được lợi thế, ai sẽ rơi vào hạ phong, bây giờ còn chưa nói chắc được đâu. Dứt lời, hắn còn khẽ cười một tiếng, sự thông dong và mạnh mẽ trong giọng nói, hoàn toàn không hề để cái gọi là áp lực kia vào lòng. Ta cũng không phải có ý muốn uy hiếp các hạ, chỉ là muốn nói thêm với ngươi về những lợi hại và nỗi lo lắng của tộc mà thôi. Cổ chân đặt chén trà xuống, ngón tay khẽ lướt trên mép bàn, trong giọng nói bớt đi vài phần trịnh trọng ban đầu, thêm chút thẳng thắn đầy ý vị, tuy nói ta cũng không tán đồng con đường ngươi lựa chọn, nhưng dù sao đây cũng là chuyện giữa ngươi và tiểu thư, ta có thể làm nhiều nhất là khuyên thêm vài câu. Quyền quyết định cuối cùng, từ đầu đến cuối vẫn nằm trong tay chính các ngươi. Hắn ngước mắt nhìn ra hư không đang vụt qua ngoài thuyền, giọng nói trầm xuống vài phần, chỉ là, ngươi nên hiểu rõ, con đường này vốn dĩ khó đi, tất nhiên sẽ có càng nhiều người không tán đồng. Thủ đoạn của những người đó, e rằng sẽ cực đoan hơn lời ta nói hôm nay rất nhiều. Lời đến đây, hắn ngừng lời, ánh mắt một lần nữa trở lại trên Tiêu Lăng, mang theo một tia mong đợi mịt mờ, nhưng dù thế nào, ta vẫn hy vọng cuối cùng có thể có một kết quả tốt, một kết quả làm hài lòng tất cả mọi người. Việc này cũng không cần cổ thống lĩnh phải bận tâm cho ta tự có tính toán của riêng mình. Tiêu Lăng ngữ khí đạm nhiên, ngón tay nhẹ nhàng vuốt mép chén, sắc mặt không thấy nửa phần dao động. Ta cuộc khởi từ chỗ không có gì, có thể đi đến ngày hôm nay, chưa từng là dựa vào lời nói suông mà thôi. Hắn ngước mắt nhìn về phía cổ chân, trong ánh mắt không chút e ngại, ngược lại toát ra vẻ kiên định đã trải qua rèn luyện. Trong mắt các ngươi, cổ tộc có lẽ là một quái vật khổng lồ không thể lay chuyển. Các ngươi cũng có thể mượn thế lực cường đại này che chở, an ổn phát triển, có được nền tảng tiện lợi nhất. Nhưng những đãi ngộ bẩm sinh hậu hĩnh này, đối với ta mà nói, từ trước đến nay đều không đáng nhắc tới. Hắn ngừng lời, đáy mắt lướt qua một tia sắc bén thuộc về cường giả, ngữ khí cũng thêm vài phần mạnh mẽ chắc chắn, ta biết tương lai của mình tuyệt đối sẽ không giới hạn ở đó, đã không bị kẹt ở cái độ cao gọi là này, càng sẽ không bị phương thiên địa này trói buộc. Con đường của Tiêu Lăng ta, tự sẽ từng bước một mà đi, tất cả những gì các ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo, ta đều sẽ từng chút một, tự tay vượt qua. Cổ chân im lặng lắng nghe lời Tiêu Lăng, ánh mắt rơi trên mặt hắn, giờ phút này Tiêu Lăng đã cởi bỏ vẻ đạm nhiên tùy ý ban đầu, giữa hai hàng lông mày toát ra một cổ khí thế sắc bén, mỗi câu nói đều mang theo sự tự tin chân thật đáng tin cậy. Luồng khí thế đó phản phất có thể xuyên thấu sự ứ động quanh mình, thẳng tắp đâm vào lòng người. Những lời đó nghe như bình thường, nhưng ý chí trùng thiên cuốn theo trong đó lại không giấu được nửa điểm. Sự chắc chắn trong lời nói, không giống như đang nói ra một mục tiêu xa vời, mà ngược lại như đang thuật lại một sự thật sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra. Phần tự tin từ trong ra ngoài này, lại khiến cổ chân trong lòng không khỏi sinh ra vài phần tin phục, cũng khiến lồng ngực hắn dâng lên một sự chấn động khó tả. Điều càng khiến hắn kinh hãi là sự cuồng vọng trong lời nói này. Tiêu Lăng vậy mà nói thẳng muốn vượt qua tất cả những gì cổ tộc vẫn lấy làm kiêu ngạo, chẳng phải điều này có nghĩa là, hắn ngay cả cổ tộc cũng không để vào mắt ư? Thậm chí cổ chân trong lòng bỗng giật mình, một ý niệm táo bạo không bị khống chế xuất hiện. Chẳng lẽ, hắn đang nghĩ trên đấu khí đại lục đã vạn năm không có đấu đế xuất hiện này, sẽ trở thành tồn tại tiếp theo chứng đạo thành đế? Ý nghĩ gần như chuyện nghìn lẻ một đêm này, nếu đổi lại người khác nói ra, cổ chân chắc chắn sẽ phản bác ngay tại chỗ. Nhưng bây giờ đối mặt với đôi mắt sáng rực kinh người của Tiêu Lăng, hắn lại nhất thời quên mở miệng, chỉ kinh ngạc nhìn đối phương, ngay cả nước trà trong chén trà bị ngón tay lay động tràn ra cũng không hay biết. Bành! Một tiếng chấn động trầm đục đột nhiên vang lên, cổ chân đang chìm đắm trong suy nghĩ bỗng hoàng hồn. Nước trà trong chén trên tay đã tràn ra hơn nữa. Chỉ thấy thân chiến thuyền rung lên kịch liệt, ba động không gian vốn quanh quẩn bốn phía chậm rãi tiêu tan như thủy triều rút, tốc độ tiến về phía trước của thuyền cũng chợt chậm lại, khiến tiếng reo hò trên bong cũng yếu đi vài phần. Ba người còn lại bên bàn trà, vô thức ngước mắt nhìn lên, chỉ thấy phía chân trời xa xa, một mảnh sơn mạch xanh tươi đang chậm rãi hiện vào tầm mắt. Mây mù như lụa mỏng quấn quanh giữa các dãy núi, lờ mờ có thể nhìn thấy rừng cây bạt ngàn trên đỉnh núi. Đến cổ thánh sơn mạch rồi sao? Tiêu Lăng khẽ nói nhỏ, ánh mắt rơi vào dãy núi mây sương lượn quanh đó. Theo chiến thuyền không ngừng tiếp cận, trong lòng hắn đột nhiên dâng lên một sự rung động khó hiểu, bước chân vô thức khựng lại, chợt bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt như lợi kiếm thẳng tắp bắn về phía một ngọn núi xa xa bị sương mù dày đặc bao phủ. Trên đỉnh núi, một bóng hình thanh sắc mờ ảo ẩn hiện. Mặc dù cách một khoảng rất xa, ngay cả dung mạo cũng không thể thấy rõ, nhưng một luồng cảm giác quen thuộc và thân thiết sâu tận xương tủy đã theo cơn gió, lặng lẽ tràn vào đáy lòng hắn. Bóng hình thanh sắc mờ ảo kia, dường như cũng phát giác ánh nhìn xuyên qua hư không này, dáng người vốn đứng yên khẽ ngừng lại, chậm rãi nghiêng người về phía chiến thuyền. Mây mù vẫn lượn lờ quanh thân nàng, khiến hình dáng nàng trở nên mơ hồ, ngay cả sợi tóc bay phất phơ cũng lộ ra vẻ phiêu diêu. Nhưng Tiêu Lăng lại cảm nhận rõ ràng, có một ánh mắt tương tự, mang theo nhiệt độ quen thuộc, đang xuyên qua khoảng cách rất xa và tầng tầng mây mù, vững vàng rơi trên người mình. Không cần thấy rõ khuôn mặt, cũng không cần bất kỳ ngôn ngữ nào, hai ánh mắt phản phất giao hội trong hư không, cuốn quýt, như là cuộc gặp gỡ sau một thời gian dài đằng đẵng. Tiếng chiến thuyền gầm vang, tiếng bước chân Hắc Yên quân, tiếng gió hú trong núi, vào khoảnh khắc này đều như bị ngăn cách bên ngoài. Giữa thiên địa phản phất chỉ còn lại sự đối mặt im lặng này, ngay cả không khí cũng như tràn ngập một sự lưu luyến gặp lại sau xa cách khó tả. Cổ Chân chậm rãi đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía bóng hình thanh sắc xinh đẹp tựa nữ thần lăng trần trên ngọn núi, khóe môi nhếch lên một nụ cười phức tạp khó phân biệt. Hắn khẽ thở dài, trong giọng nói mang vài phần cảm khái, qua bao nhiêu năm như vậy, có thể khiến tiểu thư tự mình đứng đây nghênh tiếp, nhìn khắp đấu khí đại lục, e rằng cũng chỉ có mình Tiêu Lăng ngươi. Nói đoạn, hắn quay đầu nhìn về phía Tiêu Lăng, thần sắc một lần nữa trở nên trịnh trọng, nội bộ cổ tộc, sự bất đồng đối với ngươi vốn đã rất lớn. Chí khí của ngươi tất nhiên khiến người ta khâm phục, nhưng theo ta thấy, cuối cùng vẫn có chút không thực tế. Bất quá nói đi cũng phải nói lại, với thiên phú ngươi thể hiện hiện tại, tương lai đột phá cảnh giới đấu thánh, lại trở thành một vị đại tông sư luyện dược cửu phẩm, cũng không phải là không thể khả thi. Hắn dừng một chút, ngữ khí thêm vài phần khẩn thiết nhắc nhở, ngươi phải nhớ kỹ, chỉ cần có thể đạt đến độ cao như vậy, thì cũng có tư cách đó. Tất cả những bất đồng và trở ngại trước đây, tự sẽ dễ dàng giải quyết. Nhưng nếu là không đạt được những khó khăn ngươi phải đối mặt trong cổ tộc sau này, e rằng sẽ vượt xa tưởng tượng của ngươi. Vì vậy, ta thực lòng hy vọng ngươi có thể tiếp tục trưởng thành, ta tin rằng, ánh mắt của tiểu thư, từ trước đến nay sẽ không kém. Xem ra cổ thống lĩnh cũng không phải chỉ biết nói những lời đường đường chính chính, ngẫu nhiên cũng có thể nói ra vài câu lọt tai. Tiêu Lăng khẽ cười một tiếng, đưa tay uống cạn nốt chỗ nước trà còn lại trong chén. Tiếng chén sứ đặt xuống bàn vang lên lanh lảnh. Còn về việc mục tiêu của ta có thể đạt được hay không, còn chưa đến lượt ngươi bình phán. Hắn ngước mắt nhìn Cổ Chân, ánh mắt mang vài phần cười nhạt, ngữ khí lại toát ra sự chắc chắn đáng tin cậy. Mà đấu thánh và luyện dược sư cửu phẩm trong miệng ngươi, ngược lại thật sự là đã coi thường ta rồi. Bất quá hiện tại, ta cũng không có hứng thú tranh cãi với ngươi về chủ đề này. Một ngày nào đó, chờ ngươi thực sự nhìn rõ một chút một góc băng sơn của ta, tự sẽ cảm thấy lời nói hôm nay thật nực cười. Nước trà còn có thể uống, chỉ là hương vị nhạt đi chút. Nói đoạn, Tiêu Lăng liền đứng dậy rời ghế. Cáo từ. Vừa dứt lời, hắn đã cất bước đi về phía mũi thuyền, tay áo nhẹ nhàng phất lên trong gió, bóng lưng vẫn thông dong như cũ, nửa điểm không hề để những ràng buộc vừa nói vào lòng. Thấy Tiêu Lăng đứng dậy tạm biệt Cổ Chân, Tiêu Viêm cũng lập tức đi theo, khẽ gật đầu ra hiệu với Cổ Chân, coi như đã chào hỏi. Ngay sau đó, bước chân hắn nhẹ nhàng đuổi kịp bóng dáng Tiêu Lăng, nhanh chóng theo sau. Trên bong mũi thuyền đã tụ tập không ít người, tiếng ồn ào theo gió thuyền nhẹ nhàng bay tán. Tiêu Lăng và Tiêu Viêm sóng vai đứng cạnh hàng rào, nhìn về phía cổ thánh sơn mạch đang ngày càng gần ở phía xa. Tiêu Viêm cuối cùng không kìm được sự tò mò trong lòng, nhân lúc rảnh rỗi trước khi đến nơi, dùng khuỷu tay khẽ hít Tiêu Lăng, hạ giọng treo ghẹo nói, biểu ca, tiểu thư mà Cổ Chân thống lĩnh vừa nhắc đến rốt cuộc là ai vậy? Chẳng lẽ huynh lén lúc câu được vị đại tiểu thư nào của cổ tộc ư, bằng không tại sao lại có người chuyên môn tìm huynh nói nhiều lời như vậy, ngay cả tộc quy cũng đem ra. Đối mặt với câu hỏi của Tiêu Viêm, Tiêu Lăng chỉ khẽ nhếch khóe môi, đáy mắt ẩn chứa vài phần ý cười, ngữ khí mang chút bí ẩn cố ý trêu chọc, đến lúc đó ngươi tự nhiên sẽ biết. Hắn nghiêng đầu nhìn Tiêu Viêm đang tràn đầy vẻ hiếu kỳ, rồi bổ sung thêm một câu, bất quá đến lúc đó, ngươi cũng đừng quá đổi kinh ngạc đấy nhé. Tiêu Viêm nghe lời Tiêu Lăng nói, sự hoang mang trong lòng không những không tan biến, mà ngược lại càng thêm vài phần ý vị khó lường. Hắn há miệng định hỏi thêm hai câu, nhưng nhìn thấy ý cười thần bí cố ý giấu giếm trong đáy mắt Tiêu Lăng, lời ra đến khóe miệng lại nuốt trở vào. Nếu đối phương không định nói thẳng, hỏi thêm nữa ngược lại tỏ vẻ mình quá vội vàng. Ý niệm đó vụt qua, Tiêu Viêm cũng không xoắn xuýt, chỉ cùng Tiêu Lăng nhìn về phía cổ thánh sơn mạch cách đó không xa. Mây mù chậm rãi lưu chuyển giữa các dãy núi, khiến rừng cây xanh tươi càng thêm tĩnh mịch. Hai người sóng vai đứng cạnh hàng rào, không nói thêm lời, chỉ lặng lẽ chờ chiến thuyền chậm rãi hạ xuống giữa sơn mạch, từng chút một rút ngắn khoảng cách với nơi ẩn giấu của cổ tộc mà họ chưa biết, ngay trước mắt. Trên đường chân trời, mây đen cuồn cuộn như sóng mực. Chiến thuyền khổng lồ xé toạc tầng mây, chậm rãi dừng lại phía trên dãy núi liên miên vô tận. Thân thuyền nguy nga ngay lập tức thu hút vô số ánh mắt tò mò hoặc dò xét từ phía dưới, lặng lẽ đang xen thành một tấm lưới vô hình. Trên chiến thuyền, đám đông đã sớm tụ tập ở mũi thuyền, ánh mắt đồng loạt nhìn xuống phía dưới. Chỉ thấy quần phong hiểm trở như đao gọt, tùng bách xanh tươi cắm rễ giữa vách núi dựng đứng. Điều càng khiến người ta trong lòng nặng trĩu chính là, từng luồng khí tức cường hãn đang ẩn ẩn thẩm thấu ra từ sâu trong sơn mạch, hoặc hùng hồn như núi, hoặc sắc bén như gió, tầng tầng lớp lớp đang xen trong đất trời. Không ít người thầm tắt lưỡi, trong lòng càng rõ ràng, không hổ là đại bản doanh của cổ tộc truyền thừa vạn năm. Riêng lượng khí tức cường giả này, số lượng đã khủng bố đến mức khiến người ta phải líu lưỡi. Đúng lúc này, một giọng nói già nua mà hùng hậu vang lên từ một bên bong chiến thuyền, "Ha ha, các vị quý khách đường xa mà đến, cổ tộc đã chuẩn bị chỗ tiếp đãi, xin mời đi theo ta." Đám đông nghe vậy, nhao nhao khách khí gật đầu đáp lại, sau đó mỗi người vận chuyển đấu khí, thân hình như chim hồng nhẹ nhàng lướt xuống từ chiến thuyền. Từng bóng người nối tiếp nhau xẹt qua giữa không trung, bay lượn về phía quần thể kiến trúc hùng vĩ ẩn trong mây mù ở trung tâm sơn mạch. Nơi đó, mái hiên cong vút, ngói lưu ly hiện ra màu vàng nhạt trong ánh sáng lọt qua khe mây, chính là nơi cổ tộc chuyên dùng để tiếp đãi khách lạ. Khác với sự vội vàng của đám đông xung quanh lần lượt nhảy xuống chiến thuyền, Tiêu Lăng vẫn đứng một mình ở mũi thuyền, dáng người kiên cường như tùng, từ đầu đến cuối không hề nhúc nhích. Ánh mắt hắn phảng phất bị sợi tơ vô hình dẫn dắt, từ đầu đến cuối luôn tập trung vào ngọn núi bị mây mù bao phủ phía xa, ngay cả động tĩnh của những người xung quanh cũng chưa từng phân tâm để xem. Tiêu Viêm bên cạnh thấy dáng vẻ như vậy của hắn, cũng ăn ý không cất bước rời đi, chỉ yên tĩnh đứng một bên chờ. Hắn tuy vẫn tò mò về thân phận của tiểu thư kia, nhưng cũng biết rõ bây giờ không nên quấy rầy, chỉ thỉnh thoảng ngước mắt nhìn về phía ngọn núi mây phong kia, trong lòng thầm đoán. Đợi đến khi đám đông trên chiến thuyền dần thưa thớt, ánh mắt ngóng nhìn của Tiêu Lăng đã kéo dài suốt nửa ngày. Đúng lúc này, đỉnh núi mây phong cuối cùng cũng có động tĩnh. Một bóng hình thanh sắc xinh đẹp đạp mây lưu chuyển chậm rãi bay tới. Váy áo theo khí vân nhẹ nhàng vũ động, tựa như tiên tử bước ra từ trong mây, quanh thân quanh quẩn khí tức xuất trần mịt mờ. Nàng dưới vô số ánh mắt hoặc kinh ngạc hoặc kỳ lạ chăm chú, vững vàng lơ lửng bên ngoài chiến thuyền, xa xa đối mặt với Tiêu Lăng qua bong tàu. Cô gái áo xanh này đột nhiên xuất hiện, ngay lập tức thu hút tất cả ánh mắt còn lại trên chiến thuyền. Đám đông nhìn lại, chỉ thấy nàng vận một bộ y phục xanh nhạt, ba búi tóc đen chỉ dùng một sợi dây lụa tùy ý buộc lên, những sợi tóc còn sót lại rủ xuống, lướt qua vòng eo thon uyển chuyển, cuối cùng nhẹ nhàng vắt trên bờ mông kiều diễm. Gió nhẹ lướt qua, sợi tóc và váy cùng nhau khẽ bay, cái vẻ thanh nhã thoát ly phàm trần ấy, lại khiến mây mù quanh mình đều như trở thành vật làm nền cho nàng. Càng làm cho người ta thất thần là dung nhan của nàng. Mày như núi xa đen nhạt, mắt như nước thu trong ngần, mỗi một đường nét đều như được trời đất tinh tâm tạo hình. Ngay cả dãy núi mênh mông, mây mù lượn lờ này, trước mặt nàng đều tựa như mất đi màu sắc. Đôi mắt sáng động lòng người của nàng, lộ ra vài phần linh hoạt trong suốt, lại ẩn chứa sự ôn nhu sâu thẳm như tinh không. Phàm là có người ánh mắt rơi trên mặt nàng, liền khó mà dễ dàng rời đi được nữa. Vẻ đẹp tuyệt sắc như vậy, quả nhiên là một lần ngó làm khuynh thành, lần nữa ngó làm khuynh quốc. Ngay cả người có tâm tính trầm ổn đến đâu, khi đối mặt với nữ tử tựa như gom tụ linh khí đất trời mà thành này, trong lòng cũng khó tránh khỏi sinh ra vài phần tự ti mặc cảm. Nếu muốn hình dung, dáng vẻ như vậy, phản phất vốn không nên tồn tại ở nhân gian phàm tục, mà là vị thần nữ cao cao tại thượng kia. Nhìn qua gương mặt quen thuộc đến mức gần như khắc sâu vào linh hồn, trên mặt Tiêu Lăng chậm rãi tràn ra một vòng nụ cười nhạt nhẽo. Nụ cười đó từ đáy mắt lan tỏa, theo khóe môi nhẹ nhàng nhếch lên, không hề cố ý che giấu nửa phần, thuần khiết như nắng ấm khi băng tuyết vừa tan, ngay cả khí độ thông dong lạnh nhạt quanh thân hắn cũng thêm vài phần ôn nhu khó tả. Mà Tiêu Viêm bên cạnh Tiêu Lăng, giờ phút này sớm đã bị dung mạo tuyệt thế của cô gái trước mắt chấn động đến mức tâm thần khẽ động. Hắn từ Tây Bắc Đại Lục khởi hành, một đường xông pha đến Trung Châu, trên đường cũng đã gặp không ít nữ tử dung mạo xuất chúng, dù là linh động tinh nghịch hay dịu dàng đoan trang, đều có phong thái riêng. Nhưng vẻ đẹp của nữ tử áo xanh trước mắt này lại vượt xa nhận thức của hắn từ trước đến nay. Đó là một vẻ đẹp kinh diễm phảng phất đã hội tụ tất cả linh tú giữa đất trời vào một thân, thanh nhã mà mang theo linh hoạt, tinh khiết mà lộ ra thâm thúy. Những cô gái hắn từng gặp trước đây, so sánh cùng nhau, đều như thiếu đi vài phần ý vị độc nhất vô nhị, căn bản không cách nào đánh đồng. Tiêu Viêm ngây người nhìn một lát, mới miễn cưỡng từ sự chấn động kia lấy lại tinh thần. Nhưng vừa mới ổn định tâm thần, hắn lại không khỏi cảm thấy gương mặt nữ tử này có chút quen thuộc, phảng phất đã từng gặp ở đâu đó, trong lòng quanh quẩn một luồng cảm giác quen biết đã lâu. Hắn cau mày tỉ mỉ hồi tưởng, trong đầu lại chỉ hiện ra một mảnh cảm giác mờ ảo nhàn nhạt, dù thế nào cũng không thể nắm bắt được cội nguồn của sự quen thuộc đó, chỉ mơ hồ cảm thấy, sự quen thuộc này có lẽ ẩn giấu trong một đoạn quá khứ nào đó bị lãng quên, nhưng lại thực sự tồn tại. Tiêu Viêm còn chưa kịp nghiên cứu kỹ nguồn gốc của cảm giác quen thuộc này, lời nói của Tiêu Lăng đã vang lên, như một chiếc chìa khóa, ngay lập tức xâu chuỗi những suy nghĩ rời rạc trong đầu hắn lại. Huân Nhi, đã lâu không gặp. Năm chữ ngắn ngủi, khiến toàn thân Tiêu Viêm chấn động. Luồng cảm giác quen thuộc mơ hồ trước đây chợt rõ ràng, thay vào đó là một sự kinh hãi khó tin, đáy mắt tràn đầy không thể tin được. Cô gái áo xanh này lại chính là Huân Nhi. Vị biểu muội tộc ngoài từng có mối quan hệ thân mật với Tiêu Lăng và hắn lúc còn bé ở Tiêu gia, Tiêu Huân Nhi. Không đợi Tiêu Viêm bình phục nỗi lòng, chỉ thấy Tiêu Lăng bên cạnh hắn đã đi trước một bước. Thân hình thon dài phiêu nhiên bay lên từ bong chiến thuyền, chậm rãi bay về phía bóng dáng thanh y kia. Ánh mắt hắn từ đầu đến cuối luôn khóa chặt trên người Huân Nhi, đáy mắt chỉ còn lại dáng vẻ của nàng. Mây mù quanh mình, hình dáng chiến thuyền, thậm chí là khí tức trong không khí, đều tựa như vào khoảnh khắc này đã mất đi tất cả màu sắc, trở thành phong nền tầm thường nhất phía sau nàng. Động tác Tiêu Lăng nhẹ nhàng bay về phía nữ tử áo xanh, ngay lập tức kéo tất cả ánh mắt xung quanh ra khỏi sự kinh diễm trước dung mạo của nữ tử. Tầm mắt mọi người đều tập trung vào hai người này, ngay cả hô hấp cũng như vô thức nhẹ đi vài phần. Lúc trước đám đông chỉ say đắm trong vẻ đẹp tuyệt sắc của nữ tử áo xanh. Bây giờ thấy Tiêu Lăng chủ động tiến lên đón, lại nhìn sự ăn ý không cách nào chen vào của hai người khi ánh mắt giao hội, sự ôn nhu trong đáy mắt nữ tử và sự ấm áp trong mắt Tiêu Lăng, cho dù kẻ ngu ngốc đến mấy cũng có thể mơ hồ nhận ra mối quan hệ giữa hai người tuyệt đối không phải bình thường. Nữ tử này vậy mà chuyên môn đến đón đại sư Tiêu Lăng. Nhìn dáng vẻ này, mối quan hệ giữa hai người tất nhiên không tầm thường rồi. Danh tiếng đại sư Tiêu Lăng gần đây ở Trung Châu đang lên, nữ tử này lại xinh đẹp tuyệt trần như vậy. Chỉ riêng khí chất này thôi, lai lịch hẳn là không đơn giản. Nàng ở cổ tộc rốt cuộc có thân phận gì? Trong lúc nhất thời, vô số sự tò mò và suy đoán dâng lên trong lòng mọi người. Ánh mắt đảo đi đảo lại giữa Tiêu Lăng và nữ tử áo xanh, ngay cả không khí cũng như tràn ngập ý vị dò xét. Trong vô số ánh mắt dò xét chăm chú đó, cô gái áo xanh bỗng nở một nụ cười rạng rỡ. Nụ cười ấy như luồng nắng ấm đầu tiên phá băng trong ngày xuân, ngay lập tức xua tan đi sự lạnh lẽo thanh lãnh của mây mù bốn phía, ngay cả đất trời cũng như được nhuộm lên màu sắc ôn nhu vì nụ cười này. Nàng thân hình mềm mại khẽ lóe lên, dáng người như làn khói nhẹ bay đến trước mặt Tiêu Lăng. Giọng nói mềm mại dịu dàng vừa vặn rơi vào tai Tiêu Lăng, mang theo vài phần thân mật của sự gặp lại sau xa cách. Tiêu Lăng ca ca, hoan nghênh huynh đến cổ giới. Tiếng xưng hô quen thuộc này như một chiếc búa nặng bọc lấy sự ấm áp, hung hăng đập vào nơi mềm yếu nhất trong nội tâm Tiêu Lăng. Từng đoạn ký ức trong quá khứ cùng với tiếng gọi này chợt cuồn cuộn dâng lên, khiến sự ôn nhu trong đáy mắt hắn lại sâu thêm vài phần. Tất cả sự thông dong đạm nhiên trước đây vào lúc này đều hóa thành sự lưu luyến duy nhất thuộc về nàng. Giờ khắc này, sự xúc động gặp lại sau xa cách trong lòng Tiêu Lăng không thể kiềm chế được nữa. Theo tình cảm cuồn cuộn từ đáy lòng, hắn trực tiếp giang hai cánh tay, nhẹ nhàng ôm lấy thân hình mềm mại tuyệt sắc thanh y trước mắt vào lòng. Cằm hắn tựa vào đỉnh tóc nàng, chóp mũi quanh quẩn khí tức thanh nhã trên người nàng. Trong giọng nói tràn đầy sự ôn nhu của một cuộc hội ngộ, "Huân Nhi, đã lâu không gặp, ta rất nhớ muội." Bị Tiêu Lăng đột nhiên ôm, Huân Nhi ban đầu còn có chút giật mình, hàng mi thon dài khẽ run rẩy. Đợi đến khi phản ứng lại, khóe mắt nàng liếc nhìn ánh mắt của đám đông bốn phía đang đổ dồn tới, gương mặt nàng ngay lập tức nổi lên một vòng đỏ ửng nhàn nhạt, mang theo vài phần ngượng ngùng của thiếu nữ. Nhưng sự ngượng ngùng này cũng không kéo dài quá lâu, cuối cùng nàng vẫn nhẹ nhàng thả lỏng cơ thể, chậm rãi tựa đầu vào vai Tiêu Lăng, hai tay lặng lẽ vòng lấy eo hắn, giọng nói mềm mại lại pha chút tuổi thân, "Tiêu Lăng ca ca, Huân Nhi cũng rất nhớ huynh. Ta ở cổ tộc chờ rất lâu rồi, mỗi ngày đều mong huynh có thể đến. Bất quá cũng may, cuối cùng cũng chờ được huynh rồi." Nàng vùi vào vai hắn, giọng nói nhỏ xíu, nhưng tràn đầy niềm vui và sự ỷ lại không giấu được, phản phất tất cả sự chờ đợi gần đây, đều đã có một nơi trở về viên mãn vào khoảnh khắc này. Những người vây xem xung quanh thấy cảnh này, trên mặt nhao nhao lộ ra thần sắc có chút hứng thú. Dù sao, tâm lý xem náo nhiệt ai cũng có. Cảnh tượng thân mật hội ngộ sau xa cách này, so với bất kỳ cảnh tượng nào cũng càng thu hút ánh mắt người ta. Không ít người ngầm trao đổi ánh mắt, đáy mắt tràn đầy dò xét và hiếu kỳ. Duy chỉ có các tướng sĩ Hắc Yên quân quanh mình, mỗi người đều kinh ngạc đồng tử co lại, khắp khuôn mặt là thần sắc khó tin. Họ quanh năm thủ vệ cổ tộc, chưa từng thấy vị đại tiểu thư của mình, bảo bối được tộc trưởng đại nhân coi như trân bảo, hòn ngọc quý trên tay bình thường thanh lãnh xuất trần, lại tỏ ra vẻ dịu dàng ngoan ngoãn ỷ lại như vậy đối với một nam tử tộc ngoài. Ngày thường đại tiểu thư tuy đối xử mọi người ôn hòa, nhưng vẫn luôn mang theo vài phần tiên khí xa cách. Nhưng bây giờ nàng rút vào lòng Tiêu Lăng, giữa hai hàng lông mày tràn đầy vẻ mềm mại của thiếu nữ, cái dáng vẻ y như chim non nép vào người ấy, khiến một đám tướng sĩ Hắc Yên quân chỉ cảm thấy như đã qua mấy đời, thực sự không cách nào liên hệ người trước mắt với vị đại tiểu thư cổ tộc cao không thể chạm trong ký ức, chỉ cảm thấy trong lòng trời đất sắp sụp đổ. Lúc này, Tiêu Viêm vẫn đứng trên bong, cũng dần dần làm rõ cục diện trước mắt, đoán được 7-8 phần ngọn ngành. Lúc trước nghe Tiêu Lăng và Cổ Chân đối thoại, hắn đã mơ hồ nhận ra thân phận bất thường của vị tiểu thư kia trong cổ tộc. Nhưng khi đó, lòng hắn tràn đầy suy đoán, đa phần là biểu ca nhà mình đang lấy lòng vị đại tiểu thư nào đó được nung chiều của cổ tộc. Nhưng bây giờ nhìn cảnh này, hắn mới bừng tỉnh biết rõ, sự việc căn bản không đi theo hướng hắn tưởng tượng, ngược lại còn lộ ra vài phần ma huyễn. Vị tiểu thư có địa vị rõ ràng cực cao trong cổ tộc này, ngay cả Hắc Yên Quân cũng phải kính sợ ba phần, lại chính là cô gái tộc ngoài mà hắn thời thơ ấu từng có vài lần duyên phận, còn gọi vài tiếng hôn nhi biểu muội. Tiêu Viêm đứng trên bông chiến thuyền, nhìn hai người ôm nhau phía xa, chỉ cảm thấy trong đầu ầm vang một tiếng. Cái cô bé nhỏ nhắn có khuôn mặt thanh tú, lặng lẽ bầu bạn bên biểu ca trong ký ức tuổi thơ, vậy mà đã rung chuyển thân phận, biến thành một tồn tại tôn quý như vậy của cổ tộc, lại còn có tình nghĩa sâu đậm đến thế với biểu ca. Sự tương phản trước sau quá mức kinh người, khiến hắn nhất thời vẫn còn có chút hoảng hốt, ngay cả sự nghi hoặc trước đây, cũng hóa thành sự không thể tưởng tượng nổi tràn đầy trong lòng. Không hổ là người được khí vận ưu ái, ngay cả tồn tại tôn quý như cổ tộc, tựa như thần nữ, trước kia lại buông xuống tư thái, đến Ô Thản Thành, cái Tiêu gia nhỏ bé đã suy tàn kia ở vài năm, lại còn trong khoảng thời gian đó quen biết tương giao với biểu ca nhà mình, chậm rãi nảy sinh tình nghĩa. Tiêu Viêm đứng trên bông chiến thuyền, thấy Tiêu Lăng và Huân Nhi hai người ôm chặt lấy nhau, chỉ có thể thầm cảm khái như vậy trong lòng. Bất quá, nghĩ lại một chút, đã từng chứng kiến rất nhiều kinh nghiệm vượt xa người thường của Tiêu Lăng, từ chỗ nhỏ bé quật khởi, một đường vượt qua vô số hiểm cảnh, lập nên rất nhiều kỳ tích. Việc này hiện tại tuy nhìn thái quá, nhưng cũng dần dần trở nên hợp lý. Dù sao, là người được khí vận chiếu cố, việc xảy ra bên cạnh chút chuyện không hợp với lẽ thường trong mắt người ngoài, dường như vốn là trạng thái bình thường. Phía sau, Cổ Chân nhìn nụ cười rạng rỡ nở trên gương mặt Huân Nhi kia, khóe miệng cũng không tự giác nhếch lên vẻ khổ sở. Trong lòng hắn lại quá rõ ràng, nụ cười tươi tắn mềm mại như vậy, từ trước đến nay đều chỉ vì một mình Tiêu Lăng mà nở rộ. Ngày thường, Huân Nhi trước mặt mọi người trong cổ tộc, luôn thanh nhã thanh lãnh như nữ thần lăng trần, quanh thân quanh quẩn cảm giác xa cách không cho người lạ đến gần. Nhưng hôm nay xem ra, cũng chỉ có trước mặt Tiêu Lăng, nàng mới có thể dỡ bỏ tất cả phòng bị và đoan trang, lộ ra dáng vẻ tiểu nữ nhân mang theo sự hồn nhiên và ỷ lại như vậy. Phần ôn nhu đặc hữu này là điều người ngoài chưa bao giờ có may mắn được nhìn thấy. Cổ Chân nhìn bức tranh trước mắt này, trong lòng tuy có bất đắc dĩ, nhưng cũng chỉ có thể khẽ thở dài. Chiến thuyền ở một góc khuất, thanh niên Viêm tộc với vẻ khinh bạc trên mặt nhìn đôi bóng dáng đang ôm nhau phía xa, chật lưỡi, giọng nói đầy vẻ thán phục khó hiểu, chật chật, hóa ra Tiêu Lăng này lại kéo được cả đại tiểu thư cổ tộc về bên mình, thảo nào mới có người cổ tộc đặc biệt đến dẫn bọn họ đi, tiểu tử này cũng quá đổi khác thường. Danh tiếng của Huân Nhi này, ta cũng đã sớm nghe đến. Trong thế hệ trẻ của cổ tộc, thiên phú tuyệt luân, ít người có thể sánh bằng. Ngay cả vị thiên kiêu ngạo nghễ của Lôi tộc, chỉ ngẫu nhiên gặp nàng một lần liền nhung nhớ khôn nguôi, trong truyền thuyết còn đồng ý định cầu hôn cổ tộc kia đấy. Nữ tử áo đỏ che mặt, ánh mắt yên tĩnh dừng lại chốc lát trên bóng hình thanh nhã của Huân Nhi, rồi mới từ từ thu về, giọng nói nhẹ nhàng chậm rãi lại lộ ra mấy phần tỉnh táo nhìn thấu thực tế, ý định của Lôi tộc đâu dễ thành. Cổ tộc bây giờ đang thời kỳ hưng thịnh, cổ Huân Nhi thân là con gái ruột của tộc trưởng, trong tộc tất nhiên đã sớm có ý định bồi dưỡng nàng thành người kế thừa cho đời sau. Lôi tộc muốn thành mối hôn sự này, khó tựa lên trời. Nàng dừng một chút, chuyển hướng sang Tiêu Lăng, trong giọng nói thêm mấy phần cảm thán khó nhận ra, bất quá nói đi cũng phải nói lại, Tiêu Lăng này thật sự khiến người ngoài ý, Tiêu tộc bây giờ, sớm không còn là bộ tộc đỉnh cao có thể đứng ngang hàng với cổ tộc như xưa. Dù quan hệ tổ tiên hai tộc có tỉ mỉ đến mấy, nhìn tình cảnh hiện tại của Tiêu tộc liền biết, phần tình của ấy sớm đã hảo huyền tựa hoa trong gương, trăng dưới nước. Nhưng hắn ấy vậy mà vẫn có thể đạt đến cảnh giới này, còn khiến cổ Huân Nhi đối đãi như thế, quả thực không hề đơn giản. Cũng không thể nói như vậy, Hỏa Huyễn nghe vậy cười cười, ngữ khí bình thản lại mang theo vài phần chắc chắn, chớ coi thường Tiêu Lăng. Từ một gia tộc suy tàn, huyết mạch gần như phế bỏ mà trưởng thành, một đường đi đến bây giờ ngay cả chúng ta cũng phải nhìn thẳng, phần năng lực này, người bình thường ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Tiêu tộc nếu thật sự có thể vì hắn mà một lần nữa hưng khởi, ngược lại cũng không phải là không có khả năng. Hắn khẽ đổi chủ đề, lại thêm một câu, hơn nữa, theo ta quan sát lúc trước, không chỉ Tiêu Lăng, Tiêu Viêm kia cũng không phải tầm thường. Tuy lời nói có vẻ dựa dẫm vào Tiêu Lăng, nhưng khi hành sự mới thấy rõ, trong xương cốt hắn vẫn có chủ kiến riêng, tuyệt không phải kẻ chỉ biết ngoan ngoãn phụ thuộc. Nghe Hỏa Huyễn lại đánh giá Tiêu Viêm cao như vậy, mấy người bên cạnh không khỏi cùng nhau nhướng mày, trên mặt ít nhiều lộ ra vài phần kinh ngạc, nhưng đều không tiếp lời. Dáng vẻ trầm mặc kia, hiển nhiên là không mấy để tâm đến sự coi trọng của Hỏa Huyễn dành cho Tiêu Viêm. Ngầm thì hơn phân nửa còn cảm thấy hắn là quá lời. Theo bọn họ nghĩ, Tiêu Lăng ngày nay đã sớm nổi danh khắp Trung Châu, không chỉ lộ rõ thực lực, càng lộ ra giá trị không thể xem thường. Một người như vậy, sau này nhất định có thể lập nên thành tựu cao hơn, tuyệt không thể dừng bước tại đây, bản thân anh ta ưu tú, bọn họ đối với điều này ngược lại không có gì dị nghị. Thế nhưng Tiêu Viêm lại khác biệt. Tuy hắn ở Trung Châu cũng từng gây được chút tiếng tăm, nhưng trong mắt mấy người này, chút thành tích đó thật sự chẳng có gì lạ. Vừa không đạt đến độ cao khiến người ta phải hai mắt sáng bừng, cũng chẳng nhìn ra có bao nhiêu tiền đồ, thật sự không xứng với sự coi trọng như vậy của Hỏa Huyễn. Chỉ là trong lòng mấy người tuy không đồng tình, nhưng cũng không có không biết điều mà công khai phản bác Hỏa Huyễn, chung quy là vì vài phần tình cảm, không muốn bác bỏ lời hắn. Tiêu Lăng ca, nếu đã đến cổ tộc, chi bằng để Huân Nhi dẫn anh đi dạo một vòng nhé. Sau khi trò chuyện đôi câu với Tiêu Lăng, khóe môi Huân Nhi cong lên ý cười dịu dàng, tiếng nói vừa dứt, thân hình nàng tự làn khói nhẹ bay về phía sâu trong sơn mạch. Phía sau, Tiêu Lăng chậm rãi hít vào một hơi, đáy mắt trong veo. Trong lòng anh hiểu rõ, Huân Nhi vừa hay tin anh đến đã đích thân ra mặt đón chào, tất nhiên có sự tưởng nhớ sau bao ngày xa cách, nhưng quan trọng hơn là nàng đang muốn cho mọi người trong cổ tộc thấy rõ quyết tâm của mình. Phần tâm ý tương quan với anh, thiếu nữ cũng chưa từng nguyện che giấu. Nếu một nữ nhi như nàng còn có thể thẳng thắn như vậy, thì Tiêu Lăng sao có thể né tránh phần quyết tâm này. Còn về việc làm như vậy có thể dẫn tới bàn tán và áp lực, Tiêu Lăng trong lòng không chút để tâm, chỉ riêng phần tự tin tuyệt đối vào thực lực bản thân, anh đã không hề sợ hãi tương lai. Ha ha, nếu đã như thế, tự nhiên không thể phụ tấm lòng của Huân Nhi. Vậy anh sẽ xem thật kỹ xem, cổ tộc truyền thừa vạn năm này, rốt cuộc ẩn chứa khí tượng khó lường đến cỡ nào. Nhìn dãy núi liên miên vô tận trước mắt, khắp nơi toát lên vẻ cổ lão và tang thương, Tiêu Lăng trong lòng không hiểu sao dấy lên một cổ phấn chấn và mong chờ, khẽ cười một tiếng, anh tùy ý vung tay, vội vàng chào Tiêu Viêm bên cạnh. Không đợi Tiêu Viêm phản ứng lại, thân hình anh đã như tên rời cung vút đi, nhanh chóng đuổi theo bóng dáng thanh y của Huân Nhi phía trước. Oanh! Chỉ có điều, ngay tại khoảnh khắc thân ảnh Tiêu Lăng vừa lướt khỏi bong chiến thuyền, linh hồn cảm giác của anh, vốn nhạy bén hơn người thường, liền lập tức bắt được không dưới 10 đạo ánh mắt cường hãn vô song. Những ánh mắt kia như thực chất đảo qua quanh người anh, cuốn theo uy áp khiến người ta nghẹt thở, ngay cả không khí lưu chuyển xung quanh cũng như bị đóng băng, không gian cũng ẩn ẩn có dấu hiệu đông đặc lại. Hừ. Tiêu Lăng cảm giác được không gian dị thường, sắc mặt hơi trầm xuống, đáy mắt lướt qua một tia lạnh ý, trong lòng anh hiểu rõ, xem ra trong cổ tộc, quả nhiên có người không có ý định để anh dễ dàng như vậy mà đồng hành cùng Huân Nhi. Đây là muốn thừa dịp vừa gặp mặt, trước tiên cho anh một màn giằng mặt. Thực ra, với linh hồn lực cường hãn của bản thân, những khí tức cường giả ẩn nấp xung quanh, Tiêu Lăng sớm đã phát giác. Chỉ là anh không ngờ tới, mấy người này lại không kiềm chế được dù chỉ một khắc, vừa động thân liền ra tay với mình. Phần hành vi thẳng thắn và bạo ngược này, quả thực khiến trong lòng anh dấy lên một tia khó chịu. Bất quá, chút thủ đoạn trói buộc không gian này, đối với anh mà nói chung quy là vô nghĩa, chẳng gây ra nửa phần ảnh hưởng nào, giống như một đứa trẻ con nắm chặt một tráng hán vậy. Chỉ là trước mắt thân ở nội địa cổ tộc, anh cũng không muốn vừa bước vào đã làm cho mọi chuyện trở nên cứng nhắc, nên dự định trước tiên bất động thanh sắc thoát khỏi sự gò bó này, chờ đuổi kịp Huân Nhi sau, lại cùng nàng thuận miệng kể lể về khúc dạo đầu này của cổ tộc. Bành. Phốc phốc. Chỉ có điều, ý niệm trong đầu Tiêu Lăng vừa thoáng qua, chưa kịp thúc giục tâm thần để thoát khỏi trói buộc, cơ thể anh khựng lại trong thoáng chốc, trên đường chân trời, một đám hỏa diễm nóng bỏng đến cực hạn lại ầm vang nổ tung mà không có bất kỳ dấu hiệu nào. Sóng lửa kinh hoàng lấy anh làm trung tâm, như sấm sét ầm ầm khuếch tán ra bốn phía. Cổ nhiệt độ gần như muốn nung chảy không khí ấy, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ khu vực chiến thuyền, khiến không ít người trên bong thuyền chưa rời đi đều sắc mặt biến đổi, nhao nhao lộ ra vẻ kinh ngạc khó tin. Ngọn lửa nổ tung kia không phải màu đỏ thẫm bình thường, mà toát lên một cổ sắc đỏ kim hoa lệ lại bá đạo. Khoảnh khắc ngọn lửa bốc lên, không khí bốn phía phản phất bị châm đốt, nhiệt độ chợt tăng vọt. Cơn gió vốn mang hơi lạnh giờ như bọc lấy khí nóng phả thẳng vào mặt, đến cả rìa kim loại trên bong thuyền cũng nổi lên những đường vân nóng chảy li ti. Kinh người hơn là, tại nơi hỏa diễm đỏ kim bốc lên, ngay cả không gian cũng bị nhiệt độ cao kinh khủng kia nung đến hơi vặn vẹo. Dáng núi xa xa nơi rìa sóng lửa biến thành hư ảnh mờ ảo, phản phất giây sau sẽ bị ngọn lửa này hoàn toàn nuốt chửng. Cảnh tượng như vậy, không cần nói nhiều, dù ai cũng có thể nhìn ra ngọn lửa này uy lực đáng sợ đến nhường nào, phẩm chất của nó cũng không phải ngọn lửa tầm thường. Những người có chút kiến thức tại chỗ, ánh mắt chạm đến sắc đỏ kim của ngọn lửa ấy trong nháy mắt, sắc mặt liền đồng loạt biến đổi, trong lòng tức khắc cuồn cuộn lên cùng một đáp án, đây rõ ràng là dị hỏa đứng thứ tư trên bảng xếp hạng dị hỏa truyền thừa duy nhất của cổ tộc, Kim Đế Phần Thiên Viêm lừng danh. Liên quan đến tin đồn về dị hỏa này, giữa mấy phe thế lực cao cấp nhất Trung Châu cũng đã sớm lưu truyền, nhưng tin đồn chung quy vẫn là tin đồn. Giờ đây tận mắt chứng kiến Kim Đế Phần Thiên Viêm phô bày uy lực không chút che giấu như vậy, sóng lửa đỏ kim cuồn cuộn giữa không gian tưởng như cũng bị nung chảy, đối với đại đa số người tại chỗ mà nói, cũng là lần đầu tiên trong đời. Cổ uy áp bá đạo phát ra từ bản nguyên dị hỏa, như ngọn núi vô hình đè nặng trong lòng mọi người, khiến không ít người vô thức nín thở, ngay cả những giác quan nhạy bén nhất cũng dấy lên một tia run rẩy lạnh lẽo. Đây cũng là sự đáng sợ của dị hỏa đỉnh cao, xa không phải ngọn lửa bình thường có thể sánh kịp. Chính xác hơn mà nói, ngay cả những dị hỏa xếp hạng thấp hơn trên bảng dị hỏa cũng tuyệt khó tạo thành cảnh tượng chấn động khiến thiên địa cũng vì đó mà thất sắc như vậy. Sóng lửa đỏ kim đi đến đâu, ngay cả gió cũng như bị châm đốt, mỗi một sợi ngọn lửa đều toát ra lực hủy di diệt không dung kháng cự, khiến trái tim người nhìn từng trận thắt lại. Bên này, sóng lửa đỏ kim vẫn đang mãnh liệt bao trùm, nhưng ngay lập tức, một cổ năng lượng kỳ dị hoàn toàn khác biệt lại từ quanh thân Tiêu Lăng chợt bắn ra. Cổ năng lượng kia vừa mới khuếch tán, không gian xung quanh vốn bị nhiệt độ cao vặn vẹo, lại bị trói buộc vô hình, đầu tiên là bỗng nhiên đình trệ, lập tức như lưu ly vỡ vụn ầm vang băng liệt. Tiêu Lăng mũi chân khẽ đạp trên tàn lửa đang sôi trào, thân hình vững vàng lơ lửng giữa không trung, mắt sáng như đuốc, chuẩn xác khóa chặt mấy phương hướng ẩn giấu sâu trong sơn mạch. Đáy mắt vốn còn vương mấy phần lãnh ý lúc trước, bây giờ đã rõ ràng nhiễm lên chút không vui, ngay cả khí lưu quanh thân cũng như theo tâm tình mà chập chờn, thêm mấy phần trầm ngưng. A, sâu trong sơn mạch, một tiếng kêu kinh ngạc mang theo rõ ràng sự ngạc nhiên chợt vang lên, phá vỡ sự tĩnh lặng của sóng lửa cuồn cuộn. Rõ ràng, những người ẩn nấp trong bóng tối cũng không ngờ tới Tiêu Lăng có thể cử trọng nhược khinh mà thể hiện ra lực lượng chưởng khống không gian tinh diệu như vậy, ngay cả sự gò bó đã cố tình triển khai cũng có thể trong nháy mắt vỡ nát. Làm càn. Bóng hình thanh y phía trước chợt lóe lên, Huân Nhi đã trong nháy mắt lướt đến bên cạnh Tiêu Lăng, đầu ngón tay khẽ nắm, trong mắt sáng ngưng mấy phần băng lãnh, tiếng nói thanh lãnh như ngọc thạch va chạm, vang vọng toàn bộ sơn mạch, mấy vị trưởng lão, chẳng lẽ còn không biết hai chữ lễ nghi? Dám động thủ với khách nhân, là muốn cho người trong thiên hạ đều cảm thấy cổ tộc ta đều là hạng người man di sao? Huân Nhi quát lạnh vừa dứt, một đạo thân ảnh già nua liền từ trong hư không chậm rãi hiện lên. Người đến thân mặc áo bào xám, khuôn mặt lạnh lùng cứng nhắc, quanh thân toát ra sự uy nghiêm của kẻ có địa vị cao lâu năm. Ánh mắt nhìn về phía Tiêu Lăng, lại càng không che giấu chút nào mang theo mấy phần dò xét và bất thiện. Tiểu thư lời này nói quá lời. Trưởng lão áo bào xám giọng khàn khàn, ngữ khí lại không mấy xin lỗi, cổ tộc ta và Tiêu tộc bao năm không gặp, bây giờ thấy hậu bối Tiêu tộc, nhất thời cao hứng, bất quá là muốn ra tay thăm dò chút cân lượng của hắn thôi. Ánh mắt Tiêu Lăng vẫn luôn khóa chặt trên thân lão giả áo xám vừa hiện ra. Từ không gian ba động chưa hoàn toàn thu liễm quanh thân đối phương mà xem, người này rõ ràng chính là một trong số những kẻ vừa rồi âm thầm động thủ với anh. Bất quá mấy tên đấu tôn cao giai cũng dám tùy tiện ra tay với ta thăm dò. Tiêu Lăng trong lòng cười lạnh, nếu không phải cố kỵ đây là nội địa cổ tộc, chỉ bằng mấy cái lão xương cốt các ngươi, chỉ sợ ngay cả chết như thế nào cũng không biết. Ánh mắt anh lướt qua lão giả áo xám, đáy mắt nhanh chóng lướt qua một tia lạnh lẽo. Xem ra nội bộ cổ tộc, những kẻ đối địch với anh quả thực không thiếu, chuyến đi cổ tộc này, quả nhiên từ vừa mới bắt đầu đã sẽ không thông thuận. Đúng lúc này, sâu trong sơn mạch bỗng nhiên truyền đến một đạo thanh âm uy nghiêm bình thản lại mang theo chân thật đáng tin, chậm rãi khuếch tán đến cả một vùng trời, trưởng lão Cổ Khiêm, hôm nay là ngày cổ tộc ta đón khách, hành vi của ngươi như vậy, hơi quá giới hạn rồi. Lui ra đi, lần sau không được tái phạm. Dạ. Cổ Khiêm nghe vậy, lập tức thu liễm lãnh ý quanh thân, cung kính chắp tay về phía sâu trong sơn mạch. Rồi lại hướng Huân Nhi cúi mình hành lễ. Khi đứng dậy, hắn vẫn không quên hờ hững liếc Tiêu Lăng một cái, rồi mới quay người hóa thành một đạo bóng xám, cấp tốc lướt vào sâu trong sơn mạch, biến mất không thấy tăm hơi. Nhìn bóng lưng Cổ Khiêm biến mất ở sâu trong sơn mạch, Huân Nhi liền xoay người, bước nhanh đến trước mặt Tiêu Lăng, giọng nói mang vẻ mấy phần lo lắng, "Tiêu Lăng ca, anh không sao chứ?" "Không sao." Tiêu Lăng cấp tốc đè xuống lãnh ý còn sót lại trong lòng, một lần nữa nở một nụ cười yếu ớt, khẽ lắc đầu. "Xin lỗi, Tiêu Lăng ca." Huân Nhi khẽ thở dài, giữa hai lông mày nhiễm lên mấy phần bất đắc dĩ, trong tộc không thiếu trưởng lão đều bảo thủ cố chấp, không biết biến báo, em cũng không thể ngăn cản bọn họ sớm hơn. Huân Nhi cũng thực không ngờ tới, những lão già cố chấp này lại không giữ được bình tĩnh đến thế, ấy vậy mà muốn ra tay giằng mặt Tiêu Lăng ngay khoảnh khắc anh vừa bước vào cổ tộc. "Không việc gì, chúng ta đi thôi." Khóe môi Tiêu Lăng ý cười ôn hòa lại lộ ra mấy phần kiên định, trước khi đến cổ giới này, anh đã hiểu rõ sẽ gặp phải những chuyện này. Anh giơ tay nhẹ nhàng vỗ vỗ đỉnh đầu Huân Nhi, ngữ khí nghiêm túc, những áp lực này, chung quy không thể để một mình em gánh vác. Em đã giúp anh gánh vác nhiều năm như vậy, cũng nên đến lượt anh đối mặt rồi. Yên tâm đi, anh bây giờ thế nhưng rất mạnh, em thế nhưng không chắc chắn có thể chiếm được lợi thế trên tay anh đâu. Lời nói hùng hồn của Tiêu Lăng lọt vào tai, Huân Nhi đầu tiên là ngẩn người, lập tức khóe môi cong lên một vòng cười rạng rỡ và thản nhiên. Những năm qua ở cổ tộc, nàng đã vì Tiêu Lăng âm thầm gánh vác vô số áp lực và trở ngại, cũng may chờ đợi dài đằng đẵng không hề uổng phí. Tiêu Lăng bây giờ, cuối cùng đã trưởng thành đến đủ để cùng nàng đứng ngang hàng, và cũng đã sớm có khả năng cùng nàng gánh vác trọng trách này. Nhìn xem vẻ mặt Tiêu Lăng dường như không mấy để tâm, với sự hiểu rõ của Huân Nhi về anh, sao nàng lại không biết trong lòng anh chắc chắn tràn đầy bất mãn với hành động của các trưởng lão lúc trước, chỉ là tạm thời nén xuống. Nàng duỗi ra bàn tay ngọc thon dài, nhẹ nhàng nắm chặt tay Tiêu Lăng, đáy mắt chứa đựng nụ cười dịu dàng, nhẹ giọng nói, "Tiêu Lăng ca, đừng vì chuyện này mà giận trong lòng nha. Bây giờ em sẽ dẫn anh đi dạo cổ tộc trước. Hơn nữa còn có một người rất đặc biệt, muốn đích thân gặp anh đó." Tiêu Lăng vốn cũng không phải là người hay níu kéo những chuyện nhỏ nhặt, màn dạo đầu của trưởng lão Cổ Khiêm lúc trước, anh đã sớm quên bẵng đi. Nhưng khi tai anh bắt được câu nói có người rất đặc biệt muốn gặp anh của Huân Nhi, đáy mắt anh trong nháy tức khắc sáng bừng, bước chân vốn đang nhẹ nhàng vội vã cũng vô thức chậm lại nửa nhịp, nghiêng đầu nhìn về phía thiếu nữ áo xanh bên cạnh, giọng nói đầy vẻ hiếu kỳ, "Người đặc biệt là ai vậy?" Đầu ngón tay anh vân vê cằm, trong lòng nhanh chóng chuyển ý niệm. Trong cổ tộc, ngoài Huân Nhi, người anh quen biết vốn dĩ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Có thể khiến Huân Nhi dùng hai chữ đặc biệt để hình dung, dù thế nào cũng sẽ không phải trưởng lão hay đệ tử bình thường trong tộc. Nhưng anh lật tung tất cả khả năng có thể đoán được, cũng không tìm thấy nửa phần manh mối. Thấy Tiêu Lăng cau mày suy tư khổ sở, đến cả đuôi lông mày cũng nhăn lại thành đường cong, Huân Nhi lại chỉ khẽ cong môi, đáy mắt chứa đựng ý cười lấp lánh, khóe miệng nở một nụ cười như cười mà không phải cười. Mặc cho Tiêu Lăng có hỏi gặn đến thế nào, nàng cũng chỉ khẽ gật đầu, nửa câu trả lời trực diện cũng không chịu cho, chỉ thỉnh thoảng dùng đầu ngón tay khẽ vuốt lọn tóc mai buông xõa, ý cười trong đáy mắt giấu cũng không giấu được. Tiêu Lăng nhìn nàng cái dáng vẻ cố ý làm người khác khó chịu vì thèm này, bất đắc dĩ khẽ thở dài, đưa tay hư điểm vào chóp mũi nàng, được rồi, đến cả em cũng bắt đầu lấy anh làm trò vui rồi. Thôi, đằng nào cũng phải gặp, vậy thì tùy em. Lời tuy nói vậy, đáy mắt anh lại càng thêm mấy phần hiếu kỳ, ngay cả bước chân dưới chân cũng không khỏi tăng nhanh chút, hiển nhiên là mong ngóng sớm được nhìn thấy vị người đặc biệt kia. Thấy Tiêu Lăng cái dáng vẻ miệng thì bất đắc dĩ, nhưng cơ thể lại rất thành thật này, ý cười trong đáy mắt Huân Nhi cũng không tài nào giấu được nữa, khóe môi cong lên, nụ cười càng thêm trong trẻo. Nàng bước nhanh về phía trước, nhẹ nhàng kéo tay Tiêu Lăng, đầu ngón tay hơi lạnh lơ đãng chạm vào ống tay áo của anh, mang theo vài phần thân mật của thiếu nữ. Tiêu Lăng cảm nhận được xúc cảm mềm nhẹ ở khuỷu tay, khi nghiêng đầu vừa vặn chạm vào đôi mắt Huân Nhi đang ánh lên ý cười, trong đó có mây núi bồng bềnh và cả bóng hình của anh. Bốn mắt nhìn nhau trong khoảnh khắc, hai người đều không nói chuyện, chỉ không hẹn mà cùng cong cong khóe môi, ngay cả làn gió lưu chuyển xung quanh cũng như nhiễm thêm vài phần ý nghĩ ngọt ngào, cùng với mùi thơm ngát của cỏ cây trong núi, lặng lẽ bao lấy hai bóng dáng sóng vai bước đi. Trên vách đá hiểm trở của ngọn núi hiểm trở, một bóng người đứng chắp tay. Hắn nhìn tầng mây cuồn cuộn nơi chân trời xa xa, một sợi tóc đen trắng đang xen trên trán khẽ bay theo gió núi. Dưới sợi tóc, đôi mắt lạnh đến như lưỡi dao của Tu La được tôi bằng băng, ngay cả không khí xung quanh cũng như bị cái lạnh lẽo ấy đóng băng mà ngưng trệ đôi chút. Tiêu Lăng, ngươi chung quy cũng đã đến. Một tiếng cười khẽ chợt phá vỡ sự tĩnh lặng, hư không phía sau bóng người kia hơi hơi vặn vẹo, một vị nam tử áo ngân bào lại như quỷ mị hiện lên, ám văn theo trên vạt áo khẽ động theo cử chỉ, lộ ra mấy phần thần bí. Ánh mắt nam tử ngân bào lướt qua mái tóc đen trắng rõ rệt của người trên vách đá, ngữ khí mang theo vài phần trêu tức, cổ yêu, vừa rồi nhìn dưới chân núi, tình cảm của Huân Nhi và Tiêu Lăng kia đâu phải giả. Đã đến nước này, ngươi vẫn không có ý định từ bỏ sao? Nam tử được gọi là cổ yêu không quay đầu lại, giọng nói bình tĩnh như đang nói chuyện vặt về mây núi, nhưng lại ẩn chứa sự bướng bỉnh chân thật đáng tin, hắn không phải người cổ tộc, vốn dĩ không nên dây dưa với Huân Nhi. Chờ một chút thấy, ta sẽ đích thân nhắc nhở hắn biết chừng mực. Nếu hắn nhất định không chịu rời đi thì sao? Nam tử ngân bào nhíu mày, giọng điệu truy vấn thêm mấy phần dò xét. Ban đầu ở Trung Châu, ta đã nhắc nhở hắn, đi lại quá gần với Huân Nhi vốn đã không hợp quy củ. Đầu ngón tay cổ yêu vô thức vuốt ve ống tay áo, giọng nói vẫn lạnh đến không chút gợn sóng, nhưng đáy mắt lại lướt qua một tia u sầu khó nhận ra, bây giờ hắn còn dám bước vào địa giới cổ tộc, thân mật với Huân Nhi như vậy, hiển nhiên là không để lời ta nói vào tai, cũng không nhìn rõ lợi hại nặng nhẹ trong đó. Hắn ngước mắt nhìn về phía Tiêu Lăng và Huân Nhi đang đến, sợi tóc đen trắng lung lay trong gió, ngữ khí thêm mấy phần chắc chắn không thể xen vào, nhưng không sao, sau đó ta sẽ để hắn hoàn toàn biết rõ, có những người và những việc, không phải hắn muốn chạm là có thể chạm. Lần này, nhất định phải khiến hắn biết khó mà lui. Ha ha, điều này cũng thật thú vị. Nam tử ngân bào cười nhẹ lên tiếng, đầu ngón tay hờ hững lướt qua vách đá lởm chởm, đáy mắt tràn đầy mong đợi và hứng thú, thế hệ trẻ của cổ tộc và tiêu tộc, tính toán thời gian, nhưng đã nhiều năm không chính thức giao thủ. Ta ngược lại thật muốn xem, Tiêu Lăng kia rốt cuộc có mấy phần năng lực, liệu có thể mang đến cho ta chút kinh hỉ khác biệt nào không? Lời còn chưa dứt, thân hình hắn tựa như sương mù bị gió thổi tan mà dần dần trở nên mơ hồ, ám văn trên vạt áo lấp lóe trong quang ảnh, thoáng qua liền hoàn toàn hòa vào hư không trong núi. Chỉ còn tiếng cười nhẹ mang theo vài phần hài hước, vẫn xoay một vòng trong gió núi, rất lâu không tan đi. Dưới sự dẫn đường của Huân Nhi, Tiêu Lăng không đi đến nơi ở chuyên dùng để đón khách của cổ tộc, ngược lại theo bóng dáng thanh y một đường hướng về sâu trong sơn mạch, cuối cùng dừng bước trước một căn phòng trúc thanh nhã. Bốn phía phòng trúc bao quanh là dòng suối róc rách, dưới mái hiên treo chung gió bằng trúc khẽ lay động. Mà trên bậc đá trước nhà, một bóng người già nua đang mỉm cười đứng thẳng, ánh mắt rơi xuống hai người đang chậm rãi đi tới. Lăng lão. Nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc ấy, Tiêu Lăng đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức bước nhanh về phía trước, cười chắp tay hành lễ, giọng nói đầy vẻ bất ngờ, ngài sao lại ở đây? Ha ha, bất quá 10 năm quan cảnh, Tiêu Lăng thiếu gia không ngờ trưởng thành đến mức này, thật khiến lão phu có chút xấu hổ. Lăng Ảnh cười khẽ than thở, ánh mắt rơi trên thân Tiêu Lăng, tràn đầy cảm khái. Hắn nhớ lại trước kia khi phụng mệnh âm thầm bảo hộ, người trước mắt vẫn chỉ là một thiếu niên ngây thơ vừa đặt chân vào con đường tu luyện. Nhưng hôm nay nhìn lại, sự ngây ngô năm đó sớm đã rút đi, thay vào đó là khí độ của một cường giả đủ sức đứng vững ở Trung Châu, đến cả danh xưng cũng trở thành tồn tại khiến không ít người nhắc đến liền lòng sinh kính sợ. Đi thôi, vào nhà trước. Khóe môi Huân Nhi ngậm lấy ý cười yếu ớt, đưa tay dẫn Tiêu Lăng đi về phía phòng trúc. Đây là nơi em tĩnh tu hàng ngày, rất vắng vẻ, hiếm người lui tới. Em nghĩ, những nơi ồn ào khác, Tiêu Lăng ca đại khái là không thích. Tiêu Lăng nghe vậy gật đầu, ánh mắt đảo qua bóng trúc xanh u và dòng suối xung quanh, trong lòng dấy lên một hồi sảng khoái. Một hoàn cảnh yên tĩnh như vậy, quả thực hợp tâm ý anh. Những ngày này sóng gió không ngừng, anh ở cổ tộc sớm đã trở thành tâm điểm bàn tán của mọi người. Nếu đi đến những nơi tiếp đãi đông người, không chừng sẽ bị xem như vật hiếm lạ mà vây xem, nghĩ đến đã cảm thấy không được tự nhiên. Anh theo sát Huân Nhi bước vào phòng trúc, trong phòng bày biện đơn giản lại lịch sự tao nhã, trong không khí còn thoang thoảng hương trúc. Ba người ngồi xuống trên chiếu trúc ở phòng khách, vừa ngồi xuống, liền có cơn gió núi dịu êm từ cửa sổ nửa mở lùa vào, phất nhẹ tấm màn mỏng khẽ lay động. Tiêu Lăng thiếu gia, lần này người đến cổ tộc, sớm hơn so với dự liệu của lão phu rất nhiều. Lăng Ảnh bưng chén trà trúc trên bàn, nhẹ nhàng thổi thổi hơi nóng, giọng nói tràn đầy cảm khái, trước kia lão phu còn nghĩ, người ít nhất còn cần 20 năm mới có khả năng bước vào cổ giới này. Không ngờ, chỉ bất quá 10 năm quan cảnh, người liền thật sự đứng ở đây. Hắn đặt chén trà xuống, ánh mắt rơi trên thân Tiêu Lăng, tràn đầy tán thưởng, bất quá nói đi cũng phải nói lại, Tiêu Lăng thiếu gia người thiên tư quả thực xuất chúng. Trong mấy năm ngắn ngủi này, bất kể là tu vi đột phá hay thuật luyện dược tinh tiến, đều đạt đến mức long trời lở đất. Cảnh giới hiện tại của hắn, ngay cả một số trưởng lão trong tộc cũng phải ngước nhìn không với tới. Với thực lực người hiện tại, cũng đích xác có tư cách đặt chân vào cổ tộc. Người đã đến, trong lòng tiểu thư cũng có thể thật sự thở phào. Lăng Ảnh dừng một chút, ngữ khí trầm xuống mấy phần, dường như nhớ lại chuyện xưa trong quá khứ, sớm từ trước kia, trong tộc đã có không ít người đề nghị, muốn đưa tất cả mọi người Tiêu gia vào cổ giới. Còn về tâm tư đằng sau đề nghị này, là muốn mượn điều đó để kiềm chế tiểu thư, hay có ý đồ khác, Tiêu Lăng thiếu gia người chung quy cũng có thể đoán được mấy phần. Cũng may cuối cùng có tiểu thư dựa vào lý lẽ biện luận, lại thêm mấy vị trưởng lão minh bạch đạo lý giúp sức phản đối, cuối cùng mới gạt bỏ được ý niệm của những kẻ đó. Thế nhưng đây cuối cùng chỉ là ứng phó nhất thời. Giọng Lăng Ảnh trầm xuống, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve vành chén trà, liên quan đến đề nghị dời Tiêu gia vào cổ giới, gần như hàng năm đều sẽ có người nhắc lại. Để tranh thủ đủ thời gian cho người trưởng thành, tiểu thư những năm nay gần như dồn hết tinh lực vào bế quan khổ tu. Người cũng biết, những chủng tộc viễn cổ như cổ tộc chúng ta, coi trọng nhất là huyết mạch. Huyết mạch chi lực càng thuần hậu, trọng lượng lời nói trong tộc càng lớn. Tiểu thư liều mạng nâng cao thực lực, là để nắm giữ quyền nói chuyện nặng hơn, hầu hết lần đều đè xuống những nghị quyết nhằm vào Tiêu gia. Hắn ngước mắt nhìn về phía Huân Nhi, đáy mắt tràn đầy thương yêu, quá trình đó khó khăn đến nhường nào, người ngoài căn bản không thể tưởng tượng nổi. Vạn hạnh là, tiểu thư cuối cùng vẫn làm được. Bây giờ trong cổ tộc, ngay cả một số trưởng lão thâm niên thấy nàng, cũng phải theo lễ hành lễ. Mà những tâm tư bất lợi với Tiêu gia, cũng đều nhờ sức một mình nàng mà đè ép đến bây giờ. Lời đến đây, Lăng Ảnh không nhịn được khẽ thở dài một tiếng, lão phu biết, Tiêu Lăng thiếu gia người 10 năm đã có thành tựu như bây giờ, đằng sau nhất định chịu không ít khổ. Thế nhưng sự hy sinh của tiểu thư những năm nay, nửa điểm không thua kém gì người đâu. Lăng lão. Huân Nhi nhẹ nhàng gọi một tiếng, đầu ngón tay lặng lẽ kéo ống tay áo Lăng Ảnh, đáy mắt mang theo vài phần nụ cười bất đắc dĩ, khẽ lắc đầu, ra hiệu ông không cần nói thêm nữa. Lăng Ảnh thấy thế, cũng cười theo, đưa tay vỗ vỗ miệng mình, con nhìn ta cái lão già này, lúc nào cũng hồ đồ, không quản được miệng mình, toàn nói chuyện xưa. Tiêu Lăng không đáp lời, chỉ yên tĩnh lắng nghe. Đôi mắt thâm thúy của anh rơi trên khuôn mặt thanh nhã tuyệt tục của Huân Nhi, đáy mắt cuồn cuộn những tâm tình phức tạp, có xót xa, hổ thẹn và càng có sự kiên định. Một giây sau, anh đưa tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay ngọc hơi lạnh của Huân Nhi, nhiệt độ lòng bàn tay chậm rãi truyền tới, giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại dứt khoát, những năm nay, em đã vất vả rồi. Anh dừng một chút, ánh mắt càng kiên định, chuyện sau này, cứ để anh gánh vác. Những áp lực em đã chống đỡ trong tộc, anh sẽ từng bước giải quyết. Tin tưởng anh bây giờ đã có tư cách để nói ra lời này. Bàn tay ngọc được bàn tay ấm áp bao bọc, gương mặt Huân Nhi lặng lẽ ửng hồng một tầng nhạt, ngay cả vành tai cũng lộ ra mấy phần mỏng đỏ. Những năm qua ở cổ tộc, nàng quen lấy tư thái cường thế để ứng phó với sự hỗn loạn trong tộc. Nhưng khi lột bỏ lớp vỏ cứng rắn ấy, nàng chung quy vẫn là một cô gái khao khát được dựa dẫm. Nỗi tủi thân và kiên trì ẩn giấu nhiều năm trong lòng, khi nghe Tiêu Lăng câu em đã vất vả rồi, phản phất đều có nơi trở về, bao nhiêu hy sinh nữa, tự hồ cũng trở nên đáng giá. Nàng vốn không phải người ham mộ thiên phú và huyết mạch, chỉ riêng đối với phần tình cảm này, chấp nhất đến gần như quật cường. Chút thời gian ở Tiêu tộc cùng Tiêu Lăng khi còn bé, sớm đã được nàng chôn sâu vào ký ức, trong tháng năm chậm rãi lên men, ủ thành tình cảm thuần hậu động lòng người như bây giờ. Huân Nhi nhẹ nhàng giằng tay, nhưng không thật sự rút ra, chỉ ngước mắt nhìn về phía Tiêu Lăng, lông mày khẽ cau lại, ngữ khí thêm mấy phần trịnh trọng, "Tiêu Lăng ca, ngày mai là lễ trưởng thành của cổ tộc. Theo quy tắc, buổi lễ này vốn không liên quan đến những vị khách mời như anh, nhưng anh lại là người Tiêu tộc, lại đi lại gần gũi với em, trận lễ trưởng thành này, tất nhiên không thể thiếu bóng dáng của anh. Nàng dừng một chút, đáy mắt lướt qua một tia lo lắng, quy tắc trong tộc, những tộc nhân tham gia lễ trưởng thành, có thể tùy ý chọn người để luận bàn tỉ thí. Đối với những kẻ vốn đã có bất mãn với anh mà nói, đây chính là cơ hội quang minh chính đại để động thủ, bọn họ e rằng sẽ không dễ dàng buông tha. Đương nhiên, với thực lực của Tiêu Lăng ca ngày nay, cho dù phóng nhãn thế hệ trẻ cổ tộc, có thể thắng được anh cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Huân Nhi lời nói xoay chuyển, ngữ khí thêm mấy phần ngưng trọng, nhưng có bốn người, nếu thật sự phải đối đầu, e rằng anh sẽ có chút khó giải quyết. Em nói là tứ đại đô thống kia. Tiêu Lăng đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ tay ghế trúc, ngữ khí bình tĩnh nói tiếp, rõ ràng đã sớm nghe thấy. Vâng. Huân Nhi gật đầu, giữa hai lông mày ngưng một vệt sầu lo, bốn người này tu vi đều trên bát tinh đấu tôn, lại là những người được tộc công nhận có khả năng nhất kế thừa vị trí Hắc Yên Vương, mà trong bốn người này, người có khả năng nhất ra tay với anh, chính là Cổ Yêu được mệnh danh là Tu La Đô Thống. Tu La Đô Thống, Cổ Yêu. Tiêu Lăng lặp lại cái tên này bằng giọng thấp, đáy mắt thoáng qua một tia hiểu rõ, chính là một trong hai người năm đó ở Trung Châu có duyên gặp ta một lần sao. Không ngờ hắn ở cổ tộc lại có địa vị như vậy. Chỉ là không biết, mấy năm qua, thực lực của hắn lại tinh tiến bao nhiêu. Thiên phú của Cổ Yêu vốn đã cực kỳ xuất chúng, huyết mạch đấu đế trong cơ thể càng thuần hậu, tuyệt đại đa số người trong tộc đều mong em có thể cùng hắn kết duyên. Huân Nhi nhẹ nhàng chớp mắt, giọng nói mang vẻ mấy phần bất đắc dĩ và khổ tâm, nửa năm trước, hắn còn chủ động đề cập chuyện này với viện trưởng lão, chỉ có điều bị em thẳng thừng cự tuyệt. Lý do em đưa ra, chính là Tiêu Lăng ca đó. Nàng ngước mắt nhìn về phía Tiêu Lăng, đáy mắt tràn đầy thẳng thắn, với tính tình của Cổ Yêu, ngày mai trong lễ trưởng thành, hắn nhất định sẽ ra tay với anh. Trong lòng hắn hiểu rõ, nếu có thể đánh bại anh ở nơi vạn chúng chú mục như vậy, những trưởng lão vốn giữ thái độ trung lập trong tộc, e rằng đều sẽ ngã về phía hắn. Ha ha, ngay từ ánh mắt đầu tiên thấy hắn ở Trung Châu, anh đã nhìn ra hắn có tâm tư với em rồi. Khóe miệng Tiêu Lăng khẽ nhếch, đáy mắt lướt qua mấy phần sắc sảo, ngữ khí lại mang theo vài phần hờ hững, bây giờ xem ra, dù biết rõ tình cảm giữa anh và em, hắn không những không từ bỏ, ngược lại còn càng chấp nhất. Nhưng em yên tâm, trước đây hắn đã từng chịu thiệt thòi trên tay anh. Bây giờ cho dù lại giao thủ, anh vẫn có thể dọn dẹp hắn ngoan ngoãn. Đầu ngón tay Tiêu Lăng hơi hơi nắm chặt, ánh mắt trầm xuống, trong lời nói thêm mấy phần cường thế chân thật đáng tin. Sau này, anh sẽ khiến tất cả mọi người hoàn toàn hiểu rõ, em là người phụ nữ của anh, không phải ai cũng có tư cách tơ tưởng. Huân Nhi nghe thấy những lời nói hùng hồn ấy của Tiêu Lăng, trong lòng giống như được dòng nước ấm thấm qua, mềm mại đến lạ. Sự cứng cỏi khi gắng gượng ứng phó với hỗn loạn trong tộc lúc trước, vào lúc này đều hóa thành những con sóng nhu hòa trong đáy mắt. Nàng nhìn đôi mắt thâm thúy của Tiêu Lăng, trong đó chứa đựng sự kiên định và thương yêu, khiến chóp mũi nàng hơi cay cay, và cũng khiến ánh mắt nhìn về phía anh cuống quýt không rời, như muốn gửi gắm hết những lo lắng và chờ đợi của mấy năm qua vào ánh nhìn này. Bàn tay Tiêu Lăng nắm lấy tay nàng vô thức siết chặt hơn chút, hơi ấm lòng bàn tay xuyên qua bàn tay ngọc hơi lạnh truyền vào đáy lòng. Đầu ngón tay anh nhẹ nhàng vuốt ve làn da mịn màng trên mu bàn tay nàng, như thể đang xác nhận sự an ổn này không phải hư ảo. Hai người bốn mắt đối lập, hương trúc và tiếng gió xung quanh đều như tĩnh lặng, chỉ còn bóng hình của nhau trong đáy mắt càng thêm rõ ràng. Tiêu Lăng hơi nghiêng người, chỉ bụng vô thức chạm vào đốt ngón tay nàng, yết hầu anh khẽ động, tự hồ có ngàn vạn lời muốn nói, nhưng lại bị sự dịu dàng tràn ngập căn phòng này chặn lại, không thể thốt nên lời. Anh chỉ cảm thấy giây sau liền nên ôm nàng vào lòng, bù đắp hết những thiệt thòi nàng phải chịu suốt những năm qua bằng một cái ôm. Sự ấm áp trong không khí gần như muốn tràn ra khỏi phòng trúc, ngay cả biên độ đung đưa của tấm màn mỏng cũng chậm lại mấy phần, phản phất đang nhường chỗ cho đôi tình nhân này. Lão Lăng một bên nhìn cảnh tượng này, chén trà trên tay vẫn lơ lửng giữa không trung, khóe miệng nở nụ cười mỉm, nhưng lại cảm thấy mình ở đây thật sự dư thừa, liền cố ý hắng giọng một cái, tiếng ho nhẹ ấy phá vỡ sự tĩnh mịch trong phòng. Ông cười lắc đầu, khụ khụ, lão thần vẫn còn ở đây đấy, hai vị tiểu chủ tử nếu còn nhìn nhau như thế nữa, e là trà trong phòng trúc này sẽ nguội lạnh mất thôi. Lời này vừa dứt, Huân Nhi mới bỗng nhiên sực tỉnh, gương mặt trong nháy mắt ửng hồng một tầng mỏng, giống như một cô gái nhỏ bị bắt quả tang vậy, vô thức muốn giật tay lại, nhưng lại bị Tiêu Lăng nắm chặt hơn. Tiêu Lăng ngược lại không có nửa phần lúng túng, chỉ quay đầu đối với lão Lăng nhướng nhướng mày, giọng nói mang vẻ mấy phần ý cười, ha ha, ta và Huân Nhi đã lâu không gặp, cảm xúc quả thực có chút không kiềm chế được, ngược lại khiến Lăng lão chê cười. Lời tuy nói vậy, anh nắm tay Huân Nhi lại không buông ra, chỉ là lực đạo đầu ngón tay mềm hơn chút, ánh mắt ôn hòa vẫn như cũ không tan. Ha ha, tâm tư của những người trẻ tuổi các ngươi, lão phu há lại không hiểu. Lăng lão cười khoát tay, trên mặt không có nửa phần vẻ tinh ranh trêu ghẹo, ngược lại tràn đầy sự hiền lành, nếp nhăn nơi khóe mắt cũng theo ý cười mà mềm mại hơn mấy phần. Hắn nhìn hai người nắm tay nhau, ánh mắt không tự giác bay xa, lướt qua một tia ký ức pha nhạt, giọng nói cũng chậm lại chút, nhớ năm đó, lão phu cũng có những thời điểm nhiệt liệt như vậy, chỉ là tuế nguyệt không đợi người, những ngày tháng ấy sớm đã trở thành quá khứ. Các ngươi có thể tâm ý tương thông như vậy, là chuyện tốt. Nói rồi, hắn bưng chén trà trên bàn lên nhấp một ngụm, ánh mắt một lần nữa trở lại trên thân hai người, tràn đầy sự ôn hòa và dung túng, ngược lại không giống như lúc trước cố ý cắt ngang, chỉ ngồi yên lặng, như đang nhìn tiểu bối nhà mình vậy, đáy mắt cất giấu mấy phần vui mừng. Một chén trà nóng thấy đáy, Lăng lão mới chậm rãi đứng dậy, cử chỉ toát lên sự thông dong của bậc trưởng bối. Hắn hướng về phía hai người khẽ cúi mình, ngữ khí không nhanh không chậm nói, Tiêu Lăng thiếu gia và Huân Nhi tiểu thư đã lâu không gặp, nhất định có không ít chuyện riêng tư muốn trò chuyện, lão phu ở đây ngược lại làm phiền hứng thú của hai vị. Hắn dừng một chút, lại nhớ tới một chuyện, đáy mắt thêm mấy phần ổn thỏa, huống hồ vị tiểu huynh đệ Tiêu Viêm kia vừa đến cổ tộc, hiện tại còn chưa có người thích đáng sắp xếp chỗ ở, chi bằng để lão phu đi xử lý chuyện này, cũng tốt để hai vị có thể yên tâm ôn chuyện. Ngược lại là quên mất biểu đệ của ta. Lăng lão đã có thời gian rảnh, vậy xin làm phiền ngài hỗ trợ trông nom biểu đệ của ta. Tiêu Lăng nghe vậy sực tỉnh, nhớ tới lúc trước vì gặp Huân Nhi, lại thêm tình huống đột ngột phía trước, mà đã để chuyện Tiêu Viêm ra sau đầu. Giọng nói anh mang vẻ mấy phần xin lỗi, hướng về phía Lăng lão gật đầu cười nói. Không phiền phức, đây chính là việc lão phu nên làm. Lăng lão khoát tay, ngữ khí vẫn ôn hòa như cũ. Ta xin phép không làm chậm trễ hai vị nữa. Nói rồi, hắn lại đối hai người hơi hơi thi lễ một cái, quay người bước nhẹ đi ra ngoài phòng trúc. Đầu ngón tay chạm đến tấm màn cửa, động tác thả cực kỳ chậm rãi, ngay cả tiếng đóng cửa cũng ép đến gần như không nghe thấy, sợ rằng đã làm xáo trộn sự ôn hòa tràn ngập trong phòng. Tiếng bước chân của Lăng Ảnh hoàn toàn biến mất bên ngoài phòng trúc, Tiêu Lăng và Huân Nhi đầu tiên là vô thức liếc nhau, nhớ lại dáng vẻ cố tình tránh né của Lăng lão lúc nãy, đáy mắt hai người đồng thời tràn ra ý cười, ngay sau đó phốc phốc một tiếng, không hẹn mà cùng bật cười. Sự câu nệ lúc trước vì có Lăng Ảnh tại chỗ, cũng theo tiếng cười này mà hoàn toàn tan biến, trong không khí chỉ còn lại sự thoải mái và thân mật thuộc về hai người. Tiêu Lăng nhìn gương mặt cười cong của Huân Nhi, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào mu bàn tay nàng, lập tức cánh tay hơi dò xét, ôn nhu lại kiên định ôm lấy vòng eo nàng, chỉ nhẹ nhàng kéo một cái, liền đem người mang về phía mình. Gương mặt Huân Nhi ửng đỏ, tượng trưng mà nhăn nhó một chút, đầu ngón tay nhẹ nhàng đặt lên ngực anh, nhưng không thật sự đẩy ra, ngược lại thuận theo lực đạo của anh, mềm mại tựa vào lòng anh, má nàng áp lên vạt áo ấm áp của anh, ngay cả hơi thở cũng nhiễm lên khí tức mát lạnh trên người anh. Tiêu Lăng cúi đầu nhìn đỉnh đầu ngoan ngoãn của người trong lòng, cánh tay siết chặt hơn chút nữa, cầm nhẹ nhàng tựa vào mái tóc nàng, giọng nói vừa nhẹ nhàng lại vừa dịu dàng, bao nhiêu năm rồi, cuối cùng cũng có thể ôm em như thế này. Huân Nhi không nói chuyện, chỉ đưa tay vòng lấy eo Tiêu Lăng, chôn mặt sâu hơn chút nữa, ngay cả vành tai cũng lộ ra một chút trắng nhạt, không nguyện rời đi nửa phần. Hai người cứ thế yên tĩnh ôm nhau, tiếng suối róc rách ngoài cửa sổ trúc và tiếng chuông trúc trở thành nền nhạc tuyệt vời nhất. Cầm Tiêu Lăng tựa vào đỉnh đầu Huân Nhi, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc nàng, chậm rãi kể lại những kinh nghiệm của những năm tháng chia ly. Đương nhiên, trong đó anh kể kỹ lưỡng nhất, tự nhiên là chuyện giúp Tử Nghiên thống nhất Cổ Long đảo. Anh nhắc đến sự hỗn loạn chia cắt trong Cổ Long đảo khi đó, nhắc đến sự hiểm nguy khi giao phong với ba đại Long Vương còn lại, cùng với Hoàng Thiên, tộc trưởng Thiên Yêu Hoàng tộc, và cũng nói đến sự cứng cỏi của Tử Nghiên khi từ một thiếu nữ mê muội lột xác thành Tân Long Hoàng. Ngay cả những chi tiết đại chiến kinh tâm động phách đều được anh dùng ngữ khí nhẹ nhàng mà kể lại một cách êm tai. Huân Nhi tựa vào lòng anh, đầu ngón tay nhẹ nhàng nắm chặt vạt áo anh, lắng nghe đặc biệt nghiêm túc. Nghe đến đoạn căng thẳng, nàng vô thức siết chặt ngón tay. Nghe đến khi Tử Nghiên thành công thống nhất Cổ Long đảo, nàng lại lặng lẽ thở phào. Đợi Tiêu Lăng kể xong, nàng mới ngẩng đầu, đáy mắt còn mang theo sự rung động chưa tan, giọng nói khẽ run, thật không nghĩ tới mới mấy năm không gặp, Tiêu Lăng ca lại trải qua nhiều chuyện kinh tâm động phách đến vậy. Nàng cụp mắt xuống, trong giọng nói khó tránh khỏi mang theo vài phần cảm khái. Nàng tuy là đại tiểu thư cổ tộc, phụ thân cũng là cửu tinh đấu thánh đỉnh phong hàng đầu đấu khí đại lục, dù có kiến thức uyên bác, lịch duyệt phong phú, nhưng những năm tháng này kẹt trong tộc tu hành, chỉ thấy được tranh chấp nội tộc và sự buồn tẻ của tu luyện, chưa từng nghĩ có thể trải qua nhiều kinh nghiệm sóng gió như Tiêu Lăng. Nghĩ như vậy, Huân Nhi không khỏi hơi ngẩng đầu, ánh mắt chạm vào đôi mắt thâm thúy của Tiêu Lăng, đáy mắt sự sùng bái hòa lẫn với nỗi đau lòng đậm đến tan không ra, ngay cả giọng nói cũng mềm đi mấy phần. Tiêu Lăng ca có thể xông ra từ những hiểm nguy ấy, nhất định đã chịu rất nhiều khổ sở phải không? Đầu ngón tay nàng nhẹ nhàng chạm vào những nếp nhăn trên vạt áo Tiêu Lăng, nhớ lại đoạn anh vừa nhắc đến việc một mình xông vào Thiên Yêu Hoàng tộc, chóp mũi nàng lại dấy lên sự ghen tuông, dám một mình đi đến nơi như Thiên Yêu Hoàng tộc, đó hẳn là nguy hiểm lắm, sau này không thể mạo hiểm như vậy nữa, Huân Nhi sẽ lo lắng đến mất ngủ. Nói một hồi, Huân Nhi nắm chặt vạt áo anh càng lúc càng nhanh, giọng nói mang vẻ mấy phần khẩn cầu, Tiêu Lăng ca dù không nghĩ cho mình, cũng nên nghĩ nhiều hơn cho Huân Nhi một chút có được không? Về sau nếu có gì cần, anh cứ nói với em. Chỉ cần cổ tộc có, bất kể là tài nguyên tu luyện quý giá, hay nhân lực có thể giúp một tay, Huân Nhi đều sẽ chuẩn bị cho anh thật chu đáo, sẽ không để anh tự mình đi đối mặt những nguy hiểm đó nữa. thấy hốc mắt Huân Nhi đều hiện ẩm ướt, ngay cả lông mi cũng dính những giọt nước li ti, Tiêu Lăng trong lòng giống như bị khẽ nhói một cái, tràn đầy sự mềm mại. Anh giơ tay dùng chỉ bụng nhẹ nhàng chạm vào gương mặt nàng, đầu ngón tay phủ nhẹ đi những giọt ẩm ướt trực rơi, giọng nói vừa nhẹ nhàng lại vừa dịu dàng, được, tất cả nghe theo em, anh về sau cũng không mạo hiểm loại này không nắm chắc nữa. Thực ra, trước đây Song Thiên yêu hoàng tộc, trong lòng anh đã hoàn toàn chắc chắn, nếu không thì cũng sẽ không tùy tiện đi. Em yên tâm, anh người này tham sống nhất. Nói đến đây, anh cố ý dừng một chút, đầu ngón tay nhẹ nhàng nhéo nhéo cằm nàng, trong giọng nói thêm mấy phần ý cười trêu ghẹo, dù sao, anh còn có Huân Nhi một cô gái tốt như em chờ anh rước về nhà, anh đâu nỡ chết yểu, nếu không thì anh dù có xuống địa phủ cũng sẽ hối hận khôn nguôi. Bị Tiêu Lăng trêu ghẹo như vậy, sự lo lắng trong lòng Huân Nhi trong nháy mắt tan đi hơn phân nữa, sự ẩm ướt nơi hốc mắt cũng lặng lẽ rút đi, chỉ còn lại vệt hồng mỏng chưa tan trên gương mặt. Nàng đưa tay nhẹ nhàng vỗ ngực Tiêu Lăng, ngữ khí mang theo vài phần hờn dỗi, nhưng lại cất giấu mấy phần nghiêm túc, Tiêu Lăng ca chỉ giỏi trêu ghẹo em thôi. Bất quá anh phải giữ lời hứa đấy, về sau thật sự không thể lại tùy tiện đi bất chấp nguy hiểm, nếu không thì em vẫn sẽ lo lắng đấy. Nói rồi, nàng lại nhẹ nhàng nhéo nhéo vạt áo Tiêu Lăng, như thể đang tăng thêm cảnh cáo, nhưng đáy mắt đã sớm tràn ra ý cười. Hai người đang vui đùa trêu ghẹo như vậy, bầu không khí ngọt ngào như ngâm mật, trong phòng lại đột nhiên truyền đến vài tiếng i a i a khẽ động. Âm thanh kia mềm mại, lại rất giống tiếng gọi khẽ của đứa bé sơ sinh, rõ ràng bay vào tai Tiêu Lăng và Huân Nhi. Âm thanh bất thình lình khiến hai người dừng động tác một lát, nhìn nhau sau, cùng nhau hướng về phía âm thanh truyền tới nhìn lại, đáy mắt đều mang mấy phần bất ngờ và hiếu kỳ, ngay cả sự thân mật vui đùa vừa nãy cũng tạm thời đặt sang một bên. Không giống với vẻ nghi hoặc trong đáy mắt Tiêu Lăng, Huân Nhi nghe thấy tiếng gọi quen thuộc này, đáy mắt trong nháy mắt lướt qua một tia hiểu rõ, biết rốt cuộc là tình huống gì. Lập tức, nàng liền quay đầu đối với Tiêu Lăng ôn nhu nói, Tiêu Lăng ca, lúc trước em không phải nói muốn dẫn anh gặp người đặc biệt sao? Bây giờ, anh rất nhanh liền có thể nhìn thấy nàng. Nghe lời nói này, Tiêu Lăng vẫn chưa hoàn toàn tiêu hóa ý tứ trong lời nói của Huân Nhi, vừa định mở miệng truy vấn, đã thấy hư không cách đó không xa trước mặt đột nhiên sáng lên những đốm lửa li ti. Những đốm lửa ấy lúc đầu yếu ớt, trong chớp mắt liền càng lúc càng cháy mạnh, lại hóa thành hỏa diễm thực chất dâng lên, sóng nhiệt mang theo hơi ấm nhà nhạt phớt qua gương mặt. Chỉ trong chớp mắt, ngọn lửa kia bỗng nhiên co rút, ngưng kết, cuối cùng giữa không trung hóa thành một tiểu gia hỏa không khác gì hài nhi bình thường. Từ bề ngoài liền có thể nhìn ra, tiểu gia hỏa này là một bé gái. Tóc nàng là màu đỏ tươi sáng rõ, được tết thành hai bím tóc sừng dê tròn vo buông xõa trên vai. Hai bên gương mặt đều in một đường vân màu đỏ tinh tế, kéo dài theo đường cong gương mặt, cũng thêm mấy phần linh động cho khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn. Đồ lót trên người nàng cũng là màu đỏ lửa cùng tông, vải vóc mềm mại như được dệt từ hỏa diễm, cạnh góc còn theo mấy sợi đường vân hỏa diễm như ẩn như hiện, giống như được may tỉ mỉ vậy. Giờ phút này, tiểu gia hỏa này đang lơ lửng giữa không trung, bọc lấy vầng sáng hỏa diễm nhàn nhạt, mở to đôi mắt tròn xoe, trừng trừng nhìn về phía Tiêu Lăng và Huân Nhi, còn i a i a kêu, cua cua nắm tay nhỏ, dáng vẻ lấy làm mừng rỡ. Cảnh tượng tiểu gia hỏa này xuất hiện quả thực kỳ lạ, trong nháy mắt liền hút chặt ánh mắt Tiêu Lăng. Thế nhưng điều càng khiến lòng anh rung động là khí tức quen thuộc truyền đến từ thân thể nhỏ bé ấy. Cổ cảm giác ấm áp mang theo ý cháy bỏng kia, Tiêu Lăng tuyệt sẽ không phân biệt sai, rõ ràng là khí tức của dị hỏa mà anh đã thu phục, chỉ là cảm nhận kỹ lưỡng sẽ phát hiện, trong đó không trộn lẫn mùi vị của hồng liên nghiệp hỏa vừa mới đến tay trước đó không lâu. Anh hơi nhíu mày, ánh mắt tại bím tóc sừng dê đỏ tươi và đường vân trên gương mặt tiểu gia hỏa vòng đi vòng lại, đầu ngón tay vô thức siết chặt chút, ngay cả hơi thở cũng nhẹ hơn mấy phần, khí tức này là dị hỏa của ta. Lời ra khỏi miệng, đáy mắt anh tràn đầy kinh ngạc, thực sự không nghĩ ra khí tức dị hỏa của mình, sao lại xuất hiện trên thân một hài nhi từ hỏa diễm ngưng kết mà thành một cách vô căn cứ như vậy. Nhưng Tiêu Lăng vốn là người tư duy linh hoạt, sau một thoáng suy tư ngắn ngủi, ánh mắt chợt sáng lên, lập tức quay đầu nhìn về phía Huân Nhi, vừa vặn chạm phải đôi mắt nàng đang chứa đựng ý cười. Giọng nói Tiêu Lăng dù mang theo hỏi thăm, nhưng lại tràn đầy chắc chắn, Huân Nhi, đây chính là người đặc biệt em nói sao? Nếu anh không đoán sai, tiểu nha đầu này chính là tiểu viêm cơ được em dùng viên hỏa kiếp trái cây anh tặng lúc trước mà thai nghén ra. Dứt lời, ánh mắt anh một lần nữa trở lại trên thân tiểu gia hỏa kia, nhìn đối phương vung nắm tay nhỏ ia kêu la, sự nghi hoặc về khí tức dị hỏa lúc trước, trong nháy mắt đều được giải tỏa, đáy mắt cũng nổi lên mấy phần kinh hỉ. Trước đây khi giao hỏa kiếp trái cây cho Huân Nhi, Tiêu Lăng cố ý rót vào một phần năng lượng dị hỏa của mình, cũng chính vì khi đó anh còn chưa thu phục hồng liên nghiệp hỏa, nên bây giờ trên thân tiểu viêm cơ mới chỉ có khí tức dị hỏa quen thuộc, mà không có cảm giác của hồng liên nghiệp hỏa. Huân Nhi nghe thấy Tiêu Lăng một lời nói toạc ra chân tướng, không khỏi nhẹ nhàng chu mỏ một cái, cố ý giả ra vẻ thất vọng, giọng nói mang vẻ mấy phần hờn dỗi, vốn còn tưởng Tiêu Lăng ca phải suy xét một hồi, không đoán ra lai lịch của Linh Nhi chứ, Huân Nhi còn định để em nói cho anh một niềm vui bất ngờ, không ngờ anh đoán trúng ngay, thật là mất hứng. Nói rồi, nàng lại không nhịn được cong cong khóe môi, ý cười trong đáy mắt căn bản không giấu được, rõ ràng cũng chỉ là cố ý trêu chọc Tiêu Lăng. Thấy Tiêu Lăng có thể lập tức nhận ra lai lịch của Tiểu Viêm Cơ, trong lòng nàng ngược lại có mấy phần vui vẻ, dù sao điều này cũng chứng minh, Tiêu Lăng đối với chuyện này, cũng là có để tâm. Linh Nhi, là tên của tiểu gia hỏa này sao, ngược lại vừa êm tai lại chuẩn xác. Đuôi lông mày Tiêu Lăng nhướng lên, ánh mắt rơi vào tiểu gia hỏa đang bay tới, đáy mắt tràn đầy ý cười. Chỉ trong chốc lát, Tiểu Viêm Cơ liền phe phẩy vần sáng hỏa diễm nhàn nhạt quanh thân, bay lượn đến trước mặt hai người. Nàng mở to đôi mắt tròn vo ngập nước, lông mi nhẹ nhàng chớp, cái đầu nhỏ hơi nghiêng, nhìn chằm chằm Tiêu Lăng, dáng vẻ ấy như đang cẩn thận phân biệt, lại mang theo mấy phần tò mò của trẻ con, ngay cả tiếng ia kêu gọi cũng nhẹ hơn chút. Đầu ngón tay Huân Nhi mang theo hơi lạnh nhu ý, trước tiên nhẹ nhàng gõ một cái vào chóp mũi mũm mĩm của Tiểu Viêm Cơ. Thấy tiểu gia hỏa chớp đôi mắt mọng nước, tò mò nghiêng đầu một chút, nàng mới từ từ đưa ngón trỏ ra trước mặt nàng. Tiểu Viêm Cơ lập tức duỗi ra hai bàn tay nhỏ chưa đủ lòng bàn tay người lớn, đốt ngón tay mang theo sự mềm non đặc trưng của trẻ sơ sinh, cẩn thận từng ly từng tí nắm chặt ngón tay Huân Nhi, lực đạo nhẹ như nắm chặt một mảnh lông vũ, nhưng lại dính sát không muốn buông ra, ngay cả hơi thở cũng mang theo sự mềm mại ấm áp, thân mật đến khiến người ta trong lòng như nhũn ra. Chờ Tiểu Viêm Cơ nắm chặt ngón tay Huân Nhi mà lay động, Huân Nhi mới ngước mắt nhìn về phía Tiêu Lăng, ngữ khí chậm lại mấy phần, tỉ mỉ kể lại những chi tiết đã qua, trước đây khi Tiêu Lăng ca giao viên hỏa kiếp trái cây kia cho em lập tức quay trở về cổ tộc, không dám có nửa phần trì hoãn. Trái cây kia tuy bao hàm linh vận, nhưng lại cần đủ năng lượng dị hỏa để thôi động thai nghén. Em đã dùng kim đế phần thiên viêm của bản thân làm dẫn, sau mỗi ngày tu luyện, đều tiêu hao đấu khí của mình, thôi động kim đế phần thiên viêm, từng chút rót vào bên trong trái cây. Trước sau ước chừng 3 tháng, thẳng đến khi cảm giác được bên trong trái cây có khí tức sinh mệnh bắt đầu lưu chuyển, em mới dừng việc truyền năng lượng. Kể từ đó, lại qua nửa tháng, Linh Nhi liền phá vỡ vỏ ngoài trái cây, cứ thế trừng mắt tròn xoe xuất hiện trước mặt em. Mắt nàng chạm vào bím tóc sừng dê của Tiểu Linh Nhi, đầu ngón tay rõ ràng cảm nhận được cổ năng lượng ấm áp ẩn giấu, giọng nói thêm mấy phần trịnh trọng, và từ khi Linh Nhi sinh ra, em liền luôn lưu ý dao động hỏa diễm trong cơ thể nàng, phát hiện nàng từ lúc chào đời, trong cơ thể liền tự động thai nghén một loại hỏa diễm đặc biệt chưa từng thấy qua. Em đã lật tung các điển tịch ghi chép dị hỏa của cổ tộc, xác nhận ngọn lửa này không nằm trên bất kỳ bản dị hỏa nào đã biết ở đấu khí đại lục. Nhưng nếu bàn đến độ tinh khiết và lực bùng nổ của ngọn lửa, em đã dùng kim đế phần thiên viêm so sánh vài lần, có thể kết luận cường độ của nó tuyệt đối không kém hơn dị hỏa xếp hạng top 10. Nói đến đây, Huân Nhi ngước mắt cùng Tiêu Lăng đối mặt, nói rõ hơn những điểm mấu chốt, quan trọng hơn là, viên hỏa kiếp trái cây này vốn đã được Tiêu Lăng ca sớm rót vào năng lượng dị hỏa dung hợp của anh, tương đương với việc khi Linh Nhi chưa thai nghén, đã chôn xuống căn cơ dị hỏa của anh. Mà năng lượng hóa thai tiếp theo của nàng, lại toàn bộ đến từ năng lượng dị hỏa của kim đế phần thiên viêm. Bây giờ ba thứ tương dung, Linh Nhi nàng không chỉ có thể tùy tâm điều khiển cổ hỏa diễm đặc biệt của bản thân, còn có thể trực tiếp điều động năng lượng kim đế phần thiên viêm. Thậm chí em có thể cảm nhận được, trong cơ thể nàng còn có khí tức dị hỏa dung hợp của anh, chỉ cần thêm chút dẫn dắt, liền có thể dẫn động cổ lực lượng kia. Tiêu Lăng nghe xong lời giải thích tỉ mỉ của Huân Nhi, đuôi lông mày hơi nhíu, ánh mắt vốn đang đặt trên người Huân Nhi, lúc này chuyển hướng sang Tiểu Viêm Cơ đang nắm chặt ngón tay Huân Nhi mà lay động, đáy mắt thêm mấy phần hiếu kỳ rõ ràng. Thực ra, trước đây khi giao hỏa kiếp trái cây cho Huân Nhi, trong lòng anh đã mơ hồ đoán trước, nếu lấy kim đế phần thiên viêm của Huân Nhi tiến hành thai nghén, có lẽ có thể khiến trái cây thai nghén ra Tiểu Viêm Cơ, cũng có thể nắm giữ mấy phần uy lực dị hỏa. Chỉ là khi đó chủ yếu là phỏng đoán dựa trên đặc tính của dị hỏa. Bây giờ tận mắt thấy Tiểu Viêm Cơ với dáng vẻ hoạt bát như vậy, lại nghe nói nhiều loại năng lượng dị hỏa này, thật sự có thể tương dung trong cơ thể nàng, lại còn thêm mấy phần kinh hỉ so với dự đoán của Tiêu Lăng. Linh Nhi như thể nghe hiểu cuộc đối thoại của hai người, đôi mắt ngập nước chớp rồi lại chớp, lập tức buông ra bàn tay nhỏ nắm chặt ngón tay Huân Nhi, thân hình nhỏ bé nhẹ nhàng bay lên, rồi rơi vào giữa Tiêu Lăng và Huân Nhi. Thấy nàng có động tác, hai người đều ngưng lời, cùng nhau đổ ánh mắt tò mò lên người nàng, muốn xem tiểu gia hỏa này muốn làm gì. Trong sự chăm chú của hai người, Linh Nhi chậm rãi mở ra hai bàn tay nhỏ. Trên lòng bàn tay trái, ngọn lửa màu vàng rực rỡ không có dấu hiệu nào nhảy lên. Lớp ngoài của hỏa diễm bọc lấy một tầng kim mang nhàn nhạt, khí tức hừng hực bá đạo trong nháy mắt tản ra, ngay cả không gian xung quanh cũng như bị nung đến hơi vặn vẹo. Mà lòng bàn tay phải của nàng, một đóa ngọn lửa màu đỏ thẫm thì chậm rãi tràn ngập ra, đường vân hỏa diễm mang theo vài phần linh động kỳ dị, nhiệt độ tuy không khoa trương như kim đế phần thiên viêm, nhưng lại toát ra một cổ cảm giác trầm trọng đặc biệt. Tiêu Lăng và Huân Nhi liếc mắt một cái liền nhận ra, ngọn lửa màu vàng rực rỡ trong tay trái Linh Nhi chính là kim đế phần thiên viêm của Huân Nhi. Mà đóa ngọn lửa màu đỏ thẫm mà Tiêu Lăng chưa bao giờ thấy qua, cũng chưa từng cảm nhận khí tức, lai lịch cũng không cần nói cũng biết, chính là thiên địa kiếp viêm đặc hữu của viêm cơ nhất mạch, được kèm theo trong hỏa kiếp trái cây và được Linh Nhi kế thừa xuống. Đây chính là thiên địa kiếp viêm đặc hữu của Linh Nhi. Ánh mắt Tiêu Lăng rơi trên đóa ngọn lửa màu đỏ thẫm, đầu ngón tay vô thức vuốt khẽ, giọng nói mang vẻ hứng thú rõ ràng, khí tức này quả thực không kém gì dị hỏa bình thường. Ngay cả cốt linh lãnh hỏa xếp thứ 11 trên bảng dị hỏa, nếu bàn về đối kháng cùng phẩm chất, e rằng cũng khó phân cao thấp. Ánh mắt anh nhìn chằm chằm ngọn lửa dần dần sâu hơn, trong lòng Lặng Yên nảy sinh một ý niệm. Nếu có thể để Linh Nhi thi triển ra mấy phần sức mạnh hỏa diễm của thiên địa kiếp viêm, mình có lẽ có thể mượn cơ hội ngưng luyện ra một hạt hỏa chủng. Một khi đem hạt hỏa chủng này dùng phần quyết luyện hóa, rồi dung nhập vào dị hỏa dung hợp của bản thân, dù không thể khiến dị hỏa phát sinh chất biến, ít nhất cũng có thể tăng cường thêm mấy phần cường độ của dị hỏa dung hợp. Chuyện này đối với anh mà nói, không nghi ngờ gì là một chuyện có lời. Đương nhiên, với cường độ dị hỏa dung hợp hiện tại của Tiêu Lăng, cho dù thật sự có thể luyện hóa thiên địa kiếp viêm, phẩm chất tổng thể của dị hỏa e rằng cũng sẽ không có đột phá quá lớn, cùng lắm thì thêm vào mấy phần trợ lực. Nhưng dù sao đi nữa, thịt mũi cũng là thịt, dù chỉ là để uy thế dị hỏa dung hợp tăng thêm một phần, đối với anh mà nói cũng là lợi ích thực sự, dù sao cũng tốt hơn không có chút nào tăng thêm. Chỉ có điều, Tiêu Lăng còn chưa kịp nghĩ kỹ sau này, bên phía Tiểu Viêm Cơ đã lại có động tác. Chỉ thấy nàng hai tay vốn đang mở ra nhẹ nhàng nắm lại, thiên địa kiếp viêm và kim đế phần thiên viêm lúc trước nhảy nhót tựa như tìm về tổ cũ, trong nháy mắt được thu hồi lòng bàn tay, biến mất không thấy tăm hơi. Một giây sau, nàng hai tay ở trước ngực nhẹ nhàng khép lại, rồi lại đột nhiên hướng hai bên tách ra, năng lượng hỏa diễm liền giao dung trên lòng bàn tay nàng, cuối cùng ngưng ra một đóa hỏa liên xanh kim đang xen. Ngọn lửa này vừa xuất hiện, Tiêu Lăng liền ánh mắt nhất động, đầu ngón tay vô thức kéo căng. Anh quá quen thuộc cổ khí tức này, chính là năng lượng dị hỏa của bản thân anh đã rót vào hỏa kiếp trái cây trước đây. Rõ ràng, trong quá trình thai nghén, Tiểu Viêm Cơ không chỉ hấp thu sức mạnh của kim đế phần thiên viêm và thiên địa kiếp viêm, mà ngay cả năng lượng dị hỏa anh để lại cũng cùng nhau nạp làm của riêng, đồng thời cũng trong cơ thể thai nghén ra hỏa chủng. Giờ phút này đóa dị hỏa dung hợp kia còn lộ ra mấy phần yếu ớt, dao động hỏa diễm cũng lộ vẻ non nớt, nhưng Tiêu Lăng trong lòng đã có phán đoán. Dị hỏa dung hợp của anh vốn dĩ được ngưng luyện từ nhiều loại dị hỏa, phẩm chất vững chắc hơn so với ngọn lửa bình thường. Bây giờ đã ngưng tụ thành hỏa chủng trong cơ thể Tiểu Viêm Cơ, chỉ cần nàng sau này dụng tâm thai nghén, với nội tình của dị hỏa này, sớm muộn cũng có thể trưởng thành đến độ cao vốn có, ít nhất tuyệt sẽ không thua kém kim đế phần thiên viêm, thậm chí, xét đến tiềm lực phát triển, e rằng còn phải trên thiên địa kiếp viêm. Thấy ánh mắt Tiêu Lăng lộ ra mấy phần thần sắc bị chấn động, đôi mắt Linh Nhi trong nháy mắt cong trở thành hai vệt trăng lưỡi liềm nhỏ, nụ cười trên khuôn mặt nhỏ nhắn vốn đã rạng rỡ, càng thêm tươi tắn. Nàng hướng về phía Tiêu Lăng và Huân Nhi nhẹ nhàng lắc lư thân thể, trong miệng phát ra tiếng ia ia mềm non, giống như đang tranh công vậy, cánh tay nhỏ còn nhẹ nhàng quơ quơ, ngay cả vầng sáng hỏa diễm nhàn nhạt quanh thân cũng theo đó sáng lên mấy phần. Sau đó nàng cái miệng nhỏ nhắn hơi hơi mở ra, đóa dị hỏa dung hợp kim hồng đang xen trên lòng bàn tay liền hóa thành một vệt sáng, được nàng nhẹ nhàng hút vào trong bụng, cũng khiến sự ấm áp xung quanh phai nhạt đi chút. Làm xong tất cả những điều này, thân ảnh nhỏ bé của Linh Nhi bay lượn, trực tiếp bay đến trước mặt Tiêu Lăng và Huân Nhi, lúc thì vòng quanh Tiêu Lăng, lúc lại cọ sát ống tay áo Huân Nhi, đôi mắt to linh động thỉnh thoảng liếc về phía hai người. Cái dáng vẻ nhìn xem ta giỏi đến mức nào khoe khoang ấy, thẳng thắn lại đáng yêu, ngay cả trong không khí cũng như nhiễm thêm vài phần khí tức tinh nghịch của trẻ thơ. Ở cùng Linh Nhi đã lâu như vậy, Huân Nhi sớm đã nắm bắt được tính nét nhỏ của nàng. Thấy nàng mong chờ nhìn Tiêu Lăng, liền biết tiểu gia hỏa này đang chờ được khen ngợi. Nàng đưa tay nhẹ nhàng vuốt vuốt đỉnh đầu Linh Nhi, đầu ngón tay lướt qua mái tóc mềm mại kia, giọng nói ôn nhu đến có thể chảy ra nước, "Linh Nhi giỏi thật." Không những điều khiển được ba loại hỏa diễm tinh thông như vậy, còn biết biểu diễn trước mặt chúng ta, đúng là một tiểu gia hỏa thông minh. Được Huân Nhi khen như vậy, đôi mắt Linh Nhi trong nháy mắt sáng bừng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy sự thỏa mãn, động tác bay lượn cũng nhẹ nhàng hơn mấy phần. Thế nhưng ánh mắt của nàng lại không rời Tiêu Lăng, đôi mắt long lanh như nước kia chớp rồi lại chớp, giống như đính sao trời vậy, sáng rực và lộ ra vẻ mong chờ ta cũng muốn được anh khen. Thấy cảnh tượng này, Tiêu Lăng sao có thể không nhìn ra tâm tư nhỏ của nàng, liền bật cười. Đưa tay nhẹ nhàng nhéo nhéo bím tóc sừng dê được cột trên đầu nàng, ngữ khí mang theo vài phần dung túng, ha ha, Linh Nhi của chúng ta quả thực không tầm thường, nhỏ như vậy đã có thể trưởng khống ba loại dị hỏa, so với anh năm đó còn lợi hại hơn nhiều. Nghe được lời khen ngợi của Tiêu Lăng, Linh Nhi trong nháy mắt nhảy nhót, thân thể nhỏ bé một chút bổ nhào vào bên cạnh Tiêu Lăng, dùng gương mặt nhẹ nhàng cọ sát lòng bàn tay anh, trong miệng phát ra tiếng ia mềm mại, còn duỗi ra tay nhỏ nắm lấy ngón tay anh mà lay động. Sau đó lại bay tới bên cạnh Huân Nhi, mỗi tay nắm chặt một ngón tay của hai người, bay lượn qua lại giữa họ. Cái dáng vẻ vui mừng ấy, rất giống một đứa trẻ nhận được hai phần bánh kẹo. Tuy nói đây là lần đầu tiên Linh Nhi gặp Tiêu Lăng, nhưng có lẽ là do ngay từ khi bắt đầu thai nghén đã hấp thu năng lượng dị hỏa mà Tiêu Lăng rót vào, nàng đối với Tiêu Lăng hoàn toàn không có nửa phần xa lạ. Linh Nhi có thể cảm nhận được, ngoài Huân Nhi ngày đêm bầu bạn, Tiêu Lăng chính là người thân cận nhất. Chỉ cần ở bên cạnh hai người này, cảm nhận được khí tức quen thuộc, nàng liền cảm thấy lòng tràn đầy vui vẻ. Sau đó, Tiêu Lăng lại nhẹ giọng dỗ dành, để Tiểu Viêm Cơ một lần nữa đem đóa dị hỏa dung hợp kế thừa từ anh biểu diễn ra. Ngọn lửa xanh kim đang xen yên tĩnh thiêu đốt trên lòng bàn tay Linh Nhi, mà Tiêu Lăng sau khi ngưng thần quan sát chốc lát, trong lòng cũng đã có phán đoán. Ngọn lửa này đúng là hỏa chủng ngưng kết thành hình thật sự, tuyệt không phải hư ảnh năng lượng hào nhoáng bên ngoài. Chỉ là bây giờ hỏa chủng còn đang trong giai đoạn phát sinh, dao động hỏa diễm còn mang theo vài phần non nớt yếu ớt. Bất quá, Tiêu Lăng cũng phát hiện một chỗ đáng tiếc, đó là dị hỏa dung hợp này tuy kế thừa đặc tính của nhiều loại dị hỏa, nhưng hỏa chủng ngưng tụ trong cơ thể Linh Nhi lại chỉ là hình thái dung hợp đơn độc. Và sự thiếu sót mà điều này mang lại chính là, Linh Nhi khi vận dụng đóa dị hỏa này, không giống dị hỏa của bản thân Tiêu Lăng, vừa có thể duy trì uy năng bá đạo sau khi dung hợp, lại có thể tùy thời phân giải thành Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, Vẫn Lạc Tâm Viêm các hình thái dị hỏa đơn độc khác, linh hoạt hoán đổi để sử dụng. Đầu ngón tay Tiêu Lăng nhẹ nhàng gõ một cái vào đóa hỏa diễm kia, đáy mắt lướt qua một tia cười yếu ớt, đáng tiếc, không thể phân giải nó, đây cũng xem như một khuyết điểm nhỏ. Nhưng nghĩ lại, Linh Nhi có thể ngay từ khi bắt đầu thai nghén đã ngưng tụ dị hỏa dung hợp thành hỏa chủng, đã là hiếm thấy. Những khuyết điểm nhỏ này chung quy không ảnh hưởng đến toàn cục, sau này theo thực lực nàng trưởng thành, chưa hẳn không có khả năng bù đắp. Quan sát xong hỏa chủng dị hỏa này, đầu ngón tay Tiêu Lăng khẽ nhúc nhích, một đám ngọn lửa màu đỏ sẫm lặng yên hiện lên, chính là Hồng Liên Nghiệp Hỏa mà anh thu phục trước đây. Anh cố tình áp chế cường độ năng lượng của ngọn lửa, làm suy yếu nó đến mức hơi yếu hơn tu vi hiện tại của Linh Nhi, rồi mới nhẹ nhàng đưa về phía trước, tùy ý ngọn lửa kia bay đến trước mặt Linh Nhi. Linh Nhi vốn dĩ dựa vào việc hấp thu các loại năng lượng hỏa diễm để trưởng thành, nâng cao tu vi bản thân. Thấy có hỏa diễm đưa tới cửa, đôi mắt nàng trong nháy mắt sáng lên, có lý nào lại từ chối. Bàn tay nhỏ nàng duỗi ra, liền đem đóa Hồng Liên Nghiệp Hỏa kia gom vào lòng bàn tay, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy phấn chấn, ngay cả hơi thở cũng tăng nhanh mấy phần. Tiêu Lăng nhìn xem dáng vẻ ai đến cũng không từ chối của nàng, đáy mắt thêm mấy phần mong chờ. Anh không phải đơn thuần mớm lửa, mà là muốn thử xem, nếu Linh Nhi trước đây có thể hấp thu năng lượng của Kim Đế Phần Thiên Viêm và dị hỏa dung hợp, từ đó ngưng tụ thành hỏa chủng trong bản thân, vậy nếu hấp thu Hồng Liên Nghiệp Hỏa này, liệu có thể cũng ngưng tụ thêm một hỏa chủng chuyên thuộc về Hồng Liên Nghiệp Hỏa trong cơ thể không? Dù hỏa chủng này khi vừa ngưng kết lại vô cùng yếu ớt, thậm chí ngay cả uy năng cơ bản cũng khó mà phát huy, nhưng chỉ cần hỏa chủng tồn tại, liền có giá trị để từ từ bồi dưỡng. Đối với Linh Nhi mà nói, nhiều thêm một hỏa chủng dị hỏa, liền mang ý nghĩa nhiều thêm một loại năng lực cường hãn. Sau này trưởng thành, nội tình này tuyệt không phải cường giả bình thường có thể sánh kịp. Anh yên tĩnh nhìn xem Linh Nhi từ từ nhắm hai mắt, từng ngụm nhỏ hấp thu năng lượng Hồng Liên Nghiệp Hỏa, ngọn lửa màu đỏ sẫm trên lòng bàn tay từng chút dung nhập vào cơ thể nàng, chỉ lặng lẽ mong chờ trong lòng, có lẽ lần này có thể lại thêm một phần kinh hỉ. Đáng tiếc không như mong muốn, từ buổi chiều đến hoàng hôn, Linh Nhi dù nghe hiểu ý đồ của Tiêu Lăng, cũng rất cố gắng nếm thử hấp thu năng lượng Hồng Liên Nghiệp Hỏa, nhưng hạt hỏa chủng duy nhất thuộc về Hồng Liên Nghiệp Hỏa, từ đầu đến cuối không thể ngưng kết thành hình trong cơ thể nàng. Đến cuối cùng, Linh Nhi nắm chặt tàn lửa dần tắt, cái miệng nhỏ nhắn hơi hơi nhếch lên, cả khuôn mặt tròn trịa là vẻ tuổi thân ăn quả đắng, động tác bay lượn cũng chậm đi mấy phần. Tiêu Lăng nhìn xem dáng vẻ này của nàng, trong lòng cũng lướt qua vẻ thất vọng, nhưng rất nhanh liền ép xuống. Anh tự tay vuốt vuốt bím tóc sừng dê của Linh Nhi, đầu ngón tay phớt qua cái đầu nhỏ hơi cúi của nàng, trong lòng dần dần suy nghĩ minh bạch mấu chốt. Trước đây Linh Nhi có thể thai nghén ra hỏa chủng dị hỏa trong hỏa giới trái cây, vốn là mượn tình huống đặc biệt của bản thân hỏa kiếp trái cây lúc đó, lại thêm năng lượng Kim Đế Phần Thiên Viêm và dị hỏa dung hợp mà anh rót vào, ba thứ hỗ trợ lẫn nhau trong kỳ thai nghén, mới thúc đẩy sinh trưởng ra hiệu quả đặc biệt như vậy. Bây giờ vật đổi sao dời, không còn sự gia trì tiên thiên của hỏa kiếp trái cây, cũng mất đi hoàn cảnh đặc biệt năng lượng hòa vào nhau trong kỳ thai nghén. Chỉ dựa vào hấp thu năng lượng hỏa diễm bên ngoài, tự nhiên khó mà tái tạo kỳ tích ngưng kết hỏa chủng trước đây. Dù chưa đạt đến hiệu quả dự trù, nhưng Tiêu Lăng cũng không quá mức thất vọng, dù sao đây chính là một lần nếm thử. Tiểu Viêm Cơ bây giờ đã có thể điều khiển ba trọng hỏa diễm, phần năng lực này đã vô cùng cường hãn. Tiêu Lăng ngay từ đầu cũng không có ý định cưỡng cầu nhiều hơn, ngược lại cũng có thể nhìn thoáng được. Tại đối với Tiểu Viêm Cơ khả năng khống chế dị hỏa của nàng đã có tìm hiểu sơ bộ, Tiêu Lăng nghe theo đề nghị của Huân Nhi, quyết định tiếp tục thử nghiệm một năng lực đặc biệt nhất trên người nàng, đó chính là thuộc dung hợp với người tu luyện loài người. Thân là hỏa diễm thánh linh, Tiểu Viêm Cơ vốn mang thiên phú đặc biệt, một khi cùng người tu luyện đạt tới dung hợp, nàng liền có thể mượn linh vận của bản thân để tẩm bổ kẻ phụ thân, đặc biệt là sẽ cường hóa uy năng công kích thuộc tính hỏa của đối phương trên diện rộng, giúp họ trong thời gian ngắn đạt được sức chiến đấu nhảy vọt khi ở trạng thái hợp thể. Tiểu Viêm Cơ tuy sinh ra thời gian ngắn ngủi, nhưng dưới sự bồi đắp tài nguyên không tiếc của Huân Nhi, nàng đã đi một con đường trưởng thành mà người ngoài khó lòng sánh kịp. Mỗi ngày, đủ lượng thú hỏa phẩm chất cao được cung cấp cho nàng luyện hóa, lực hỏa nguyên của ngọn lửa trân quý mặt nàng hấp thu, cường độ năng lượng ngày càng tăng trưởng, chưa từng đình trệ nửa phần. Thậm chí, Huân Nhi còn có thể thường xuyên thôi động Kim Đế Phần Thiên Viêm, dùng loại dị hỏa đỉnh tim này để mớm cho nàng, giúp nàng củng cố vững chắc căn cơ hỏa diễm. Được hưởng đãi ngộ tu luyện đỉnh cấp từ khi ra đời như vậy, thêm vào phương pháp tu luyện đặc thù của bản thân, chính bởi thế, Tiểu Viêm Cơ dù còn ở tuổi ấu thơ, thực lực cũng đã đạt được sự tăng trưởng vượt bậc. Đơn thuần về cường độ năng lượng hiện tại, nàng đã có thể sánh vai cùng ma thú cấp 8. Lại thêm thiên phú hỏa diễm cường hãn của nàng, cùng với sự khống chế thành thạo tam trọng dị hỏa, nếu thật muốn luận về năng lực thực chiến, e rằng ngay cả trong số ma thú cấp 8, cũng khó tìm địch thủ. Tu vi hiện tại của Huân Nhi đã vững vàng dừng chân tại đỉnh phong cửu chuyển đấu tôn. Phải biết, dù nhìn khắp toàn bộ lịch sử phát triển của đấu khí đại lục, người có thể chạm đến cảnh giới này ở tuổi nàng, gần như chỉ đếm trên đầu ngón tay. Dù sao, cảnh giới đấu tôn vốn đã là độ cao mà vô số người tu luyện khó mà sánh bằng trong cả đời, mà đỉnh phong cửu chuyển càng là trần nhà của cảnh giới đấu tôn. Tốc độ phát triển và thực lực như vậy, dùng hai chữ kinh khủng để hình dung cũng không hề quá đáng. Và trong tình huống trước đây, Huân Nhi từng tiến hành khảo thí năng lực dung hợp cùng Tiểu Viêm Cơ, kết quả khảo nghiệm đã rõ ràng thể hiện hai điểm tăng phúc mấu chốt. Đầu tiên là sự nhảy vọt về cường độ năng lượng của bản thân. Trong trạng thái dung hợp cùng Tiểu Viêm Cơ, cường độ năng lượng tổng thể của Huân Nhi đã trực tiếp tăng lên một cấp bậc hoàn chỉnh. Tuy chưa thành công phá vỡ rào cản mấu chốt từ đấu tôn đến bán thánh, không thể bước vào cảnh giới bán thánh, nhưng cường độ năng lượng của nàng đã đạt đến cực hạn cao nhất của cảnh giới đấu tôn, chỉ còn một bước chân nữa là chạm đến bán thánh, mạnh hơn một đoạn so với đấu tôn đỉnh phong cửu chuyển thông thường. Sự đề thăng quan trọng hơn lại nằm ở sự cường hóa bộc phát của công kích thuộc tính hỏa. So với sự đề thăng về cường độ năng lượng, tăng phúc công kích thuộc tính hỏa do năng lực hỏa diễm của Tiểu Viêm Cơ bám vào mang lại càng rõ rệt hơn. Là hỏa diễm thánh linh, Tiểu Viêm Cơ có thể đem năng lực của bản thân hoàn toàn dung nhập vào đấu kỹ thuộc tính hỏa của Huân Nhi. Điều này khiến cho công kích thuộc tính hỏa mà Huân Nhi thúc dục trong trạng thái dung hợp, uy lực vượt xa trạng thái bình thường. Đơn thuần về lực phá hoại, Huân Nhi trong trạng thái bình thường tuy là đấu tôn đỉnh phong cửu chuyển, công kích thuộc tính hỏa đã đủ cường hãn, nhưng cuối cùng vẫn bị giới hạn bởi khung cảnh giới đấu tôn. Thế nhưng, sau khi dung hợp cùng Tiểu Viêm Cơ, đấu kỹ thuộc tính hỏa mà nàng thi triển ra, lực phá hoại lại trực tiếp đạt đến tiêu chuẩn của cường giả bán thánh. Loại hiệu quả dung hợp có thể nhảy vọt cảnh giới để đề thăng uy lực công kích này, trong tất cả các năng lực phụ trợ trên toàn đấu khí đại lục, đều được coi là một sự tăng phúc kinh khủng cực kỳ hiếm thấy. Ngay cả trong tất cả các bí pháp đỉnh tiêm được truyền thừa của cổ tộc, cũng chỉ có những loại bí pháp bộc phát ngắn hạn gây tổn thương cực lớn cho bản thân mới có thể miễn cưỡng đạt đến hiệu quả tăng phúc tương tự, thậm chí đa phần thời gian, cường độ tăng phúc của chúng còn không bằng sự rõ rệt mà Tiểu Viêm Cơ mang lại. Điều khó hơn nữa là, những bí pháp bộc phát của cổ tộc thường phải trả giá bằng việc tiêu hao sinh mệnh lực, tổn thương huyết mạch chi lực, hoặc tụt giảm tu vi, hơi không cẩn thận liền sẽ để lại tai họa ngầm cả đời. Mà sự dung hợp phụ thân của Tiểu Viêm Cơ lại sẽ không gây ra bất kỳ tác dụng phụ nào cho kẻ phụ thân. Vừa không cần tiêu hao bản nguyên chi lực của kẻ phụ thân, cũng sẽ không để lại thời kỳ suy yếu sau khi dung hợp kết thúc, hoàn toàn là một thủ đoạn đề thăng chiến lực an toàn không có trở ngại. Cũng chính bởi giá trị đặc biệt tăng phúc cao, tổn thương không này của Tiểu Viêm Cơ, mà trước đây ngay cả Cổ Nguyên, vị cường giả có tu vi đạt đến đỉnh phong cửu tinh đấu thánh, đứng trên đỉnh kim tự tháp chiến lực của đấu khí đại lục, sau khi tận mắt chứng kiến đặc tính của Tiểu Viêm Cơ, cũng không nhịn được cảm thấy vô cùng vui mừng vì con gái mình có thể có được trợ thủ đắc lực này. Với tầm mắt của Cổ Nguyên, tự nhiên có thể một mắt nhìn thấu sự bất phàm của Tiểu Viêm Cơ. Nàng tuyệt đối không phải ma thú ngọn lửa thông thường, thiên phú có thể không ngừng tiến hóa theo sự thôn phệ hỏa diễm của nàng, có thể xưng là tuyệt luân. Nếu nói sự trưởng thành của Tiểu Viêm Cơ có giới hạn nào, đáp án chỉ có một, chỉ cần năng lượng hỏa diễm được cung cấp không ngừng, tiềm lực của nàng sẽ vĩnh viễn không có giới hạn. Mỗi một lần thôn phệ bản nguyên hỏa diễm phẩm chất cao, phẩm chất hỏa diễm của nàng đều sẽ tinh tiến theo đó, không gian phát triển tiềm tàng cũng sẽ mở rộng thêm một bước, phản phất vĩnh viễn không có trần nhà. Đương nhiên, sự trưởng thành nghịch thiên như vậy, cái giá phải trả cũng rõ ràng. Theo tu vi của Tiểu Viêm Cơ ngày càng thâm hậu, khẩu vị của nàng đối với hỏa diễm cũng sẽ ngày càng khó tính. Về sau muốn giúp nàng đề thăng, thú hỏa bình thường sớm đã khó lọt vào mắt nàng, chỉ có bản nguyên thú hỏa cấp 9, thậm chí là dị hỏa trân quý trên đấu khí đại lục, mới có thể thỏa mãn nhu cầu tiến hóa của nàng. Cũng chính bởi thế, ngoài việc phân phó tộc nhân bốn phía thu thập hỏa diễm phẩm chất cao, Cổ Nguyên trong lòng còn cất giấu một phần mong đợi sâu xa hơn. Hắn mong ngóng sau này có thể tìm được một đóa dị hỏa sở hữu bản nguyên hoàn chỉnh, để Tiểu Viêm Cơ thử luyện hóa, xem phần tẩm bổ từ hỏa diễm cực hạn này có thể khiến nàng phóng ra tiềm lực kinh người hơn, chân chính trưởng thành thành một trợ lực đỉnh tim có thể sánh vai cùng Huân Nhi, thậm chí có thể bảo hộ nàng chu toàn hay không. Mà khi Cổ Nguyên biết được, trợ lực cường hãn như thế, lại là do Tiêu Lăng, kẻ trước đây đã bắt cóc khuê nữ nhà mình, tặng cho, độ thiện cảm của hắn đối với Tiêu Lăng bất giác cao hơn mấy phần. Cổ Nguyên trong lòng rõ ràng, Tiêu Lăng bản thân chủ tu thuộc tính hỏa, không thể nào không biết giá trị phụ trợ kinh người của Viêm Cơ đối với người tu luyện thuộc tính hỏa, càng hiểu loại đồng bạn này quan trọng đến nhường nào. Thế nhưng Tiêu Lăng lại nguyện ý đem Viêm Cơ coi như lễ vật tặng cho bảo bối khuê nữ nhà mình. Sự lựa chọn này đủ để thấy được trọng lượng của Huân Nhi trong lòng tiểu tử kia. Cũng chính bởi phần tâm ý biết nó trân quý nhưng vẫn nguyện đem tặng này, quán khí mà Cổ Nguyên trước đây vì Tiêu Lăng cướp đi khuê nữ đã lặng lẽ phai nhạt chút. Đương nhiên, cũng vẻn vẹn chỉ là phai nhạt chút mà thôi. Đối với bất kỳ một người cha nào mà nói, rau xanh mà mình dốc lòng bảo vệ bị người khác hái đi, vốn dĩ không phải là chuyện dễ dàng tiêu tan. Hiện tại Cổ Nguyên không đích thân tìm Tiêu Lăng tính sổ, đã coi như là phá lệ tha thứ rồi. Từng vệt nắng lốm đốm xuyên qua tầng mây, rải xuống những đỉnh núi liên miên, nhuộm cả dải sơn mạch ấm áp và hài hòa. Trên đỉnh núi, quanh khu đất trống mọc lên những cây xanh cao ngang nửa người. Giữa cành lá điểm xuyết lác đác những bông hoa trắng nhỏ, gió thổi qua liền xào xạc rơi xuống, đậu trên nền đá xanh lát đường, thêm mấy phần sinh khí. Trong sơn cốc xa xa lãng đãng làn sương mù xanh nhạt, thỉnh thoảng truyền đến vài tiếng chim hót thanh thúy, làm nổi bật lên vẻ thanh u đặc biệt của chốn thiên địa này. Ở mép khu đất trống, dưới gốc tùng già, Huân Nhi đứng yên, chiếc váy xanh nhạt khẽ lay động trong gió. Ánh mắt nàng đặt trên Tiêu Lăng cách đó không xa, khóe miệng ngậm ý cười nhàn nhạt. Đầu ngón tay nàng còn vô thức vân vê một cánh hoa vừa rụng, hiển nhiên đang lẳng lặng chờ đợi thử nghiệm tiếp theo của hai người. Tiêu Lăng đứng ở trung tâm khu đất trống, chiếc trường bào đen thấm chút hơi ấm của nắng. Tiểu Viêm Cơ vững vàng ngồi trên vai hắn, đôi tay nhỏ mũm mĩm nâng đóa hỏa diễm đỏ cam đang nhảy nhót. Đó là một đóa thú hỏa cấp 8 phẩm tướng thượng thừa, tầng ngoài hỏa diễm bao bọc quần sáng nhàn nhạt, thỉnh thoảng vang lên tiếng tách tách, tản mát ra nhiệt lượng ôn hòa không hề đốt người. Nàng rũ cái đầu nhỏ tròn vo xuống, từng ngụm đưa thú hỏa vào miệng. Khi hỏa diễm vào cổ họng không hề bắn ra nửa phần tia lửa, ngược lại giống như mật đường tan chảy, được nàng nuốt xuống một cách tinh tế, đến hơi thở cũng mang theo ấm áp. Chờ tia hỏa diễm cuối cùng cũng bị nuốt trọn vào bụng, Tiểu Viêm Cơ mới ngửa cái đầu trứng nhỏ lên, thân thể bé xíu nhẹ nhàng lắc lư, đánh một tiếng ở mang theo nhiệt khí, khóe miệng còn tràn ra một tia hỏa mang cực nhạt, lập tức hóa thành sương trắng tiêu tan trong gió. Tiêu Lăng nghiêng đầu, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm chạm khuôn mặt mềm mại mũm mĩm của nàng, đáy mắt tràn ngập ý cười, giọng nói thả ôn hòa, "Linh Nhi, thế nào rồi? Chắc là ăn no rồi chứ? Nếu no rồi, thì để ta được kiến thức bản lĩnh phụ thân của ngươi, thế nào?" Nghe xong lời Tiêu Lăng, Tiểu Viêm Cơ lập tức duỗi tay nhỏ, nhẹ nhàng vỗ vỗ cái bụng tròn vo của mình, dáng vẻ ngây thơ chân thành, hiển nhiên là đang đáp lại đã ăn no rồi. Một giây sau, thân hình bé xíu của nàng nhẹ nhàng nhảy lên, giống như một phiến lông vũ mang theo hỏa diễm ấm áp, vững vàng bay xuống trước mặt Tiêu Lăng. Lập tức nàng hướng về phía Tiêu Lăng dùng sức nhẹ gật đầu, cánh tay nhỏ cua cua phát ra tiếng y y nha nha mềm mại, đôi mắt long lanh như nước sáng ngời, rõ ràng là đang nói đã chuẩn bị xong. Tiêu Lăng thấy thế, đáy mắt lập tức thêm mấy phần hứng thú. Đấu khí quanh thân lặng lẽ thu liễm, thế đứng cũng hơi điều chỉnh, rõ ràng đã làm tốt chuẩn bị nghênh đón dung hợp. Đúng lúc này, quanh thân Tiểu Viêm Cơ đột nhiên dâng lên hỏa diễm chói mắt. Đầu tiên là thiên địa kiếp viêm đỏ thẫm bao lấy thân thể nàng, ngay sau đó kim đế phần thiên viêm vàng rực rỡ và dị hỏa dung hợp thanh kim sắc cũng lần lượt hiện lên. Ba ngọn lửa xen lẫn quấn quanh, hóa thành một tầng màn lửa sáng lạn bao phủ nàng. Trong màn lửa, thân hình Tiểu Viêm Cơ dần dần trở nên mơ hồ, nhiệt độ nóng bỏng lấy nàng làm trung tâm khuếch tán ra bốn phía, ngay cả hơi nước trong không khí cũng bị sấy khô trong nháy mắt, trên mặt đất đá thậm chí nổi lên những vết cháy nhàn nhạt. Khoảnh khắc sau, đoàn hỏa diễm đang xen kia bỗng nhiên hóa thành một vệt sáng, trực tiếp dũng mãnh lao tới hướng Tiêu Lăng. Không chút trở ngại, hỏa diễm vừa chạm vào áo bào Tiêu Lăng, tựa như tìm được chốn về, nhanh chóng lan tràn khắp toàn thân hắn, cuối cùng đều tràn vào trong cơ thể hắn. Tiêu Lăng chỉ cảm thấy một cổ năng lượng ấm áp trong nháy mắt trải rộng ra trong cơ thể. Linh vận hỏa diễm của Tiểu Viêm Cơ cùng đấu khí của bản thân hắn nhanh chóng gặp nhau. Điều khiến hắn bất ngờ là, cổ năng lượng ngoại lai này không hề gây ra chút bài xích nào, ngược lại vô cùng thân cận với đấu khí thuộc tính hỏa mà hắn chủ tu, giống như sinh ra cùng một nguồn. Nó theo kinh mạch của hắn chậm rãi chảy xuôi, từng chút giao dung với đấu khí của bản thân hắn. Đấu khí thuộc tính hỏa vốn hơi có vẻ cương mãnh, sau khi dung nhập linh vận của Tiểu Viêm Cơ, lại thêm mấy phần linh động và nhu hòa, nhưng sâu bên trong lại ẩn chứa sức mạnh nóng bỏng lớn hơn nhiều, phản phất có thể phun trào bất cứ lúc nào. Theo năng lượng của Tiểu Viêm Cơ triệt để dung nhập vào cơ thể, khí tức quanh thân Tiêu Lăng cũng chợt đại biến. Mái tóc dài vốn rủ xuống của hắn, chẳng biết từ lúc nào đã nhuốm từng sợi hỏa hồng, giống như có hỏa diễm đang lặng lẽ thiêu đốt giữa sợi tóc. Khi theo gió núi nhẹ nhàng bay lên, lại hiện ra những tia sáng nhỏ vụn. Trong đôi mắt xanh thẳm kia, giờ đây càng có ánh lửa không ngừng lấp lóe, giống như dấu hai đóa diễm miêu đang nhảy nhót dưới đáy mắt. Khi nhìn về phía hư không, ngay cả không khí cũng như bị đốt cháy, tạo ra những gợn sóng nhàn nhạt. Mỗi một sợi hỏa diễm lướt qua, đều để lại một vệt lửa nhàn nhạt trong không khí, phản phất hắn tiện tay nắm chặt, liền có thể gom tất cả hỏa diễm chi lực của toàn bộ thiên địa vào lòng bàn tay. Phần uy áp hỏa diễm tản ra từ trong ra ngoài đó, so với lúc hắn tự mình thôi động dị hỏa trước kia, lại tăng thêm vài phần linh động và bá đạo. Tiêu Lăng chậm rãi nâng hai tay lên, ngón tay nhẹ nhàng nắm lại rồi buông ra, cảm nhận được sức mạnh dâng trào trong cơ thể. Từ cổ hắn tràn ra một tiếng thở dài, trong giọng nói đầy vẻ thán phục, cảm giác sức mạnh hòa vào nhau như vậy, thật là kỳ diệu. Hắn có thể rõ ràng nhận thấy, đấu khí trong cơ thể không chỉ trở nên hùng hậu hơn, mà còn thêm một phần linh vận đặc hữu của Tiểu Viêm Cơ. Vận chuyển giữa chừng sau ngày xưa càng có vẻ lưu loát, ngay cả cảm giác cũng như bị hỏa diễm mở rộng, có thể mơ hồ chạm đến năng lượng thuộc tính hỏa tản mát khắp thiên địa xung quanh. Trạng thái hiện tại này lại còn tốt hơn mấy phần so với dự đoán. Tiêu Lăng thấp giọng tự nói, ánh lửa trong đáy mắt bùng phát sáng rực. Hắn hiện giờ đã là tu vi bán thánh, vốn dĩ đã vượt xa Tiểu Viêm Cơ, thế nhưng sau khi dung hợp, lại vẫn có thể tiến thêm một bước trên cơ sở vốn có. Sự đề thăng này đủ để khiến hắn kinh hỉ. Khi lời nói dứt, Tiêu Lăng không do dự nữa, song chưởng bỗng nhiên nắm chặt, tam sắc hỏa diễm trong lòng bàn tay chợt tăng vọt, đỏ, kim, thanh tam sắc hỏa mang xen lẫn quấn quanh, trong nháy mắt ngưng kết thành một thanh cự kiếm hỏa diễm dài khoảng mấy chục trượng. Trên thân kiếm, những đường vân hỏa diễm như vật sống du tẩu, tản ra khí tức nóng bỏng, khiến ngay cả Huân Nhi đang quan chiến từ xa cũng vô thức cau mày, đưa tay kết ấn đấu khí che chắn trước người. Vúng. Tiêu Lăng khẽ quát một tiếng, cánh tay phát lực, cự kiếm hỏa diễm theo đó vung lên. Trong chốc lát, hỏa mang hừng hực từ lưỡi kiếm ầm vang bắn ra, hóa thành một đạo trảm kích hỏa diễm dài mấy trăm trượng, trực tiếp bổ thẳng về phía hư không phía trước. Chỉ nghe một tiếng ong vang lớn, hư không lại bị đạo trảm kích này sinh sinh bổ ra một khe hở đen như mực. Ngọn lửa kinh khủng tràn ngập bốn phía, nhuộm nửa bầu trời thành màu đỏ rực. Ngay cả mây mù xa xa cũng bị bốc hơi trong nháy mắt, cây rừng dưới chân núi thì bị sóng nhiệt ép xào xạc vang động, phản phất dây sau liền muốn bùng cháy. Nếu vừa rồi hắn không khống chế, tùy ý uy lực của một kích này đều rơi vào dãy núi trước mặt, e rằng một mảng lớn sơn mạch phía trước cũng sẽ sụp đổ trong liệt diễm, những cây rừng liên miên sẽ bị đốt thành tro tàn trong nháy mắt, ngay cả tầng nham thạch cũng sẽ bị nung chảy. Đến lúc đó, vùng núi Thanh U này e rằng phải triệt để hóa thành một biển lửa phế tích. Cách đó không xa, dưới gốc tùng già, Huân Nhi nhìn đạo trảm kích hỏa diễm bổ ra hư không, đáy mắt khó nén sự kinh hãi. Nàng tuy đã sớm biết tin Tiêu Lăng đột phá bán thánh, nhưng tận mắt nhìn thấy uy lực kinh khủng như vậy, vẫn không nhịn được trong lòng khẽ rung động. Thế nhưng sự rung động này cũng không kéo dài quá lâu. Khóe miệng Huân Nhi rất nhanh hơi vung lên, đáy mắt lướt qua một tia sáng không chịu thua, trong lòng thầm thì, không hổ là Tiêu Lăng ca ca, mới có bao lâu mà đã vượt xa ta rồi. Tiến độ như vậy, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Nàng nhẹ nhàng nâng tay, đầu ngón tay lướt qua sợi tóc mai bên tai, giọng nói mang vẻ mấy phần tung tăng và kiên định, nhưng ta cũng sẽ không để huynh dễ dàng kéo dài khoảng cách đâu. Sau này có Linh Nhi tương trợ, ta nhất định có thể đuổi kịp bước chân của huynh, nói không chừng còn có thể thử vượt qua huynh đó. Vì thế còn sót lại của cự kiếm hỏa diễm chậm rãi tiêu tan trong hư không. Tiêu Lăng chậm rãi buông ra hai tay đang nắm chặt, xúc cảm nóng bỏng còn lưu lại trong lòng bàn tay vẫn có thể cảm nhận rõ ràng. Cổ đấu khí hòa vào nhau cùng Tiểu Viêm Cơ trong cơ thể, vẫn đang ôn hòa lưu chuyển trong kinh mạch, mỗi lần dâng trào đều mang một loại ấm áp đặc biệt. Nắm chặt lại lòng bàn tay, Tiêu Lăng trong lòng không khỏi nảy sinh mấy phần cảm khái. Hiện tại Tiểu Viêm Cơ vừa vặn đạt đến trình độ năng lượng của ma thú cấp 8, đã có thể mang lại cho hắn sự tăng phúc rõ rệt như vậy. Không chỉ đấu khí vận chuyển thuận lợi hơn, uy lực công kích thuộc tính hỏa cũng lặng lẽ đề thăng. Hắn không khó tưởng tượng, nếu sau này Tiểu Viêm Cơ tiếp tục thôn phệ hỏa diễm phẩm chất cao, thực lực không ngừng đột phá, sự tăng phúc này tất nhiên sẽ càng kinh người. Lấy hiệu quả hiện tại mà xem, có Tiểu Viêm Cơ phụ trợ, trong cùng cấp bậc, hắn gần như có thể đứng ở thế bất bại. Ngay cả khi đối mặt đối thủ có cảnh giới hơi cao hơn, dựa vào sự nhảy vọt chiến lực do dung hợp mang lại này, vượt cấp mà chiến cũng không phải là chuyện không thể. Cảm nhận xong hiệu quả dung hợp, Tiêu Lăng cũng không dừng lại quá lâu. Lúc này hắn tập trung ý chí, lấy ý niệm truyền tin tức cho Tiểu Viêm Cơ trong cơ thể, ra hiệu nàng có thể giải trừ trạng thái phụ thân. Lần này ý niệm vừa ra, hắn liền phát giác được cổ linh vận hỏa diễm hoạt bát trong cơ thể có động tĩnh. Tiểu Viêm Cơ đã dung nhập vào kinh mạch của hắn, rõ ràng đã tiếp nhận chính xác ý của hắn. Một giây sau, hiệu ứng hỏa diễm đặc trưng quanh thân Tiêu Lăng liền bắt đầu lặng lẽ rút đi. Mái tóc vốn nhuốm màu đỏ rực, dần dần khôi phục thành màu đen. Ánh lửa nhảy nhót trong đôi mắt từ từ ảm đạm, cuối cùng bình tĩnh lại. Ngay cả cổ uy áp nóng rực trong không khí, cũng theo đó từng chút tiêu tan. Sự biến hóa rõ ràng hơn xảy ra trước mặt hắn. Vô số tia lửa nhỏ vụn từ toàn thân Tiêu Lăng tỏa ra, giống như bị lực lượng vô hình dẫn dắt, chậm rãi tụ tập trên không trung. Những tia lửa này có màu sắc khác nhau, đỏ, kim, thanh tam sắc xen lẫn, lập lòe ánh sáng nhu hòa nhưng không chói mắt. Theo số lượng không ngừng tăng lên, dần dần ngưng tụ thành một hình dáng nhỏ bé mơ hồ trước mặt hắn. Một lát sau, hỏa diễm triệt để dung hợp, ánh sáng tản đi. Thân ảnh hài đồng mũm mĩm, mặc áo y nhỏ có đường vân hỏa diễm, liền vững vàng rơi xuống trước mặt Tiêu Lăng, chính là Tiểu Linh Nhi đã giải trừ phụ thân. Nàng vừa ngưng kết thành hình, còn theo thói quen mà lắc lắc cái đầu nhỏ, đôi mắt long lanh như nước nhìn về phía Tiêu Lăng, tay nhỏ nhẹ nhàng kéo vạt áo hắn, dáng vẻ vẫn ngây thơ chân thành. Chỉ là Tiểu Viêm Cơ lúc này, so với dáng vẻ linh động vừa mới phụ thân, rõ ràng có thêm mấy phần ủ rũ. Dù sao, sự tích lũy năng lượng hiện tại của nàng cuối cùng có hạn, mà Tiêu Lăng đã là tu vi bán thánh. Sự chênh lệch thực lực giữa hai người quá lớn. Dù cho thời gian phụ thân vừa rồi rất ngắn, Bất quá chỉ là để Tiêu Lăng đơn giản thích ứng trong chốc lát, nhưng đối với Tiểu Viêm Cơ mà nói, đó cũng là một sự tiêu hao không nhỏ. Nàng hướng về phía Tiêu Lăng xòe tay nhỏ, y y nha nha mà kêu vài tiếng, giọng nói mềm mại mũm mĩm, nhưng lại thiếu đi mấy phần trong trẻo như trước. Cái đầu nhỏ cũng hơi rũ xuống, trên khuôn mặt mũm mĩm nổi lên ửng hồng nhàn nhạt. Ngay cả thân thể bé xíu đang đứng tại chỗ cũng vô thức lung lay, sự mệt mỏi có thể thấy rõ mồn một, hoàn toàn khác với tinh thần nhiệt tình của nàng lúc vừa thôn phệ thú hỏa. Nhưng dù cho như thế, đôi mắt long lanh như nước của Tiểu Viêm Cơ vẫn sáng ngời. Khi nhìn về phía Tiêu Lăng, đáy mắt còn mang theo vài phần ánh sáng mong đợi, giống như đang hỏi ta làm tốt không tốt. Dáng vẻ mang theo ủ rũ nhưng vẫn hoạt bát như vậy, ngược lại càng lộ vẻ ngây thơ đáng yêu, khiến người ta nhìn thấy không khỏi lòng sinh mềm mại. Tiêu Lăng nhìn Tiểu Viêm Cơ cúi gằm cái đầu nhỏ, dáng vẻ ủ rũ, trong lòng lập tức mềm nhũn. Hắn tiến lên một bước, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve bím tóc sừng dê của Tiểu Viêm Cơ, xúc cảm mềm mại chạm vào đầu ngón tay khiến động tác hắn càng thêm nhu hòa. Sau đó, hắn giang tay ra, cẩn thận từng ly từng tí ôm Tiểu Viêm Cơ vào lòng, lòng bàn tay nâng niu thân thể nhỏ bé của nàng, giọng nói thả đặc biệt ôn hòa, "Tiểu Linh Nhi nhà ta thật lợi hại, vừa rồi dung hợp làm được quá tuyệt vời. Chỉ là khổ cực Linh Nhi nhà ta rồi, xem ra là mệt nhọc rồi phải không?" Được Tiêu Lăng vững vàng ôm vào lòng, lại nghe được lời tán dương như vậy, đôi mắt vốn mang vẻ mệt mỏi của Tiểu Viêm Cơ lập tức sáng lên mấy phần. Nàng duỗi ra tay nhỏ mũm mĩm, nhẹ nhàng níu lấy vạt áo Tiêu Lăng, cánh tay nhỏ lung lay, lại y y nha nha mà kêu vài tiếng. Trong giọng nói không còn sự ủ rũ như trước, ngược lại lộ ra mấy phần tung tăng. Cái đầu nhỏ vốn hơi cúi xuống cũng ngẩng lên, đôi mắt long lanh như nước nhìn chằm chằm Tiêu Lăng, ngay cả sắc hồng trên khuôn mặt cũng như pha nhạt chút. Sự tung tăng có thể thấy rõ mồn một, hiển nhiên là do nhận được sự khẳng định mà cảm xúc tăng vọt. Ngay khi Tiêu Lăng đang ôm Tiểu Viêm Cơ nhẹ giọng trấn an, Hương Nhi ở một bên cũng chậm rãi đi tới. Nàng đưa tay ra, ôn nhu sờ lên cái đầu nhỏ của Tiểu Viêm Cơ, đầu ngón tay mang theo hơi ấm quen thuộc, giọng nói mềm mại, "Linh Nhi hôm nay làm rất tốt, khổ cực cho muội rồi." Nói đoạn, Hương Nhi ngẩng mắt nhìn về phía Tiêu Lăng, đáy mắt mang theo vài phần ý cười, "Tiêu Lăng ca ca, bản lĩnh của Linh Nhi huynh cũng đã thấy rồi. Nàng đã tốn sức như vậy, thì phải hảo hảo phụ cấp cho nàng mới được." Lời còn chưa dứt, Hương Nhi liền dưới ánh mắt chăm chú của Tiêu Lăng chậm rãi thôi động đấu khí. Một tia ngọn lửa vàng rực rỡ chợt bốc lên trong lòng bàn tay nàng, chính là kim đế phần thiên viêm bá đạo lại tinh khiết kia. Ngón tay nàng khẽ động, cẩn thận khống chế cường độ và quy mô ngọn lửa, ép xuống đến mức Tiểu Viêm Cơ vừa vặn có thể hấp thu được, sau đó nhẹ nhàng đưa một cái, liền đem đoàn kim đế phần thiên viêm này đưa đến trước mặt Tiểu Viêm Cơ. Tiểu Viêm Cơ vốn dĩ cực kỳ mẫn cảm với kim đế phần thiên viêm. Hiện giờ thấy ngọn lửa vàng quen thuộc, đôi mắt nàng lập tức sáng bừng lên, sự ủ rũ vừa rồi phản phất bị xua tan trong nháy mắt. Nàng không đợi Tiêu Lăng nói nhiều, lập tức mở miệng nhỏ, hướng về phía đoàn kim đế phần thiên viêm kia gió bão hút vào. Ngọn lửa vàng rực rỡ như dòng nước tràn vào miệng nàng, không hề có cảm giác nóng bỏng nửa phần, ngược lại giống như sự tẩm bổ phù hợp nhất. Phải biết, trong cơ thể Tiểu Viêm Cơ vốn dĩ đã thai nghén một kim đế phần thiên viêm hỏa chủng. Ngọn lửa này đối với nàng mà nói, không chỉ có thể nhanh chóng bổ sung năng lượng tiêu hao, mà còn có thể tẩm bổ hỏa chủng trong cơ thể, tinh tiến bản nguyên hỏa diễm, có thể xưng là món ăn mà nàng yêu thích nhất. Chỉ là Huân Nhi bản thân cũng cần tu luyện, không cách nào lúc nào cũng mớm không giới hạn. Dù cho Tiểu Viêm Cơ từng nhiều lần hấp thu, hiện tại đối với kim đế phần thiên viêm này, nàng vẫn như cũ cực kỳ yêu thích. Theo ngọn lửa vàng không ngừng bị nuốt vào bụng, trạng thái của Tiểu Viêm Cơ mắt trần có thể thấy được sự chuyển biến tốt đẹp. Cái đầu nhỏ vốn cúi xuống dần dần ngẩng lên, ánh mắt càng trong trẻo, ngay cả thân thể nhỏ mũm mĩm cũng thêm mấy phần sức sống. Chỉ trong chốc lát, nàng liền hấp thu hết đoàn kim đế phần thiên viêm kia, khóe miệng còn dính một tia kim mang nhà nhạt, cả người đều một lần nữa trở nên tinh thần tỏa sáng, nào còn có nửa phần vẻ mệt mỏi trước đây. Tiêu Lăng thấy Huân Nhi cẩn thận mớm như vậy, ý cười trong đáy mắt càng đậm. Hắn lúc này cũng đưa tay thôi động dị hỏa thanh kim sắc đang xen dâng lên. Ngón tay hắn khẽ vuốt, tương tự ép cường độ hỏa diễm xuống đến mức Tiểu Viêm Cơ có thể nhẹ nhàng hấp thu, chậm rãi đưa tới trước mặt nàng. Tiểu Viêm Cơ vốn còn đang miệng nhỏ liếm láp hơi ấm kim đế phần thiên viêm còn sót lại trên lòng bàn tay Huân Nhi, liếc nhìn dị hỏa trong tay Tiêu Lăng, đôi mắt lập tức trợn lên càng tròn, thậm chí trực tiếp bỏ xuống kim đế phần thiên viêm quen thuộc, cái đầu nhỏ nhất chuyển, hướng về phía dị hỏa thanh kim sắc trong lòng bàn tay Tiêu Lăng mà hút mạnh. Dù sao, kim đế phần thiên viêm tuy tốt, nhưng Huân Nhi thường xuyên sẽ mớm, đã sớm là mùi vị quen thuộc. Còn dị hỏa của Tiêu Lăng trước đây nàng chưa từng thưởng thức qua, bản nguyên hỏa diễm tươi mới như vậy, tự nhiên muốn hảo hảo nếm cho đủ. Ngọn lửa thanh kim sắc theo miệng nhỏ của nàng tràn vào, má nàng phồng lên, ngay cả mắt cũng híp lại thành trăng lưỡi liềm, rõ ràng là ăn vô cùng thỏa mãn. Chờ Tiểu Viêm Cơ hấp thu hết cả hai đoàn dị hỏa, triệt để khôi phục sức sống, còn đang trong lòng Tiêu Lăng cọ sát tỏ vẻ thỏa mãn lúc, Huân Nhi và Tiêu Lăng nhìn nhau, đều từ trong mắt đối phương thấy được sự ăn ý, hai người cũng sẽ không lưu lại thêm trên đỉnh núi. Tiêu Lăng ôm Tiểu Viêm Cơ, cùng Huân Nhi đi sóng vai, đấu khí dưới chân hơi phun trào, mang theo bọn họ chậm rãi bay lên không. Trên không gió nhẹ mây nhạt, ánh dương quang rải xuống ba người, kéo ra ba đạo thân ảnh đang xen. Tiểu Viêm Cơ trong lòng Tiêu Lăng thỉnh thoảng duỗi tay nhỏ, đi đủ sợi tóc rủ xuống của Huân Nhi. Huân Nhi ngẫu nhiên nghiêng đầu, cùng Tiêu Lăng thấp giọng kể gì đó, ý cười ngập tràn trong đáy mắt. Một người ôm hài đồng, một người bạn thân bên cạnh, dáng vẻ như vậy, dưới bầu trời rộng lớn, lại toát ra một vẻ ôn hòa khó có thể dùng lời diễn tả, tựa như một bức tranh thấm đẫm hơi ấm, yên tĩnh lại hài hòa. Không bao lâu, thân ảnh ba người liền hướng về phía nơi ở của Huân Nhi phiêu nhiên mà đi, dần dần dung nhập vào làn sương xanh xa xa. Bóng đêm như nước, lặng yên không một tiếng động tràn qua đại địa. Ánh trăng mát mẻ từ phía chân trời trút xuống, phủ lên dãy sơn mạch liên miên một tầng ngân sa mịt mờ, ngay cả gió trong núi cũng như bị nhiễm thêm vài phần nhu hòa. Trong trung tâm sơn mạch, từng đoàn cung điện xen kẽ nhau đứng sừng sững, mái cong và góc mái dưới ánh trăng phát họa nên những hình dáng già dặn, tựa như cự thú viễn cổ ẩn mình, yên tĩnh tản ra khí tức cổ lão lắng động qua tuế nguyệt. Hiện giờ, những cung điện này phần lớn đèn đuốc sáng trưng, những chiếc đèn lồng lụa màu treo dưới mái hiên khẽ lay động theo gió, ánh sáng vàng ấm xuyên qua lớp lụa mỏng rải xuống bốn phía. Mấy ngày nay đúng lúc gặp thời gian vui mừng của cổ tộc, khắp nơi giăng đèn kết hoa, ngay cả không khí cũng thoảng mấy phần náo nhiệt vui mừng. Khác với cảnh tượng đó, một ngọn núi xa xa, cách biệt với các cung điện rộng lớn, lại hiện ra vẻ yên tĩnh lạ thường. Không có tiếng người ồn ào náo động, không có ánh sáng màu mè lay động, chỉ có ánh trăng rải xuống những phiến đá xanh thanh huy, cùng tiếng tùng cành nhẹ reo trong gió, khiến nơi đây tựa như chốn ở của ẩn sĩ trốn đời, tràn đầy an lành và tĩnh mịch. Trên bãi cỏ của ngọn núi yên lặng kia, cỏ xanh dính sương đêm, phản chiếu ánh trăng nhàn nhạt. Tiêu Lăng và Huân Nhi sóng vai ngồi trên đồng cỏ mềm mại, lưng dựa vào một khối cự thạch mát lạnh. Gió đêm phảng phất qua, mang theo mùi thơm ngát của cỏ cây trong núi. Huân Nhi nhẹ nhàng tựa đầu vào vai Tiêu Lăng, chiếc váy xanh nhạt trải rộng trên đồng cỏ, giống như cánh hoa nở rộ trong màn đêm. Nàng ngẩng mắt nhìn vầng trăng tròn trên trời, ánh trăng rải xuống gò má nàng, in bóng mờ lên hàng mi. Giọng nói nàng nhẹ như gió, "Tiêu Lăng ca ca, huynh nhìn mặt trăng đêm nay xem, so với lần trước chúng ta nhìn ở Tâm Liên Thành còn hiện ra chút nữa đó." Tiêu Lăng nghiêng đầu, có thể nhìn thấy ánh trăng chiếu vào đáy mắt nàng. Hắn đưa tay nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nàng đặt trên đầu gối, đầu ngón tay truyền đến xúc cảm mềm mại, đúng vậy, ánh trăng ở cổ tộc trong trẻo, lại so với trong thành Trung Châu nhiều thêm mấy phần an bình. Hắn dừng một chút, lại khẽ nói, "Mọi chuyện trần ai lạc định, chúng ta lại tìm một nơi như vậy, không bị việc vặt quấy rầy, thật tốt mà ở bên cạnh muội. Muội muốn ở bao lâu, chúng ta sẽ ở bấy lâu." Huân Nhi nghe vậy, khóe miệng cong lên một đường cong mờ, tựa sát vào cạnh hắn gần hơn chút, ngón tay nhẹ nhàng ôm lấy đầu ngón tay hắn, "Được. Đến lúc đó còn phải mang theo Linh Nhi cùng đi nữa, nha đầu kia bám ta lắm đó." Gió đêm thổi qua, cỏ cây xào xạc, ánh trăng kéo dài thân ảnh hai người rất dài, trải dài trên đồng cỏ. Không có ồn ào náo động, không có tranh chấp, chỉ có giữa hai người những lời trò chuyện nhẹ nhàng, cùng sự ôn hòa lặng lẽ chảy trong không khí. Trong ánh trăng này, tất cả đều hiện ra vẻ an ổn lạ thường. Khi tia nắng ban mai đầu tiên đâm thủng chân trời, rải ánh sáng và nhạt xuống cổ thánh sơn mạch, mảnh đất yên lặng suốt cả đêm này trong khoảnh khắc trở nên náo nhiệt. Trên bầu trời, từng thân ảnh mang theo đấu khí lướt vút qua, để lại những tiếng xé gió nhỏ vụn. Khắp nơi trong núi, tiếng chiên trống vui mừng càng liên tiếp vang lên, âm thanh hùng hồn quanh quẩn trên dãy núi, xua tan triệt để sự yên tĩnh của ngày hôm qua. Rõ ràng, ngày vui của cổ tộc vẫn đang tiếp diễn. Cốc két. Cánh cửa một căn phòng chậm rãi mở ra, Tiêu Viêm đã thay đổi quần áo sạch sẽ bước nhanh ra ngoài. Ánh mắt hắn đảo qua khoảng đất trống trước phòng, đã thấy Huân Nhi và Tiêu Lăng sớm đã đứng ở đó. Lập tức bước chân hắn hơi dừng lại, trên mặt thoáng qua một tia lúng túng khó phát hiện. "Tiêu Viêm, nghỉ khỏe chứ?" Tiêu Lăng là người đầu tiên mỉm cười tiến lên đón, ngữ khí ôn hòa, "Hôm qua vừa tới cổ tộc, có chỗ nào không thích ứng không?" Huân Nhi một bên thì thân mật kéo cánh tay Tiêu Lăng, một tay ngọc khác nhẹ nhàng phủi qua những nếp nhăn trên quần áo Tiêu Lăng. Động tác đầu ngón tay nàng nhu hòa cẩn thận, đáy mắt tràn đầy ôn nhu. Tư thái như vậy, tựa như một nữ tử quan tâm trong gia đình bình thường, hoàn toàn khác với dáng vẻ thanh nhã thoát tục, tựa nữ thần thường ngày trước mặt tộc nhân cổ tộc. Nếu bây giờ có tộc nhân cổ tộc ở đây, e rằng sẽ kinh ngạc đến đỏ mắt. Huân Nhi tiểu thư cao không thể chạm trong lòng bọn họ, lại sẽ vì một nam tử mà tỉ mỉ chỉnh lý quần áo như vậy. Hình ảnh đó, đủ để khiến vô số tộc nhân ngưỡng mộ Huân Nhi âm thầm tan nát cõi lòng. Tiêu Viêm nhìn cảnh tượng trước mắt này, khóe miệng không tự chủ giật giật, trong lòng âm thầm oán thầm, trời vừa mới sáng vừa ra cửa, liền bị gắn một màn cẩu lương ngay trước mặt, quả thực có chút không tự nhiên. Nhưng hắn rất nhanh thu liễm thần sắc, trên nét mặt biểu lộ một nụ cười ôn hòa, khẽ gật đầu về phía Tiêu Lăng, "Làm phiền biểu ca quan tâm, ta không có gì không thích ứng, đêm qua nghỉ ngơi rất tốt, đa tạ biểu ca quan tâm." Khi nói lời này, Tiêu Viêm theo bản năng tránh đi đôi tay hai người đang nắm nhau, chợt nhanh chóng tập trung ý chí, đem tầm mắt nhìn về phía xa xa. Nơi đó, cung điện trùng trùng điệp điệp, hiện ra vẻ cổ kính tráng lệ dưới ánh nắng ban mai. Hắn lấy lại bình tĩnh, mở miệng hỏi, xem ra, nghi thức thành nhân của cổ tộc cũng sắp bắt đầu rồi phải không? Ừm, tính toán thời gian cũng không sai biệt lắm. Huân Nhi nghe vậy mỉm cười, đáy mắt gợn lên ánh sáng nhạt, nếu Tiêu Viêm biểu ca đã chuẩn bị xong, vậy chúng ta bây giờ khởi hành thôi. Lời nói dứt, tay ngọc nàng khẽ giơ lên, khẽ vẫy về phía hướng sơn lâm. Một giây sau, một thân ảnh trắng như tuyết liền từ trong rừng phi nhanh ra, hai cánh chấn động mang theo sóng gió. Đó là một con kỳ lân toàn thân trắng như tuyết, thân hình cường tráng, lông trắng như tuyết dưới nắng sớm hiện ra vẻ ống mượt lộng lẫy, vững vàng dừng trước mặt ba người. Tiêu Lăng và Huân Nhi liếc nhìn nhau, thân hình đồng thời lóe lên, đã nhẹ nhàng rơi xuống trên sống lưng rộng rãi của kỳ lân. Tiêu Viêm thấy thế, cũng nghiêm túc, mũi chân đạp xuống đất, mượn đấu khí nhẹ nhàng nhảy lên, cũng nhanh chóng lướt lên lưng. Chờ ba người đều đứng vững, Huân Nhi mới đưa tay nhẹ nhàng vỗ vỗ cổ kỳ lân. Kỳ lân phát ra một tiếng hí trong trẻo, hai cánh bỗng nhiên chấn động, cuốn lên một trận thanh phong, lập tức hóa thành một đạo lưu quang trắng như tuyết, nhanh chóng lao đi về phía những cung điện trùng trùng điệp điệp xa xa. Ánh rạng đông rải xuống thân ảnh lướt qua, chỉ để lại một vệt sáng dần tiêu tan. Khí lưu do hai cánh kỳ lân chấn động tạo ra còn chưa hoàn toàn tiêu tan, thân ảnh trắng như tuyết đã như một vệt sáng lướt qua sương sớm, chỉ trong mấy hơi thở đã chở ba người đến bầu trời trên quần thể cung điện. Dưới mệnh lệnh êm ái của Huân Nhi, nó dang rộng cánh chim giảm tốc độ, bốn vó đạp lên vầng sáng đấu khí nhà nhạt, cuối cùng chậm rãi hạ xuống tại khu vực trống trải nhất của trung tâm quần thể cung điện. Khi vó nhảy bén chạm đất, ngay cả một tia bụi trần cũng không bị kinh động. Vừa từ lưng kỳ lân nhảy xuống, ánh mắt xung quanh tựa như thủy triều ập tới. Tộc nhân cổ tộc vốn đã tụ tập tại đây để tổ chức lễ thành nhân hôm nay, giờ đây thấy Huân Nhi dẫn theo hai người đến, không ít ánh mắt vừa ẩn chứa sự kính sợ đối với Huân Nhi, lại vừa mang theo sự hiếu kỳ đối với Tiêu Lăng và Tiêu Viêm. Ngay cả sự ồn ào trong không khí cũng như yên tĩnh đi mấy phần. Đi thôi. Huân Nhi đối với những ánh mắt này như không hay biết. Tư thái thân mật vừa rồi kéo tay Tiêu Lăng đã lặng lẽ thu lại, vẻ thanh nhã uy nghiêm thuộc về thần nữ cổ tộc quanh thân nàng một lần nữa hiện lên. Nàng khẽ giọng mở miệng, ngữ điệu vẫn ôn hòa như cũ, nhưng lại thêm mấy phần khí độ thông dong. Lập tức nàng dẫn đầu đi thẳng về phía quảng trường khổng lồ phía trước, đang được bao bọc bởi khí tức cổ lão. Tiêu Lăng khẽ gật đầu, bước chân chậm hơn Huân Nhi nửa bước, đi sóng vai cùng nàng, ánh mắt không để lại dấu vết mà đảo qua bốn phía. Tiêu Viêm phía sau thấy thế, hơi chần chờ, rồi cũng nhanh bước đuổi kịp thân ảnh hai người. Ánh mắt hắn đặt lên những hàng hắc yên quân mặc giáp đen quanh quảng trường. Những chiến sĩ kia thân hình thẳng như tùng, ánh mắt sắc bén như chim ưng không ngừng lướt nhìn toàn trường. Nhưng khi ánh mắt chạm đến Tiêu Lăng, lại rõ ràng dừng một chút, lập tức lại khôi phục như thường, không có động thái thừa thải nào. Lúc này trên bàn tiệc dọc quảng trường đã ngồi không ít người, tiếng nghị luận liên tiếp. Thế nhưng bước chân Huân Nhi không hề dừng lại, nàng đi thẳng đến ghế cao nhất trong sân rộng. Tiêu Lăng và Tiêu Viêm theo sát phía sau, phiến đá xanh dưới chân được ánh rạng đông nhuộm tỏa sáng, một đường kéo dài đến khu vực trung tâm nơi nghi thức thành nhân sắp diễn ra. Bang! Đúng lúc Huân Nhi bước vào khu vực trung tâm sân rộng, một tiếng kim loại giao kích chói tai chợt nổ lên. Hai thân ảnh chiến sĩ mặc giáp vàng bước lên, trường thương trong tay giao nhau thành một hàng rào hàng quang lạnh lẽo thấu xương, vững vàng chặn Tiêu Lăng và Tiêu Viêm đang theo sát phía sau ở bên ngoài. Mũi thương hiện lên ánh lạnh dưới nắng sớm đặc biệt chói mắt. Sự ngăn cản bất thình lình khiến bước chân Huân Nhi bỗng nhiên khựng lại. Gương mặt vừa rồi còn mang khí độ thông dong trong nháy mắt trầm xuống, đáy mắt lướt qua một tia tàn khốc, lửa giận trong lòng như tinh hỏa cấp tốc bốc lên. Nàng quay người lại, giọng nói lạnh đến tựa băng, tránh ra. Hai tên chiến sĩ giáp vàng bị tiếng quát lạnh này chấn động đến giật mình, tay nắm trường thương hơi thả lỏng, trên mặt lộ ra vẻ chần chờ. Một bên là quy tắc trong tộc, một bên là Huân Nhi tiểu thư thân phận tôn quý, nhất thời cũng không biết nên lựa chọn thế nào. Đúng lúc này, một giọng cười nhạt từ phía ghế trước truyền đến, Huân Nhi tiểu thư, không cần làm khó bọn họ. Đám đông theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một lão giả đứng chắp tay chậm rãi bước ra, khuôn mặt cùng cổ kim trước đây giống nhau mấy phần, giữa hai hàng lông mày mang theo vài phần uy nghiêm xa cách. Khu vực này chính là khu vực trung tâm nghi thức thành nhân của cổ tộc, không phải người trực hệ bản tộc hoặc người đặc biệt, theo quy củ chính xác không thể vào bên trong, mong rằng tiểu thư thông cảm. Tiêu Viêm ánh mắt đảo qua khuôn mặt trầm ổn của lão giả kia, lại lướt qua thần sắc hoặc do dự hoặc căng thẳng của những chiến sĩ giáp vàng xung quanh, trong lòng lập tức sáng tỏ, đây nào phải là làm việc theo quy củ, rõ ràng là có người cố ý muốn làm khó Tiêu Lăng. Khóe miệng hắn không tự chủ giật giật, âm thầm oán thầm, xem ra biểu ca vừa tới cổ tộc liền gặp phải kẻ cố ý làm khó dễ rồi. Cái tiết mục mượn quy củ để nắm thóp nhân vật chính như vậy, hắn quả thực không thể quen thuộc hơn nữa, nhưng bây giờ mình bất quá chỉ là đi theo phía sau, xem ra cũng bị cuốn vào màn kịch này rồi. Tiêu Lăng ngược lại không để ý lắm, đối với cái gọi là khu vực đặc biệt này vốn không có gì chấp niệm. Thế nhưng Huân Nhi lại không muốn như vậy. Tiêu Lăng vừa theo nàng tới cổ tộc, nàng liền muốn để hắn không chịu nửa phần chậm trễ. Hiện giờ thấy hắn bị ngăn lại, nộ khí trong lòng càng mạnh hơn, đầu ngón tay dưới váy trong bất tri bất giác sớm đã lặng lẽ nắm chặt. Chỗ này vốn là nơi nổi bật của quảng trường, lại có Hương Nhi ở đây, động tĩnh vừa phát ra, ánh mắt xung quanh trong nháy mắt như thủy triều ập tới. Không ít tộc nhân cổ tộc ánh mắt xoay tròn trên thân Tiêu Lăng, Tiêu Viêm, đáy mắt ẩn giấu mấy phần vẻ suy ngẫm hóng chuyện. Tiếng bàn luận xôn xao cũng như có như không nhẹ nhàng truyền qua, khiến bầu không khí chợt trở nên có chút vi diệu. Hương Nhi tiểu thư, lời của gia huynh không giả. Một bên lại có âm thanh truyền đến, chính là Cổ Kim trưởng lão hôm qua từng ra tay thử dò xét Tiêu Lăng. Hắn chậm rãi bước ra, ánh mắt đảo qua Tiêu Lăng và Tiêu Viêm lúc mang theo vài phần kinh thị khó phát hiện. Tiêu Lăng và Tiêu Viêm này tuy là hảo hữu của tiểu thư, nhưng khu vực trung tâm nghi thức thành nhân của cổ tộc có quy củ từ trước, bọn họ cuối cùng chưa đạt yêu cầu nhập vào, thật sự không nên đi vào. Hắn dừng một chút, ánh mắt chuyển hướng đám người trên bàn tiệc ở quảng trường, giọng nói lại đề cao mấy phần, như muốn làm cho tất cả mọi người đều nghe rõ ràng, hôm nay đang ngồi đều là quý khách được các đại chủng tộc viễn cổ phái tới, thân phận tôn quý. Hai vị này e rằng còn chưa đủ tư cách cùng những quý khách này cùng ở khu vực trung tâm. Lời này vừa thốt ra, khí tức quanh thân Huân Nhi trong nháy mắt lạnh xuống, khuôn mặt đạm nhã vốn có hoàn toàn nặng trĩu. Trong đôi mắt đẹp lại ẩn ẩn có hỏa diễm kim sắc lặng lẽ nhảy lên. Sự ngăn cản trước đó thì cũng được, nhưng bây giờ Cổ Kim lại trước mặt mọi người làm thấp Tiêu Lăng và Tiêu Viêm, rõ ràng là cố ý không cho nàng mặt mũi. Những trưởng lão này ba lần bốn lượt làm khó dễ, cuối cùng triệt để đốt lên lửa giận trong lòng nàng. Đầu ngón tay dưới váy bị nắm đến hơi nhăn lại, ngay cả đấu khí lưu chuyển quanh thân cũng mang thêm mấy phần lăng lệ. Tiêu Lăng nhìn thấu triệt cục diện trước mắt. Cổ Kim và lão giả kia kẻ xứ người họa, rõ ràng là cố ý nhắm vào hắn. Hôm qua Huân Nhi đã từng đề cập với hắn về thái độ của bộ phận trong cổ tộc đối với mối quan hệ của hai người, đa số người giữ thái độ trung lập, số ít người rõ ràng ủng hộ, nhưng cũng có một nhóm người khác kiên quyết phản đối, và số người phản đối lại hơi nhiều hơn số người ủng hộ. Hiện giờ xem ra, hắn lại là vận khí không được tốt lắm, vừa định hành động, trước hết đụng phải đám người lòng đầy không ưa hắn này, cũng khiến Tiêu Viêm bị vô tội liên lụy. Tiêu Lăng vốn không phải là người có tính nhẫn nhục chịu đựng. Hôm qua vừa gặp Cổ Kim thăm dò làm khó dễ, hôm nay lại bị trước mặt mọi người ngăn lại làm thấp, sự khó chịu trong lòng sớm đã cuồn cuộn. Hắn nhíu mày, tiến lên nửa bước, ánh mắt vững vàng đặt trên lão giả kia, ngữ khí mang theo vài phần ý cười lạnh lùng, ha ha, nghe ý của vị trưởng lão này, chỗ ngồi ở khu vực trung tâm này chỉ dành cho quý khách của chủng tộc viễn cổ. Vậy ta Tiêu Lăng, thân là tộc nhân Tiêu tộc, chẳng lẽ còn không có tư cách này? Hắn dừng một chút, giọng nói lại trầm thêm vài phần, từng chữ rõ ràng, huống hồ, Tiêu tộc ta cùng tổ tiên cổ tộc tương giao tâm đầu ý hợp, tình nghị thâm hậu. Huân Nhi càng là cùng ta quen biết từ nhỏ, tình cảm không ít. Chẳng lẽ đến hôm nay, cổ tộc ngay cả thân phận Tiêu tộc ta cũng không công nhận? Lời này vừa chỉ ra nguồn gốc hai tộc, vừa ngầm chỉ hành động của đối phương là không để ý tình cảm tổ tiên, lại không mất khí thế, còn khéo léo ném khó khăn trở lại. Điều đó khiến sắc mặt lão giả kia cùng Cổ khi một bên trong nháy mắt cứng đờ mấy phần. Thế nhưng, lão gia hỏa này dù sao cũng kinh nghiệm phong phú, sau một thoáng cứng đờ rất nhanh lấy lại tinh thần. Cổ Kim tiến lên nửa bước, ánh mắt đảo qua Tiêu Lăng lúc, đáy mắt không che giấu chút nào mà lướt qua mấy phần khinh thường, nhếch miệng lên một nụ cười chế giễu lạnh lùng, ha ha, Tiêu tộc ngàn năm trước, Tiêu tộc đích xác có tư cách cùng cổ tộc ta bình khởi bình tọa, được tính là cường tộc viễn cổ. Nhưng bây giờ thì chuyện đột nhiên chuyển ngoặt, ánh mắt hắn càng lạnh hơn, e rằng sớm đã không có tư cách cùng chúng ta các phương chủng tộc viễn cổ tương đề tịnh luận. Lão phu ngược lại cảm thấy, thân là chủng tộc viễn cổ, trong cơ thể vừa chảy huyết mạch đấu đế cao quý, liền nên có thực lực phối hợp phần thân phận này. Cổ Kim ánh mắt đảo qua đám người trên quảng trường, giống như là muốn làm cho tất cả mọi người đều nghe rõ ràng, nếu ngay cả trong tộc cũng không có cường giả bán thánh tọa trấn, tộc đàn như vậy, đã sớm mất đi tư cách chủng tộc viễn cổ rồi. Bằng không thì bây giờ nhắc lại hai chữ Tiêu tộc, nào phải là hiển lộ vinh quang tổ tiên, rõ ràng là làm mất mặt tiền bối thôi. Lời này của Cổ Kim thật ra cũng không nói quá vẹn toàn. Trong lòng hắn rõ ràng, mình tuy có cổ tộc chỗ dựa, tuổi cao rồi cũng mới kẹt tại cảnh giới đấu tôn. Thật muốn luận thực lực, chưa hẳn có thể vượt trên Tiêu Lăng hiện tại, tự nhiên không dám bày ra tư thái quá mức. Hắn thấy, trong số tộc nhân Tiêu tộc còn sót lại hiện tại, Tiêu Lăng khả năng cao đã là người mạnh nhất, nhưng dù cho như thế, cũng nhiều lắm là dừng bước tại cảnh giới đấu tôn. Có lẽ với thiên phú Tiêu Lăng đã thể hiện, sau này có cơ duyên có thể xung kích bán thánh, nhưng trước mắt cánh cửa bán thánh này, đối với Tiêu Lăng mà nói chung quy là xa không thể với tới. Hắn nói như vậy, vừa ám phúng Tiêu tộc hiện tại suy yếu, lại không nói lời chết, cũng coi như để lại cho mình mấy phần chỗ trống, miễn cho sau này thật bị Tiêu Lăng siêu việt, rơi vào cảnh mất mặt. Cổ Kim, Cổ Hư, hai người các ngươi lão già có xấu hổ hay không? Ngay khi lòng bàn tay Tiêu Lăng đã lặng yên ngưng tụ đấu khí, đang muốn triển lộ thực lực, hảo hảo thu thập hai lão gia hỏa chướng mắt này, một giọng mắng chửi mang theo tức giận đột nhiên vang vọng phía chân trời. Ngữ điệu quen thuộc khiến động tác của Tiêu Lăng khựng lại một lát, hơi ngẩn người. Chỉ nghe giọng nói kia tiếp tục gầm thét, các ngươi trong âm thầm ức hiếp người, lão phu lười nhác quản. Nhưng hôm nay dám đem chủ ý đánh tới học viện gia nam của ta, thật coi lão phu là bùn để nhào nặng, dễ ức hiếp sao? Âm thanh hùng hồn hữu lực, mang theo một cổ uy nghiêm đáng tin cậy, trong nháy mắt lấn át tiếng xì xào bàn tán của quảng trường. Ngay cả Cổ Khiêm và lão giả tên Cổ Hư đều theo bản năng nhíu mày, hướng về phía hướng âm thanh truyền tới mà nhìn. Mang Thiên Xích. Tiêu Lăng còn đang vì giọng nói quen thuộc này mà giật mình, Cổ Khiêm và Cổ Hư đã biến sắc mặt. Hai người liếc nhìn nhau, đều từ trong mắt đối phương thấy được sự kinh ngạc khi tiếng kêu kia thốt ra. Bầu không khí quảng trường theo đó thay đổi, không ít người nghe được ba chữ Mang Thiên Xích, đều theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Ngay cả những tộc nhân cổ tộc vốn ôm tâm tính hóng chuyện kia, thần sắc cũng thêm mấy phần ngưng trọng. Trong lúc ánh mắt mọi người đang nhìn chăm chú, trên bầu trời, không gian phản phất bị một bàn tay khổng lồ vô hình tùy ý xoa nắng, nổi lên từng tầng gợn sóng quỷ dị. Trong chốc lát, một thân ảnh già nua, mặc trường bào cổ phát, râu tóc bạc trắng, từ trong không gian vạn vẹo chậm rãi hiện lên. Ngay khi hắn hiện thân, tia lôi dẫn quanh thân tăng vọt, trong không khí tràn ngập cảm giác áp bách khiến người ta run rẩy. Người kia vừa mới hiện thân, cánh tay liền đột nhiên nâng lên, lôi mang trong lòng bàn tay ngưng kết thành hai đạo lớn bằng thùng nước, cuốn lấy thất luyện đấu khí mênh mông, mang theo thế hủy thiên diệt địa, bắn mạnh về phía Cổ Khiêm và Cổ Hư. Ngươi sao dám? Cổ Khiêm và Cổ Hư hai người bị công kích bất thình lình đánh đến trở tay không kịp, vừa sợ vừa giận. Nhưng bọn họ căn bản không rảnh quát mắng, vào thời khắc nguy hiểm, chỉ có thể sắc mặt khó coi phi tốc lui lại, tính toán tránh né đòn tấn công mãnh liệt này. Thân ảnh bọn họ như điện, trên quảng trường mang theo một loạt tàn ảnh, phiến đá xanh dưới chân bị bước ra từng đạo vết nứt. Tùy. Hai đạo tia lôi dẫn cực nhanh, xẹt qua chân trời, mang theo tiếng gào thét sắc bén, trong nháy mắt liền đuổi kịp phía sau lưng hai người Cổ Khiêm. Ngay khi tia lôi dẫn sắp oanh trúng lưng bọn họ, một cổ kình lực vô hình đột nhiên từ không gian tràn ngập ra, hóa thành một đạo khí thuẫn trong suốt, vững vàng ngăn trước mặt hai người, hiển nhiên là dự định sớm ngăn cản hai đạo tia lôi dẫn của Mang Thiên Xích này. Tiêu Lăng với cảm giác lực bén nhạy, trong nháy mắt bắt được cổ khí tức đấu thánh ẩn giấu kia. Tu vi của người này sâu không lường được, ý đồ ra tay ngăn chặn lại rõ ràng không còn gì để nói, đơn giản là không muốn Cổ Khiêm, Cổ Hư bị tổn thương dưới mắt mọi người, làm mất mặt cổ tộc. Thế nhưng Tiêu Lăng làm sao có thể để đối phương toại nguyện? Lúc trước hai người này trước mặt mọi người làm khó dễ, hắn vốn đã kìm nén một cổ khí muốn xuất thủ phát tiết. Dù Mang Thiên Xích đột nhiên hiện thân cắt ngang kế hoạch của hắn, hắn cũng không định lúc này coi như không có gì. Lập tức, tâm niệm hắn vừa động, bản mệnh thiên phù trong Ni Hoàng cung lặng yên lưu chuyển, một đạo lực lượng không gian vô hình chợt khuếch tán ra. Cùng lúc đó, một cổ lực lượng linh hồn đặc biệt khác cũng tinh chuẩn cuốn lấy lôi mang mà Mang Thiên Xích bắn về phía hai người. Đạo tia lôi dẫn kia vốn dĩ cuốn lấy đấu khí mênh mông, sau khi được lực lượng tinh thần đặc biệt này gia trì, uy thế trong nháy mắt tăng vọt. Ánh sáng vốn hơi có vẻ ngưng trệ đột nhiên trở nên hừng hực, không khí bốn phía đều như bị đốt đến vặn vẹo. Sự biến hóa đột ngột này chỉ xảy ra trong điện quang hỏa thạch. Thủ đoạn của Tiêu Lăng lại cực kỳ ẩn nấp, ngoại trừ một ánh mắt từ xa đến cuối cùng vẫn chăm chú nhìn nơi này, rõ ràng bắt được động tác nhỏ bé hắn thôi động tinh thần lực, mọi người tại đây lại không một ai phát giác dị thường. Mà vị cường giả đấu thánh âm thầm ra tay kia, cũng trong nháy mắt cảm giác được không đúng. Đấu khí che chắn mà mình tiện tay bày ra, lại đột nhiên nổi lên một trận ba động không hiểu, cổ vận luật không gian xa lạ kia khiến hắn hơi thất thần. Chính là sự trì trệ trong chớp mắt này, phòng ngự của bình phong đấu khí che chợt xuất hiện một tia vết nứt, mà hai đạo tia lôi dẫn vốn bị ngăn trở của Mang Thiên Xích, hiện giờ lại được tinh thần lực gia trì, tốc độ tăng vọt đến mức mọi người tại đây gần như khó mà bắt kịp, giống như hai đạo thiểm điện kim sắc, trực tiếp lao thẳng về phía Cổ Khiêm và Cổ Hư vẫn đang nhanh chóng thối lui. Hai người căn bản không kịp làm ra bất kỳ động tác phòng bị nào, thậm chí ngay cả kinh hô cũng không thể hoàn toàn mở miệng, chỉ nghe một tiếng oanh vang lớn, lôi quang trên người bọn họ nổ tung, năng lượng cuồng bạo trong nháy mắt bao phủ ra. Kim sắc điện xài điên cuồng toán loạn, xé rách áo bào trên người bọn họ, ngay cả lớp nội giáp cứng rắn kia cũng bị đánh đến vết nứt trải rộng, vết tích cháy đen từ vai lan tràn đến hông. Cổ Khiêm và Cổ Hư cơ thể giống như diều đứt dây bay ngược ra ngoài, đập ầm ầm xuống phiến đá xanh trên quảng trường, phát ra tiếng va đập trầm đục. Phiến đá vỡ vụn theo tiếng, bụi mù tràn ngập. Hai người ho ra máu lớn, máu tươi hòa lẫn với khí tức cháy đen tràn ra khóe miệng, ngay cả nhúc nhích một ngón tay cũng hiện ra vẻ cực kỳ gian khổ. Ngực bọn họ chập trùng kịch liệt, khí tức yếu ớt giống như nến tàn trong gió, rõ ràng đã chịu cực trọng thương, chỉ còn cách tắt thở một hơi cuối cùng, nào còn có nửa phần dáng vẻ kiêu ngạo của kẻ làm khó dễ lúc trước. Tiêu Lăng theo ánh mắt sắc bén kia nhìn lại, ánh mắt cuối cùng dừng lại tại một thân ảnh khoanh chân tọa thiền. Kẻ này mái tóc đen trắng đang xen, sợi tóc đen như mực đêm cùng lọn tóc trắng như sương tuyết xen lẫn, toát ra vài phần quỷ dị lạnh lẽo thấu xương. Khí tức quanh thân y càng như huyền băng vạn niên mà lạnh lẽo thấu xương, cổ sát ý ngưng động không biết bao nhiêu chém giết kia gần như ngưng tụ thành thực chất, kẻ khác dù chỉ là vội vàng lướt qua, cũng sẽ phát giác được một luồng lạnh lẽo từ lòng bàn chân xộc thẳng lên thiên linh, ngay cả hơi thở cũng như muốn bị đông cứng. Cổ sát ý kia sớm đã hòa làm một thể với kẻ này, trở thành một phần khí chất của y, như một lạc ấn bẩm sinh quanh quẩn quanh thân. Cho dù lúc này không cần tận lực phóng thích, vẻn vẹn tư thái tĩnh tọa kia, liền dường như có vô số xương khô hàn nhận ẩn hiện bên người, ngay cả không khí quanh mình cũng như bị cổ khí tức hung lệ này cắt chém mà hơi ngưng động. Chờ thấy rõ mái tóc đen trắng đang xen kia, cùng khí tức sát phạt ngưng động quanh thân mang tính tiêu chí, Tiêu Lăng trong lòng trong nháy mắt có đáp án, kẻ này chính là Tu La Đô thống của Hắc Yên quân cổ tộc, Cổ Yêu. Lúc trước tại Trung Châu, Tiêu Lăng đã từng có chút gặp gỡ với vị Tu La Đô thống này. Khi đó Cổ Yêu, sát phạt chi khí quanh thân dù đã mới chớm lộ phong mang, nhưng vẫn còn tính là thu liễm, xa không giống bây giờ. Rõ ràng, những năm qua chấp chưởng sát phạt trong Hắc Yên quân, trải qua vô số ác chiến sinh tử, khí tức trên người y sớm đã hoàn thành sự lột xác thoát thai hoán cốt. Mà tu vi, so với lúc mới gặp ở Trung Châu, càng có sự tinh tiến khó có thể tưởng tượng, uy áp tiềm tàng kia, so trước kia không biết trầm ngưng gấp bao nhiêu lần. Tiêu Lăng dò xét đến tu vi đấu tôn cửu tinh ẩn dưới sát phạt khí kia, trong lòng không khỏi lướt qua một tia hứng thú. Chật chật, ngắn ngủi mấy năm liền có đột phá như vậy, cũng coi là không tệ. Nghĩ đến, lần gặp gỡ ở Trung Châu trước đây, cũng là hung hăng kích thích y chỉ tiết, cũng chỉ dừng bước ở đây. Lúc mới gặp Cổ Yêu, đối phương hùng hồn buông lời trước mặt y, Tiêu Lăng đến nay vẫn còn ấn tượng, bây giờ thấy người, đáy lòng cũng nổi lên vài phần hứng thú thoáng qua trong chốc lát. Nhưng vật đổi sao dời, lấy tu vi và tầm mắt của y bây giờ mà nhìn lại, chút so tài trước kia chẳng qua là chuyện nhỏ. Cổ Yêu trước mắt, sớm đã không còn đủ để y thực sự chú ý tâm tư Tiêu Lăng, những kẻ khác không cách nào nhìn thấu, nhưng khi ánh mắt hai người chạm vào nhau giữa không trung, quang mang trong mắt Cổ Yêu trong nháy mắt bắn ra như thiêu đốt. Đó phảng phất là vẻ phấn khích của mãnh thú ẩn mình đánh hơi thấy con mồi, là sự nồng nhiệt của kẻ cuồng chiến khi gặp đối thủ xứng tầm có thể chịu được một trận chiến. Sát phạt khí vốn ngưng động quanh người y như bị ánh mắt này nhóm lửa, ngay cả mái tóc đen trắng cũng như hơi rung động, vẻ lạnh lẽo lúc tĩnh tọa ban nãy hoàn toàn rút đi, thay vào đó là một phong mang bức người gần như vội vàng. Dường như một giây sau, y liền muốn phá vỡ gông cùm, dùng nắm đấm hướng Tiêu Lăng chứng minh, sự lột xác những năm qua của y tuyệt không phải hư hao tổn, lời hùng hồn năm đó cũng không phải nói suông. Ánh mắt hai người tấn công sắc bén giữa không trung, rất nhanh liền bị những người xung quanh bắt giữ. Những tử đệ cổ tộc và khách mời có biết nội tình, lúc này dứt bỏ tâm tư tán gẫu, trong ánh mắt thêm vài phần hứng thú xem kịch vui, ánh mắt qua lại xoay tròn giữa Tiêu Lăng và Cổ Yêu. Ai nấy đều rõ, tình ý của vị Tu La Đô thống này đối với Huân Nhi tiểu thư, từ trước đến nay thẳng thắn đến chẳng buồn che giấu. Dù biết rõ Huân Nhi tiểu thư sớm đã tâm ý đã thuộc về Tiêu Lăng, vị này vẫn nhiều lần trước mặt mọi người bày tỏ ái mộ, chưa từng né tránh ánh mắt kẻ khác. Dù sao Huân Nhi tiểu thư ưu tú, là điều bày ra rõ ràng, thiên phú tu luyện đỉnh cấp, thân phận dòng chính cổ tộc cao quý, lại thêm dung nhan tuyệt thế đủ để khiến trời đất lu mờ, các tài tuấn thế hệ trẻ tuổi cổ tộc, gần như người người đều hâm mộ vị thiên chi kiêu nữ này. Chỉ là đa số người tự biết thân biết phận, rõ ràng chênh lệch giữa đôi bên, chỉ dám giấu kín tâm ý trong lòng, chẳng dám chủ động lấy lòng. Chỉ có điều, vị Tu La Đô thống này, rõ ràng không nằm trong danh sách biết khó mà lui. Nhưng mặc cho y chấp nhất lấy lòng như thế nào, thậm chí là các trưởng lão quyền cao chức trọng trong tộc hiện thân thuyết pháp, Huân Nhi tiểu thư cũng từ đầu đến cuối chưa từng cho đối phương nửa phần đáp lại. Không chỉ là vị Tu La Đô thống này nhiều lần gặp phải trắc trở, đối mặt với các tử đệ trẻ tuổi trong tộc khác tỏ tình, thái độ của Huân Nhi tiểu thư cũng từ đầu đến cuối xa cách lạnh nhạt, tựa như một ánh trăng bao phủ sương lạnh, vẻ trong sáng động lòng người, nhưng lại mang theo lạnh lẽo thấu xương như tránh xa ngàn dặm, chỉ có thể đứng xa ngắm nhìn, chẳng thể nào lại gần. Tình huống như vậy cũng khiến rất nhiều người trong thế hệ trẻ tuổi cổ tộc vốn giấu kín sự ái mộ đối với Huân Nhi tiểu thư trong lòng, lặng lẽ chuyển dời oán khí lên vị Tiêu Lăng chỉ nghe danh trong truyền thuyết kia. Bởi vì, theo bọn họ nghĩ, chính là Tiêu Lăng đáng ghét kia, đã cướp đi vị thiên chi kiêu nữ xa vời không với tới trong mắt bọn họ, đoạn tuyệt toàn bộ những tưởng niệm viễn vông của bọn họ. Khi ánh mắt Tiêu Lăng và Cổ Yêu cùng nhau ngưng trệ trong nháy mắt, Huân Nhi bên cạnh cũng nhạy bén nhận ra điều bất thường. Nàng tay ngọc lặng lẽ siết chặt, trong đôi mắt đẹp trong suốt lướt qua một tia lạnh ý cực nhạt, lập tức kề sát lại Tiêu Lăng, thanh âm nhẹ nhàng, chậm rãi nhưng rõ ràng, Tiêu Lăng ca ca, kẻ này chính là Cổ Yêu, Tu La Đô thống của Hắc Yên quân. Từ lần trước ở Trung Châu cùng huynh phát sinh xung đột, kẻ này một khi trở về cổ tộc, liền liều mạng tu luyện, một lòng muốn tại lần sau cùng huynh gặp mặt, chính thức khởi xướng khiêu chiến với huynh, từ đó chứng minh bản thân. Tiếng nói hơi ngừng lại, vầng trán nhíu chặt của Huân Nhi dần dần giãn ra, tay ngọc hơi siết chặt ba nãy cũng theo đó buông lỏng, khóe môi tràn ra nụ cười mỉm với đầy sự tin tưởng, nhưng lấy tu vi Tiêu Lăng ca ca bây giờ, tự nhiên chẳng thèm để Cổ Yêu này vào mắt. Chỉ là lời viện trưởng Mang Thiên Xích nói cũng không sai, Tiêu Lăng ca ca, lúc này huynh quả thật không cần thiết bộc lộ hoàn toàn tu vi quá sớm, miễn cho dẫn tới phiền toái không đáng có. Muội cô nương này, cứ yên tâm đi, ta tự có chừng mực. Tiêu Lăng nghe vậy khẽ cười, ngữ khí mang theo vài phần thờ ơ nhẹ nhõm. Y chuyển ánh mắt khỏi Cổ Yêu vẫn ngưng chiến ý, đáy mắt lướt qua một tia tùy ý, sau này tên này nếu an phận, ta liền lười bận tâm, nhưng y nếu thật không biết tự lượng sức mình, dám chủ động khiêu khích, ta liền hơi lộ chút thân thủ, cho y một trận thu thập thật tốt. Nói đến đây, ý cười khóe môi y sâu thêm vài phần, nói bổ sung, cũng tiện thể mượn dịp này, chặn họng những kẻ trong tộc các ngươi không vừa mắt ta. Tình hình xem ra đại khái cũng sẽ diễn biến như lời Tiêu Lăng ca ca nghĩ. Huân Nhi theo lời này đáp, ngữ khí tràn đầy sự tin cậy tuyệt đối dành cho Tiêu Lăng, có thể tại lúc này bày ra một phần thực lực, cũng đích xác có thể giảm bớt không ít áp lực, cũng có thể để Tiêu Lăng ca ca huynh và Tiêu Viêm biểu ca sau này khi tiến vào thi mộ tu luyện, ít gặp chút phiền toái không đáng có. Tiêu Lăng bên này đang thong thả trò chuyện với Huân Nhi, chẳng thèm để ý đến ánh mắt tụ đến từ bốn phía, sắc mặt thư thái. Mà bên kia, Cổ Yêu vốn mặt đầy chiến ý, thấy Tiêu Lăng chẳng qua là tùy ý liếc mắt nhìn y một cái, liền thu hồi ánh mắt, bộ dáng kia rõ ràng là hoàn toàn không thèm để y vào lòng, ánh mắt sắc bén chợt khựng lại, lướt qua vài phần rõ ràng kinh ngạc. Cổ Yêu có thể rõ ràng phát giác được, ánh mắt Tiêu Lăng tuy từng rơi vào người y, nhưng lại mang theo một loại hờ hững đạm bạc, không có nửa phần đáp lại ý chí chiến đấu, càng không có mảy may xem y là đối thủ để ngưng trọng, phản phất y chẳng khác gì những quý khách bình thường trong quảng trường, không hề có chút đặc biệt nào, hoàn toàn không lọt vào mắt Tiêu Lăng. Cảm giác bị xem thường triệt để này, khiến chiến ý trong lòng Cổ Yêu trong nháy mắt biến thành sự bực bội và phẫn nộ. Đốt ngón tay y chợt siết chặt, khớp xương trắng bệch, dưới mái tóc đen trắng đang xen, ánh mắt chợt chìm xuống, vẻ kinh ngạc ban nãy đã sớm bị phẫn nộ thay thế, ngay cả sát phạt khí quanh thân cũng như vì cảm xúc này mà cuồn cuộn, trở nên càng lạnh lẽo thấu xương. Hảo, hảo một cái Tiêu Lăng. Y nghiến răng thầm nghĩ trong lòng, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm thân ảnh Tiêu Lăng và Huân Nhi đang trò chuyện, đáy mắt ánh lên vẻ không cam lòng và liều lĩnh, đáng chết, dám khinh thị ta như vậy. Ngươi không thèm để ta vào mắt, vậy cứ chờ đấy. Chút lát nữa ta nhất định sẽ cho ngươi thấy, những năm qua ta không hề lãng phí thời gian. Ngươi dám khinh thường ta như vậy, ta sẽ ở trước mặt mọi người, đích thân xé nát vẻ đạm bạc của ngươi. Ý niệm cuồn cuộn trong lòng, khí tức quanh người y lại trầm xuống vài phần, cổ lệ khí ẩn tàng gần như muốn bùng phát, dường như chỉ đợi một cơ hội, liền muốn bao phủ về phía Tiêu Lăng. Lệ khí cuồn cuộn quanh thân Cổ Yêu vốn đã thu hút không ít ánh mắt, đám người đang ngầm đoán xem y có định làm loạn ngay tại chỗ không, một tiếng chuông ngân cổ sư hùng hồn lại đột nhiên vang dội trong thiên địa. Tiếng chuông trùng trùng điệp điệp, như tiếng gọi từ viễn cổ, cuốn theo uy áp dày đặc bao phủ lan ra, lướt qua quảng trường, từng tầng khuếch tán giữa sơn mạch bát ngát, ngay cả không khí cũng như bị tiếng chuông này chấn động đến mức khẽ rung. Ánh mắt ban nãy còn rơi vào người Cổ Yêu, trong nháy mắt bị động tĩnh bất ngờ này hấp dẫn, sự chú ý của mọi người đều chuyển hướng về phía tiếng chuông truyền đến. Dư âm chuông ngân chưa tan, một thanh âm bình thản nhưng uy nghiêm, đầy đáng tin cậy, liền từ không gian hư vô chậm rãi truyền ra, đã đến giờ, nghi thức, bắt đầu đi. Thanh âm kia ẩn chứa uy áp khủng bố, như ngọn núi vô hình đè nặng trong lòng mọi người, không ít người tu vi hơi yếu trong quảng trường lúc này sắc mặt trắng bệch, vô thức hít sâu một hơi, đáy lòng chỉ còn lại một ý niệm, là đấu thánh. Cường giả đấu thánh chân chính. Thanh âm hùng tráng kia vừa dứt, ba vị trưởng lão thân vận trang phục cổ tộc đúng quy cách, mặt mày trang nghiêm, lúc này từ một bên bàn tiệc đứng dậy. Bước chân họ trầm ổn, mang theo vài phần cảm giác nghi thức trang trọng, chậm rãi bước vào giữa quảng trường, lúc này trong sân rộng đã bày biện đủ các loại đạo cụ nghi thức có khắc đường vân cổ xưa, toát ra khí tức truyền thừa đậm đà của tộc. Nghi thức trưởng thành của cổ tộc từ trước đến nay rườm rà trịnh trọng, chỉ vì trong quy củ của bộ tộc này, chỉ khi trải qua nghi thức này, các tử đệ trong tộc mới xem là thực sự trưởng thành. Nghi thức đi qua, thế hệ trẻ tuổi này mới có thể đặt chân vào hàng ngũ cốt lõi của tộc, ngay cả hôn sự được công nhận trong tộc, cũng nhất thiết phải đợi nghi thức trưởng thành hoàn tất mới có thể bàn bạc. Tiêu Viêm ánh mắt y quét một vòng khu vực cốt lõi, ngoại trừ mấy vị trưởng lão cổ tộc lạ mặt, cũng không nhìn thấy bóng dáng nhân vật đứng đầu cấp bậc tộc trưởng. Trong lòng y thầm nghĩ, những cường giả chân chính của cổ tộc này hẳn là vẫn chưa lộ diện, những đại nhân vật này cho dù tại nơi như nghi thức trưởng thành cũng không dễ dàng hiện thân, ngược lại thật thần bí. Chỉ là thanh âm mang theo uy áp đấu thánh vừa rồi, không biết là do vị tồn tại nào trong cổ tộc phát ra. Y ngưng thần vận chuyển linh hồn lực cảm ứng trong chốc lát, rất nhanh bắt được vài sợi ba động mịt mờ nhưng khí tức bàng bạc từ chân trời, lòng y chợt bừng tỉnh, thấp giọng tự nhủ, xem ra, dù chưa lộ diện nhưng những đại nhân vật này rõ ràng đang âm thầm chú ý nơi đây, chỉ là không muốn dễ dàng hiện thân mà thôi. Ha ha, khả năng cảm ứng của ngươi quả thực nhạy bén, ngay cả những khí tức cố tình ẩn giấu cũng có thể phát giác. Tiêu Lăng khẽ cười truyền đến từ phía trước, y quay đầu nhìn Tiêu Viêm, ngữ khí mang theo vài phần thấu hiểu, nhưng ngươi đừng nghĩ nhiều, những điều trước mắt ngươi thấy, thậm chí cả những điều ngươi vừa cảm ứng được, không tính là một góc băng sơn nội tình chân chính của cổ tộc, chưa phải lúc ngươi phải đối mặt với những điều này, ngược lại cũng không cần quá mức bận tâm. Xem ra tiểu động tác của ta quả nhiên vẫn không thể qua mắt cảm ứng của Tiêu Lăng biểu ca huynh. Tiêu Viêm cũng nghiêng người sang, trên mặt lộ ra nụ cười thư thái, lập tức trong lời nói thêm vài phần cảm khái, nội tình cổ tộc này, quả nhiên thâm bất khả trắc. Nhưng hôm nay có thể đích thân lĩnh hội uy áp của cường giả đấu thánh, cho dù chỉ là qua thanh âm, cũng coi như không uổng chuyến này. Lúc này, Tiêu Lăng bỗng nhiên quay đầu, trên mặt mang một nụ cười ung dung, mở miệng cắt đứt suy nghĩ của mấy người. Ha ha, các ngươi đang nói chuyện huyết mạch đấu đế à? Tiêu Viêm, huyết mạch của chủng tộc viễn cổ như thế, ngươi kỳ thực không cần quá mức bận tâm. Y dừng lại một chút, ánh mắt lướt qua tộc văn kim sắc vẫn còn lấp lánh giữa sân, tiếp tục nói, tuy nói huyết mạch đấu đế như vậy, có thể mang đến thiên phú tu luyện bẩm sinh cho các tử đệ cổ tộc, để bọn họ dễ dàng đạt đến độ cao mà người bình thường cả đời vô tận cũng chẳng thể chạm tới, thế nhưng cái gọi là độ cao đó, phần lớn cũng chỉ dừng lại ở cảnh giới đấu tông, đấu tôn mà thôi. Cho dù trong tộc cổ xưa như cổ tộc, những kẻ có thể đột phá đến cảnh giới đấu thánh, vẫn là ít càng thêm ít. Nói đến đây, ngữ khí Tiêu Lăng thêm vài phần trịnh trọng, nếu đã như vậy, huyết mạch bẩm sinh này, ngược lại có thể trở thành trở ngại để bước tới cảnh giới cao hơn. Nếu thiên phú huyết mạch của bản thân không thể đạt đến tiêu chuẩn đỉnh điểm, vậy nó sẽ biến thành một công xiềng, mãi mãi kìm hãm bước chân, khiến người ta chẳng thể nào tiến vào cảnh giới cao nhất. Đương nhiên, trong mắt đa số người, điều này không tính là yếu thế nào, dù sao, cho dù là dựa vào huyết mạch đấu đế mà bắt đầu, nhóm kém nhất trong số đó, cuối cùng có thể đạt tới độ cao, cũng đã là điều mà người thường không thể theo kịp. Còn việc đạt đến tuyệt đỉnh, đó vốn không phải chuyện mà đa số người sẽ nghĩ tới. Lời vừa dứt, ánh mắt Tiêu Lăng thẳng tắp rơi vào người Tiêu Viêm, mang theo vài phần ý vị truy vấn, nhưng Tiêu Viêm, ngươi sẽ cam tâm sao? Cam tâm dừng bước ở đấu tông, đấu tôn, thậm chí cả đời chỉ có thể nhìn cánh cửa đấu thánh mà than thở. Nếu thật cho ngươi một lựa chọn, ngươi sẽ nguyện ý chọn huyết mạch đấu đế, thứ trông như đường tắt, nhưng kỳ thực sẽ trói buộc tay chân ngươi sao? Bị Tiêu Lăng liên tiếp truy vấn trực tiếp vào tận đáy lòng chợt thức tỉnh, Tiêu Viêm chỉ cảm thấy toàn thân chấn động, đầu ngón tay y vô thức siết chặt áo bào, con ngươi cũng hơi co rút lại đôi chút. Suy nghĩ về ưu khuyết huyết mạch vừa rồi trong chốc lát bị xáo trộn, lời nói của Tiêu Lăng giống một đạo kinh lôi, nổ tung trong đầu y, khiến y nhất thời có chút choáng váng, y chưa từng nghĩ tới, huyết mạch đấu đế vốn khiến vô số người hâm mộ kia, trong mắt Tiêu Lăng, lại trở thành tai họa ngầm ẩn chứa giam cầm tuyệt đỉnh. Dư âm chu ngân chưa hoàn toàn tan hết, tiếng xì xào của các tử đệ cổ tộc xung quanh, các đạo cụ nghi thức hiện ra ánh sáng nhạt, giờ khắc này trong mắt y đều trở thành bối cảnh mơ hồ. Đôi mắt y trầm mặc trong chốc lát, cảm xúc cuồn cuộn trong lòng dần dần lắng động, chợt chậm rãi ngẩng đầu, hít sâu một hơi, ánh mắt sáng quắc đón nhận ánh mắt Tiêu Lăng, trong ánh mắt kia lại không nửa phần mê mang, chỉ còn lại sự kiên định ánh lên sắc bén. Biểu ca nói rất đúng. Thanh âm y không cao, nhưng lại mang theo một sức mạnh xuyên thấu lòng người, từng chữ âm vang, nếu thực sự như lời huynh nói, huyết mạch đấu đế này, không cần cũng được. Lời vừa dứt, y vô thức đưa tay đè lên ngực, nơi đó cất giấu sự chấp nhất của y từ ô thẳng thành đi tới, cất giấu vô số ngày đêm y vì bảo vệ thân hữu, vì đuổi kịp bước chân biểu ca. Từ Tiêu gia tam thiếu từng bị coi là củi mục năm xưa, cho tới nay có thể đứng trên đất cổ tộc, đối mặt cường giả đấu tôn, con đường dưới chân y chưa bao giờ có hai chữ đường tắt. Ta Tiêu Viêm đi tới đây, chưa bao giờ dựa vào thứ gọi là thiên phú bẩm sinh, mà là đôi tay dám đối đầu với vận mệnh, là trái tim chưa bao giờ tắt khát vọng đạp lên tuyệt đỉnh. Ngữ khí y càng thêm sục sôi, đáy mắt y dường như có ngọn lửa đang cháy, người khác cho rằng đấu tông, đấu tôn đã là điểm kết thúc, nhưng trong mắt ta, đó chẳng qua là điểm khởi đầu của cuộc leo lên. Người khác cho rằng đấu thánh xa vời không thể chạm, ta lại muốn từng bước một vượt qua, xem cái cảnh sắc phía trên tuyệt đỉnh rốt cuộc là gì. Y dừng lại một chút, ánh mắt lướt qua linh tuyền tráng in tộc văn kim sắc giữa sân, lại trở về trên người Tiêu Lăng, trong lời nói tràn đầy giọng điệu dứt khoát quyết tuyệt, huyết mạch đấu đế kia nếu thực sự là gông xiềng trói buộc tay chân, ta sẽ đích thân kéo đứt nó. Con đường ta muốn đi, chưa bao giờ là con đường huyết mạch chú định, mà là con đường Tiêu Viêm ta tự chọn, có thể mãi mãi đi lên, dù con đường này khó khăn gấp trăm lần nghìn lần so với người khác, ta cũng sẽ không quay đầu, càng sẽ không cam tâm dừng bước tại đây. Những lời này của Tiêu Viêm dứt khoát vang dội, tràn đầy nhuệ khí không cam chịu bình thường. Mang Thiên Xích phía trước, cũng nhíu mày, tay vuốt chòm râu chợt dừng lại, nhìn về phía Tiêu Viêm ánh mắt thêm vài phần tán thưởng, dường như không nghĩ tới, tiểu tử trẻ tuổi này lại có khí phách như vậy. Ngay cả Tiêu Lăng, người vừa đặt câu hỏi, cũng không khỏi hơi sững sờ. Y nhìn Tiêu Viêm ánh mắt sáng quắc trước mắt, dường như thấy được thiếu niên hăng hái đối mặt chuyện từ hôm năm xưa, nhưng giờ đây, trong phần nghệ khí này lại thêm vài phần trầm ổn đã trải qua rèn luyện. Nhưng chỉ trong chốc lát, khóe miệng y liền chậm rãi cong lên một nụ cười thấu hiểu, nhìn về phía Tiêu Viêm ánh mắt chợt sáng lên vài phần, thêm vài phần hào quang lấp lánh. Tiêu Lăng chậm rãi gật đầu, trong thanh âm mang theo sự tán thành không hề che giấu, ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi, Tiêu Viêm, trong mắt ta, huyết mạch chưa bao giờ là thước đo giới hạn một người, phần khí phách không chịu cúi đầu trước vận mệnh, dám xông pha dám liều lĩnh này, mới là căn bản có thể đạp phá tuyệt cảnh. Y dừng lại một chút, trong lời nói thêm vài phần chân thành, có thể giữ được sơ tâm này, không bị đường tắt dụ hoặc, ngươi so với những tử đệ hào môn ỷ lại huyết mạch kia, mạnh hơn nhiều lắm. Nói xong, y giơ tay lên, nhẹ nhàng vỗ vai Tiêu Viêm, sức mạnh truyền đến từ lòng bàn tay mang theo vài phần cổ vũ. Sau đó, y thu hồi ánh mắt, một lần nữa nhìn về phía giữa quảng trường, lúc này, Linh Tuyền đã hoàn thành việc ban tặng tộc văn, đang cúi mình lui ra. Người kế tiếp Lâm Hủ. Giữa quảng trường, trưởng lão cầm đầu cổ tộc cầm trong tay danh sách, tiếng quát thanh vang lại một lần nữa vang vọng toàn trường. Lời vừa dứt, trong đám người liền có một thân ảnh chợt đứng dậy, nam tử tên là Lâm Hủ kia, khắp mặt là vẻ hưng phấn không kiềm chế được, thân hình y như mũi tên rời cung lao vút xuống, vững vàng rơi vào sân nghi thức. Y không chút chần chờ, đi thẳng tới trước tinh bàn, dựa theo quá trình của Linh Tuyền ban nãy, trịnh trọng đặt bàn tay lên, hai mắt chậm rãi nhắm lại. Theo đấu khí rót vào, tinh bàn trong nháy mắt bộc phát ra cường quang chói mắt, ngay sau đó, sáu đạo tinh thần hư ảnh trắng muốt chậm rãi chuyển động trên mặt bàn, vầng sáng lưu chuyển, chẳng khác gì cảnh tượng của Linh Tuyền ban nãy. Lâm Hủ, Tam thống lĩnh Hắc Yên quân, tu vi đấu tôn ngũ tinh, cấp độ huyết mạch lục phẩm. Trải qua nghị quyết của trưởng lão viện, ban tặng tộc văn kim sắc. Tiếng của trưởng lão lại một lần nữa vang lên, mang theo sự trang trọng đặc trưng của nghi thức. Bốn phía quảng trường vẫn như cũ truyền đến không ít tiếng xì xào hâm mộ và tán thưởng, thực lực đấu tôn ngũ tinh, lại thêm huyết mạch lục phẩm và tộc văn kim sắc, thành tựu như vậy, đã là tồn tại cực kỳ chói mắt trong thế hệ trẻ tuổi cổ tộc, đủ để đại đa số cùng thế hệ chẳng thể nào theo kịp. Người kế tiếp, Liễu Lâm. Người kế tiếp, Diệp Mi. Sau Linh Tuyền, Lâm Hủ, tiếng quát của trưởng lão liên tiếp không ngừng, từng đạo cường giả trẻ tuổi cổ tộc khí tức phi phàm lần lượt bước vào giữa sân. Họ hoặc là thống lĩnh Hắc Yên quân, hoặc là đệ tử đích hệ trong tộc, mỗi vị đều có tu vi không kém, các tinh thần hiện lên trên tinh bàn cũng đa phần là năm đạo hoặc sáu đạo, tộc văn được ban tặng cũng đa số là bạc hoặc kim sắc. Nhưng từ đầu đến cuối, lại không có ai cấp độ huyết mạch có thể vượt qua lục phẩm, thậm chí ngay cả đạt đến lục phẩm cũng chỉ lác đác vài người. Cảnh tượng như vậy, càng khiến các tân khách có mặt đến tham quan hiểu rõ hơn trong lòng, cấp độ huyết mạch cổ tộc, quả nhiên cực kỳ khó thăng cấp. Thứ trông như chỉ kém một phẩm, kỳ thực chênh lệch một trời một vực, tính khan hiếm càng hiện rõ sự tăng trưởng theo cấp số nhân. Cũng khó trách cái gọi là huyết mạch cửu phẩm, thập phẩm này, sẽ bị coi là tồn tại như truyền thuyết lưu truyền trong tộc. Cổ chân, đại thống lĩnh Hắc Yên quân, đấu tôn thất tinh, huyết mạch cấp thất phẩm. Ngay tại lúc Tiêu Lăng vì quá trình nghi thức dài dòng mà hơi nhíu mày, Tiêu Viêm cũng có chút không yên lòng nhìn về phía bên sân, tiếng của trưởng lão giữa quảng trường chợt dừng lại, âm cuối lơ lửng giữa không trung, trong nháy mắt kéo lại sự chú ý của mọi người. Cổ chân. Nghe được cái tên quen thuộc này, Tiêu Lăng đang khẽ nói chuyện với Huân Nhi trong lòng chợt khẽ động, đầu ngón tay y vô thức khựng lại, ngẩng mắt nhìn về phía giữa sân. Chỉ thấy thân ảnh vận phục thống lĩnh Hắc Yên quân kia đang khoanh chân quỳ trên đất, sắc mặt bình tĩnh không hề gợn sóng, chỉ có ánh mắt y rơi vào ba vị trưởng lão đang khẽ nói chuyện với nhau, lộ ra vài phần trầm ổn. Thấy ba vị trưởng lão lại tạm thời dừng nghi thức để thương nghị, người trong quảng trường nhất thời nhìn nhau, tiếng bàn tán xôn xao lặng lẽ vang lên. Ban nãy bất kể là Linh Tuyền hay Lâm Hủ, đều là trưởng lão trực tiếp tuyên đọc kết quả, ban tặng tộc văn, chưa bao giờ có tình huống thương nghị như vậy. Ánh mắt mọi người lại một lần nữa hội tụ về phía cổ chân, đáy mắt thêm vài phần hiếu kỳ, xem ra vị đại thống lĩnh Hắc Yên quân này, quả nhiên khác biệt với những người trước đó. Một lát sau, ba vị trưởng lão cuối cùng cũng kết thúc cuộc trò chuyện. Trưởng lão cầm đầu đưa tay nắm chặt, một cây bút lông lộng lẫy toàn thân tỏa tử kim quang trạch, cán bút khắc long văn tinh xảo, chợt xuất hiện trong lòng bàn tay. Đó là tử kim long bút. Khoảnh khắc thấy rõ vật trong tay trưởng lão, quảng trường lập tức bùng nổ từng tràng kinh hô. Ngay cả không ít tử đệ cổ tộc cũng không nhịn được nghiêng người về phía trước, trong mắt tràn đầy chấn kinh. Tử kim long bút này, trong điển tịch của tộc đã sớm có ghi chép, chỉ khi ban tặng tộc văn tử kim mới có thể vận dụng, nhưng gần trăm năm nay, số người có thể được vinh hạnh đặc biệt này, đếm trên một bàn tay cũng không hết. Trải qua nghị quyết của trưởng lão viện, cổ chân chiến công hiển hách, tâm tính trầm ổn, đặc biệt phá lệ ban tặng y, tộc văn tử kim. Tiếng quát vang vọng vừa dứt, một vị trưởng lão bên trái trong tay tử kim long bút chợt bộc phát ra cường quang rực rỡ chói mắt. Đấu khí đậm đặc như thủy triều hội tụ tại ngòi bút, theo cánh tay y nhanh nhẹn vung động, một đạo phù văn huyền ảo phức tạp trong nháy mắt thành hình, vững vàng rơi lên trán cổ chân. Hô. Việc vẽ tộc văn tử kim này rõ ràng cực kỳ hao tổn đấu khí, chờ nét bút cuối cùng rơi xuống, trán của vị trưởng lão kia đã lấm tấm mồ hôi, y thật dài phun ra một ngụm trọc khí, cổ tay khẽ nhất thu bút, ánh sáng của ngòi bút mới chậm rãi ảm đạm đi. Theo bàn tay trưởng lão rời đi, tộc văn tử kim sắc trên trán cổ chân càng rõ ràng, đường vân kia sinh động như thật. Màu sắc càng đậm hơn tộc văn tử kim của cổ chân ban nãy vài phần, toát ra một cổ khí tức cường hãn hơn. Tộc văn này là cổ yêu hoàn toàn dựa vào thiên phú và thực lực của bản thân mà đạt được, tuyệt không thể so sánh với việc cổ chân cần trưởng lão viện phá lệ mới miễn cưỡng có được. Tộc văn đã thành, cổ yêu, ngươi xuống đi, tiếp theo hoàn thành việc ban văn. Trên mặt vị trưởng lão kia lộ ra một tia nụ cười nhẹ nhõm, phất tay ra hiệu y lui ra. Hoan đã. Nhưng mà lời của trưởng lão chưa dứt, cổ yêu sắc mặt vẫn hờ hững lại đột nhiên mở miệng, thanh âm không cao nhưng rõ ràng truyền khắp toàn trường. Ân. Ba vị trưởng lão đều khẽ giật mình, vẻ ôn hòa ban nãy tiêu tán vài phần, lông mày hơi nhíu lại, trưởng lão cầm đầu trầm giọng nói, ngươi còn có chuyện gì sao? Cổ yêu đón nhận ánh mắt của ba vị trưởng lão, thần sắc không đổi, chỉ trong ánh mắt kinh ngạc chăm chú của đám người đứng ngoài xem, nhàn nhạt hỏi, theo quy củ nghi thức trưởng thành cổ tộc, trong lúc này, ta có nắm giữ tư cách khởi xướng khiêu chiến với bất kỳ ai có mặt không? Lời này vừa lọt tai, Tiêu Lăng trên bàn tiệc lông mày liền không thể nhận thấy khẽ nhướng lên, đầu ngón tay y thờ ơ vuốt ve ống tay áo, đáy mắt lướt qua một tia cười nhạt. Y ngẩng mắt nhìn về phía thân ảnh thẳng tắp giữa sân, trong lòng đã hiểu rõ, xem ra, chuyến đi cổ tộc lần này, nên hoạt động gân cốt một chút, cùng vị Tu La Đô thống này so chiêu một chút. Cổ yêu vừa dứt lời, quảng trường trong nháy mắt dấy lên một hồi xôn xao rất nhỏ, không ít người sắc mặt đều theo đó thay đổi, có người kinh ngạc, có người hiếu kỳ, thậm chí trong mắt ẩn chứa ánh sáng xem kịch vui. Đặc biệt là các tử đệ cổ tộc như Linh Tuyền, Lâm Hữu vừa hoàn thành nghi thức, gần như vô thức quay đầu, từng tia ánh mắt như bị sợi dây vô hình dẫn dắt, đồng loạt khóa về phía vị trí Tiêu Lăng, trong thần sắc tràn đầy sự thấu hiểu quả nhiên là vậy. Ba vị trưởng lão nghe vậy, đầu tiên là liếc nhìn nhau, hơi nhíu mày trầm ngâm chốc lát, rõ ràng cũng không ngờ cổ yêu sẽ nhắc đến chuyện khiêu chiến vào lúc này. Một lát sau, trưởng lão cầm đầu mới chậm rãi gật đầu, trong thanh âm thêm vài phần trịnh trọng, theo lệ của nghi thức trưởng thành cổ tộc, ngươi có thể khởi xướng khiêu chiến với bất kỳ tử đệ bản tộc nào có mặt, không cần báo cáo chuẩn bị thêm, nhưng nếu là khiêu chiến người ngoại tộc, cần đối phương đích thân đồng ý mới có thể động thủ. Cổ yêu chậm rãi gật đầu, hàn khí quanh thân y theo động tác xoay người nặng thêm vài phần. Mái tóc đen trắng đang xen kia của y, trong gió nhẹ khẽ phất, đặc biệt chói mắt, còn đôi mắt lạnh giá thấu xương kia, sớm đã vượt qua đám người, mãi mãi khóa chặt lên thân ảnh cao ngất thon dài cách đó không xa. Khi y mở miệng, thanh âm vẫn bình thản, nhưng lại mang theo một cổ nhuệ khí không thể tránh né. Tiêu Lăng đại sư tài nghệ luyện dược độc nhất vô nhị cùng thế hệ vang danh, ta dù ở trong tộc cũng sớm đã nghe danh. Ban nãy cũng nghe đồn, tu vi đại sư cũng vượt xa cùng thế hệ, tuyệt không phải hạ người yếu đuối chỉ hiểu đan đạo. Lần trước cùng ngươi vội vàng gặp mặt một lần, không thể nghiêm túc lĩnh giáo đôi điều, thực sự đáng tiếc. Y dừng lại một chút, trong ánh mắt y hàn ý càng lớn, ngữ khí lại thêm vài phần khiêu khích, hôm nay là nghi thức trưởng thành của ta, theo quy củ có quyền mời người luận bàn. Tiêu Lăng đại sư, danh tiếng Trung Châu đệ nhất thiên kiêu của ngươi vang dội, nhưng người ngoài có ca tụng cao hơn nữa, cũng không bằng tự tay thử qua. Ngươi dám xuống cùng ta giao thủ không? Vừa để ta kiến thức ngươi có thực sự xứng với danh hiệu này không, thứ hai cũng phân định xem, rốt cuộc ngươi ta ai sẽ hơn một bậc. Xoẹt. Cổ yêu vừa dứt lời, ánh mắt toàn trường dường như bị lực lượng vô hình dẫn dắt, xoẹt một cái đều khóa chặt lên thân ảnh gầy gò nhưng cao ngất kia. Trong đám người không ít người trong mắt đều nổi lên thần sắc có chút hăng hái, một bên là cường giả đỉnh cao thế hệ trẻ tuổi cổ tộc, một bên là thiên kiêu vang danh Trung Châu. Trận khiêu chiến đột nhiên xuất hiện này, thú vị hơn nhiều so với nghi thức đơn điệu, tâm tư xem náo nhiệt, rốt cuộc là không giấu được. Trên một đài cao trong quảng trường, vài thân ảnh nghiêng người tựa vào lan can, tư thái lười biếng nhưng kèm theo một cổ ngạo khí. Một nam tử trong số đó, trên trán in đồ văn dược hồ, ánh mắt liếc nhìn thân ảnh Tiêu Lăng nơi xa, khóe miệng nhếch lên một đường cong khinh thường, cái gì tài nghệ luyện dược độc nhất vô nhị cùng thế hệ. Cổ yêu này căn bản không thèm để dược tộc chúng ta vào mắt. Nếu không phải y dành trước gây sự, ta ngược lại muốn ra tay trước với Tiêu Lăng này, để y biết, cái gọi là quán quân đan hội kia chẳng qua là trò trẻ con, trước mặt dược tộc chúng ta, ngay cả tư cách lên bàn cũng không có, nào đáng để khoe khoang nửa phần. Vội cái gì? Bên cạnh một cô gái xinh đẹp quần áo khoa trương, vóc người nóng bỏng nhếch miệng, giữa mi tâm nàng ta cũng có đồ văn đặc hữu của dược tộc, ngữ khí mang theo vài phần thờ ơ, ta thấy Tiêu Lăng này không phải nhân vật đơn giản, cổ yêu chưa chắc đã chiếm được lợi thế, ngươi sau này còn rất nhiều cơ hội. Hơn nữa, xét về tài nghệ luyện dược, những cái gọi là thiên tài bên ngoài này, có được mấy phần thành tựu thực sự. Chẳng đáng để tranh chấp với bọn họ. Hừ, tên cổ yêu này, ngay cả mục tiêu của ta cũng dám cướp một góc khác, bóng người toàn thân quấn trong hắc bào khẽ ngẩng đầu, lộ ra một đoạn khuôn mặt trẻ tuổi tái nhợt gần như trong suốt, chính là hồn nhai của hồn điện, kẻ từng xuất hiện cùng Tiêu Lăng trước đây. Đầu ngón tay y trong tay áo nhẹ nhàng vuốt ve, ngữ khí mang theo vài phần lãnh ý, hy vọng người tiêu tộc này có thể chống đỡ được lâu một chút, bằng không mà trực tiếp mất mạng, thì màn kịch này cũng quá vô vị. Quả nhiên, Tiêu Lăng này đã câu được đại tiểu thư cổ tộc, vẫn có người nhịn không được muốn động thủ với y trong khu vực quan lễ đặc biệt. Hỏa Huyễn nhìn thân ảnh giằng co giữa sân phía trước, khẽ thở dài, ngữ khí mang theo vài phần thấu hiểu. Hơn nữa, người ra tay lại là cổ yêu xem ra, Tiêu Lăng lần này, e là sẽ gặp chút phiền toái. Cô gái áo đỏ che lụa mỏng bên cạnh cũng khẽ giọng mở miệng, trong thanh âm ẩn chứa một tia gợn sóng. Nam tử thần sắc khinh bạc bên cạnh nghe vậy, cũng chậm rãi gật đầu, đáy mắt nổi lên vài phần hứng thú, cổ yêu này đích xác không đơn giản. Nhưng chúng ta cũng không nhìn thấu được Tiêu Lăng kia. Có thể khiến đại tiểu thư cổ tộc cảm mến, người này tuyệt không thể chỉ dựa vào một tay thuộc luyện dược, thực lực tất nhiên không yếu đi đâu. Nói thật, ta ngược lại rất mong chờ, hai người này một phen giao thủ, sẽ là một trường diện như thế nào. Lời khiêu chiến của cổ yêu, như một đạo kinh lôi vang dội trên không quảng trường, sóng âm cuốn theo đấu khí lạnh lẽo thấu xương, xuyên thấu từng tầng đám người, truyền vang đến mỗi một góc. Trong chốc lát, quảng trường vốn còn mang theo tiếng xì xào bàn tán triệt để tĩnh lặng. Mấy ngàn ánh mắt như bị lực hút vô hình dẫn dắt, đồng loạt hội tụ về phía chiếc ghế kia. Tiêu Lăng ngồi ngay ngắn giữa đó, quanh thân y dường như bao phủ một tầng vầng sáng tiêu điểm vô hình, ngay cả đường cong rũ xuống của vạt áo cũng trở thành chi tiết mọi người chú mục, tất cả mọi người đều nín thở ngưng thần, chờ xem vị Trung Châu đệ nhất thiên kiêu này sẽ đón nhận lời khiêu khích mang theo nhuệ khí này như thế nào. Trong bầu không khí ngưng trệ quá dị, ý cười tán thưởng trên mặt Mang Thiên Xích lặng lẽ thu liễm, đầu ngón tay y vuốt ve đường vân lạnh như băng trên mặt nhẫn, ánh mắt y vượt qua đám người, rơi vào người Tiêu Lăng từ đầu đến cuối không hề nhúc nhích phía sau. Cuộc khiêu chiến này liên quan đến thể diện và thực lực, y thân là ngoại nhân không thể nhúng tay vào, nhưng trong lòng lại ẩn chứa vài phần mong chờ, vị đệ tử xuất sắc nhất Già Nam học viện được Tô Thiên hết lời tán dương này, sẽ phá giải cục diện tiến thoái lưỡng nan này như thế nào. Y ngược lại không thực sự lo lắng cho Tiêu Lăng, thực lực của Tiêu Lăng, y dù chưa tận mắt thấy đỉnh phong của y, nhưng cũng hiểu rõ tình hình đại khái. Tu vi đấu tôn cửu tinh của cổ yêu, trong thế hệ trẻ tuổi cổ tộc đã là đỉnh tiêm, nhưng trước mặt Tiêu Lăng, căn bản chẳng đáng là gì. Điều y thực sự hiếu kỳ chính là, Tiêu Lăng sẽ bộc lộ bao nhiêu thực lực để đối phó tình huống trước mắt, là dứt khoát cường thế ra tay, một đòn trấn áp Tu La Đô thống này, đoạn tuyệt phiền phức có thể xuất hiện sau này, hay vẫn như cũ giữ kín kẻ, dùng sách lược bảo thủ ứng phó, không dễ dàng bộc lộ ác chủ bài của mình. Ánh mắt đám người đứng ngoài xem như thực chất hội tụ, Tiêu Lăng lại như không hề hay biết, vẫn giữ tư thái đoan tọa, cho đến khi trọng lượng của ánh mắt kia gần như muốn ngưng động trên vai, y mới chậm rãi động tác. Gió nhẹ thổi, y từ trên bàn tiệc đứng dậy, vạt áo rủ xuống lướt qua mặt ghế, mang theo một tiếng động cực nhẹ, thần sắc vẫn là vẻ không chút dao động như trước, đáy mắt lông mày không thấy nửa phần tức giận vì bị khiêu khích, cũng không có vẻ căng thẳng trước khi lâm chiến, người ngoài căn bản không đoán ra được tâm tư y lúc này. Y nghiêng người sang, khẽ gật đầu với Huân Nhi bên cạnh. Khi quay đầu lại, ánh mắt y đã vượt qua từng tầng đám người, vững vàng hướng về thân ảnh cao ngất giữa sân, khóe miệng chợt cong lên một đường cong cực nhạt. Cùng lúc đó, tiếng nói theo đấu khí lưu chuyển, không nhanh không chậm truyền khắp quảng trường, mỗi một chữ đều rõ ràng lọt vào tai mọi người, Tu La Đô thống đã mở miệng khiêu chiến, ta Tiêu Lăng là hậu nhân đấu đế, lẽ nào lại tránh né. Y dừng lại một chút, ánh mắt y cùng ánh mắt lạnh lẽo của cổ yêu chạm vào nhau giữa không trung, trong lời nói thêm vài phần ung dung mong đợi. Mấy năm không gặp, ta cũng tò mò ngươi những năm qua đã bổ ích đến đâu. Hôm nay ta liền đón nhận ngươi luận bàn, chỉ mong ngươi đừng quá mức làm ta thất vọng, cũng không uổng công đám người đứng ngoài xem này chờ đợi một màn hay. Tiêu Lăng vừa dứt lời ứng chiến, đôi mắt lạnh lẽo của cổ yêu giữa sân chợt sáng lên vài phần, dưới mái tóc đen trắng đang xen, gương mặt y lướt qua một tia hưng phấn khó che giấu. Y đã chờ trận chiến này rất lâu, vừa có thể áp chế chút nhuệ khí của Tiêu Lăng, lại có thể hiển lộ rõ ràng thực lực trong tộc, chính là vẹn toàn đôi bên. Nhưng khi ánh mắt y lướt qua bộ dáng vẫn như của vân đạm phong khinh của Tiêu Lăng, cổ hưng phấn kia lại trong nháy mắt bị khó chịu thay thế. Đối phương thông dong như vậy, giống như lời khiêu chiến của mình chẳng qua là chuyện nhỏ tiện tay ứng phó, hoàn toàn không thèm để Tu La Đô thống là y vào mắt. Cổ yêu trong cổ họng phát ra một tiếng cười khẽ, trong lời nói hàng ý càng đậm, đấu khí quanh thân lặng yên lưu chuyển, ngay cả không khí cũng như bị đông cứng mà run rẩy. Hảo, đã có đảm lượng tiếp chiến thì chớ có hối hận. Ta ngược lại muốn tận mắt xem ngươi có thực sự có sức mạnh để nói lời này không. Y bước về phía trước một bước, khí tràn lạnh lẽo thấu xương thẳng bức về phía vị trí Tiêu Lăng. Mặt nền đá lại bị nguồn sức mạnh này chấn động đến mức hơi nứt ra, nếu chốc lát nữa trong tay ta ngươi không sống quá 3 năm hiệp, thì mất mặt không chỉ là một mình ngươi, mà cả tiêu tộc kia của ngươi sớm đã chỉ còn trên danh nghĩa, e là đều sẽ bị trở thành trò hề. Khí tức kiếm mạc nổ trương giữa sân càng nồng đậm, ngay cả đấu khí lưu chuyển bốn phía cũng như mang theo sự sắc bén giao phong, Tiêu Viêm nhìn hai thân ảnh giằng co phía trước, trong lòng không khỏi nổi lên vài phần lo lắng. Y tuy sớm biết thực lực Tiêu Lăng mạnh mẽ, nhưng lại chưa bao giờ dò xét cảnh giới chân thực của vị biểu ca này. Cổ yêu đã là đấu tôn cửu tinh thực sự, phóng tầm mắt khắp thế hệ trẻ tuổi cổ tộc cũng khó tìm đối thủ, mà Tiêu Lăng cho dù thiên phú có nghịch thiên đến đâu, nghĩ đến dù sao cũng còn ở cảnh giới đấu tôn, muốn đối trận đấu tôn cửu tinh, thắng bại thực sự khó lường. Phần lo lắng này đè nặng trong lòng, khiến y không nhịn được bước nửa bước về phía trước, há miệng muốn hô lên vài tiếng, nghĩ bụng nhắc nhở đôi điều. Nhưng lời còn chưa kịp ra khỏi cổ họng, Huân Nhi bên cạnh chợt quay đầu, bàn tay trắng nõn nhẹ nhàng nhấc lên, hướng về phía y chậm rãi lắc đầu. Trong đôi mắt trong suốt không có nửa phần bối rối, chỉ còn lại sự chắc chắn. Tiêu Viêm biểu ca, không cần lo lắng cho Tiêu Lăng ca ca. Thanh âm Huân Nhi dịu dàng nhưng mang theo sự tin tưởng đáng tin cậy, ánh mắt hướng về thân ảnh ung dung phía trước lúc, còn thêm vài phần ấm áp, yên tâm đi, Tiêu Lăng ca ca tự có cách xử lý mọi chuyện ổn thỏa, cổ yêu kia căn bản không phải đối thủ của y. Nghe lời nói chắc chắn như vậy của Huân Nhi, Tiêu Viêm trong lòng sự do dự cùng lo lắng như bị thanh phong thổi tan, dần dần an định lại. Y ngược lại khá là tín nhiệm vị biểu muội lai lịch bất phàm này. Nàng đã dám khẳng định như thế, vậy tất nhiên biết được thực lực ẩn giấu của Tiêu Lăng, việc không phải đơn giản như vẻ bề ngoài. Nghĩ lại, Tiêu Viêm lại không nhịn được bật cười, biểu ca nhà mình vốn là nhân vật chính thiên mệnh, cảnh tượng bị người trước mặt mọi người khiêu khích như vậy, rõ ràng là kịch bản cũ nhưng lại nhiệt huyết. Theo lẽ thường, tiếp theo tất nhiên là nhân vật chính ra tay, thi triển một phen thủ đoạn, đánh tan kẻ địch khiêu khích như cổ yêu này, vừa có thể bảo vệ thể diện của bản thân cùng Tiêu tộc, lại càng có thể tại đất cổ tộc này, triệt để triển lộ thực lực đủ để chấn nhiếp đám người, khiến mọi chất vấn cùng khinh thị tan thành mây khói. Nghĩ như vậy, thần kinh căng thẳng ban nãy của y triệt để buông lỏng, ánh mắt y hướng về giữa sân, lại càng thêm vài phần mong chờ. Mấy ngàn ánh mắt toàn trường mãi mãi khóa chặt lên thân ảnh trên khán đài, ngay cả hơi thở cũng như đồng bộ chậm dần. Ngay tại trong sự ngưng trệ chăm chú này, Tiêu Lăng mũi chân nhẹ nhàng gõ lên lan can ranh giới khán đài, thân hình y như hồng nhạn vút bay vọt lên, tay áo trong gió nhẹ bày ra một đường cong lưu loát, không có nửa phần đấu khí cố ý khoa trương, nhưng lại mang theo một vẻ nhẹ nhàng tự nhiên mà thành. Nhưng chỉ trong nháy mắt, y liền vững vàng rơi xuống giữa mặt nền đá quảng trường, bàn chân chạm đất lúc không hề bắn lên nửa hạt bụi trần. Khoảnh khắc này, Tiêu Lăng cùng Cổ Yêu đứng đối diện nhau ở hai bên quảng trường, ở giữa cách nhau hơn một trượng, nhưng dường như có một đạo giới tuyến vô hình bao phủ hai người. Chưa động thủ, hai cổ khí tức đã lặng yên va chạm trong không khí, khiến không khí quanh mình càng căng cứng. Cổ Yêu nhìn Tiêu Lăng đứng thẳng vững vàng đối diện, dưới mái tóc đen trắng đang xen, đôi mắt lạnh lẽo kia chợt bắn ra chiến ý mãnh liệt, ngay cả hàn khí ngưng trệ quanh thân cũng như nhiễm lên vài phần nóng bỏng. Y bước về phía trước một bước, mặt nền đá lại bị nguồn sức mạnh này chấn động đến mức hơi nứt ra, trong thanh âm mang theo sự phấn khích bị kìm nén rất lâu, ta đợi ngày này, đã đợi quá lâu. Ngươi từ Tây Bắc Đại Lục một đường đi đến Trung Châu, không có nội tình thâm hậu như cổ tộc chống đỡ, lại có thể xông ra danh tiếng Trung Châu đệ nhất thiên kiêu, năng lực này, ta đích xác sẽ không khinh thường. Nhưng hôm nay giao thủ, ta sẽ không lưu nửa phần kẽ hở, ta sẽ dốc toàn lực ứng phó, càng sẽ ôm quyết tâm giết chết ngươi mà chiến. Ngươi tốt nhất dốc 12 phần tinh thần, đừng để ta cảm thấy, sự chờ đợi lâu dài này, chỉ là uổng phí công phu. Khoảnh khắc chữ cuối cùng của Cổ Yêu rơi xuống, toàn bộ quảng trường trên chân trời dường như bị chợt rút đi tất cả ấm áp, lạnh lẽo thấu xương như thủy triều lan tràn về bốn phía, ngay cả ánh dương quang cũng như bị cổ hàn khí kia che đậy, trở nên ảm đạm vài phần. Mái tóc đen trắng đang xen đặc trưng của y, lúc này chợt không gió tự bay, như hai thanh lưỡi đao đang xen tùy ý bay múa. Một giây sau, thân hình Cổ Yêu lại như quỷ mị biến mất hư không tại chỗ, chỉ lưu lại trên mặt nền đá một đạo tàn ảnh nhàn nhạt, ngay cả đấu khí ba động cũng như bị cố ý thu liễm, chỉ còn lại cổ sát ý càng ngày càng đậm đặc, chậm rãi tràn ngập trong không khí, rõ ràng, y vừa ra tay, liền muốn dùng tốc độ nhanh nhất chiếm đoạt tiên cơ. Khoảnh khắc thân hình Cổ Yêu vừa biến mất, Tiêu Lăng đã có phát giác. Y cũng không vội vã né tránh, chỉ là đứng yên tại chỗ, dáng người y kiên cường như tùng, quanh thân không thấy nửa phần đấu khí ba động dồn dập. Ngay sau đó, y vươn hai tay, bàn tay trắng nõn trần trụi ngoài ống tay áo chợt xảy ra biến hóa, vảy rồng tử thanh nhẵn nhụi từ giữa các đường vân lòng bàn tay lặng lẽ mọc ra, biên giới vảy lân hiện ra vẻ lạnh lùng lộng lẫy, tầng tầng lớp lớp lan tràn lên phía trên, chỉ trong chớp mắt liền bao trùm hoàn toàn cả đôi bàn tay, đầu ngón tay vốn ô nhuận cũng hóa thành hình dạng long trảo mang theo mũi nhọn. Theo vảy rồng hiện lên, một cổ túc sát chi khí hoàn toàn khác biệt với Cổ Yêu từ quanh thân Tiêu Lăng chậm rãi tràn ngập ra, khí tức kia trầm ổn mà bá đạo, như ẩn chứa uy áp long tộc viễn cổ, cùng sát ý lạnh lẽo thấu xương của Cổ Yêu va chạm giữa không trung, lại khiến không khí quanh mình đều nổi lên rung động nhỏ xíu. Tiêu Lăng nhìn thân ảnh ẩn vào hư không kia, khóe miệng nhếch lên một nụ cười nhạt, thanh âm cuốn theo kình khí truyền khắp toàn trường, xem ra ngươi đối với ta ngược lại khá coi trọng, chỉ tiếc, ta đối với ngươi sớm đã không có ấn tượng gì. Đầu ngón tay y vẫy rồng tử thanh hiện ra lãnh quang, trong lời nói thêm vài phần thờ ơ. Nhưng tư thế này của ngươi, vẫn còn tính là khơi dậy ta vài phần hứng thú, hy vọng lát nữa giao thủ, ngươi đừng quá mức không chịu nổi thì tốt. Lời còn chưa dứt, cánh tay Tiêu Lăng chợt quỷ dị lắc một cái, không hề dùng nửa phần đấu khí, chỉ dựa vào thuần túy nhục thân chi lực, liền dẫn lên một cổ kình khí gào thét cường hãn. Quyền phải y nắm chặt, vảy rồng dưới ánh mặt trời chiết xạ ra ánh sáng lộng lẫy sắc bén, không chút sức tưởng tượng nào, hướng về phía hư không không một bóng người hung hăng đánh tới. Ngay tại khoảnh khắc quyền phong sắp chạm đến hư vô, một bàn tay thon dài đột nhiên từ kẽ nứt không gian vươn ra, đầu ngón tay quanh quẩn đấu khí lạnh lùng như lưỡi dao, nhanh đến mức chỉ còn lại một đạo tàn ảnh, vô cùng tinh chuẩn đập vào quyền phải phủ đầy vảy rồng của Tiêu Lăng. Rầm. Khoảnh khắc hai quyền chạm nhau, kình phong khủng bố như thủy triều bạo dũng lan ra, lấy hai người làm trung tâm hướng bốn phía khuếch tán. Mặt nền đá quảng trường ứng tiếng nứt ra, từng đạo khe hở hình mạng nhện phi tốc lan tràn, đá vụn trên mặt đất bị kình khí cuốn lên, trong nháy mắt liền bị xoắn thành bột mịn đầy trời. Ngay cả không khí cũng như bị cổ lực lượng này chấn động đến mức ong ong tác hưởng, khiến đám người trên khán đài vô thức nín thở. Khoảnh khắc kình khí tàn phá bừa bãi giữa sân, ba vị trưởng lão cổ tộc trong mắt tinh quang lóe lên, nhìn nhau đã hiểu ý, thân hình họ như ba đạo lưu quang lướt lên không trung, thủ ấn phi tốc biến động, đấu khí đậm đặc từ quanh thân mãnh liệt tuôn ra, hóa thành một đạo lồng ánh sáng màu vàng nhạt hơi mờ, bao phủ toàn bộ quảng trường. Vừa tránh kình khí giao phong làm tổn thương quý khách vây xem, cũng vừa tạo ra một chiến trường không bị quấy nhiễu cho hai người đối quyết. Lồng ánh sáng vừa thành, giữa sân liền truyền ra một tiếng kêu rên. Thân hình Cổ Yêu từ trong hư không hiện ra, bước chân lão đảo nhanh chóng lùi mấy bước về phía sau, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Y tròng mắt liếc nhìn tay phải của mình, năm đạo vết cào sâu đủ thấy xương chật đập vào mắt, máu tươi đang không ngừng chảy ra theo kẽ hở, trong nháy mắt liền nhuộm bàn tay trắng nõn thành một mảng đỏ tươi chói mắt. Đó là lúc vừa chạm nhau với quyền vẫy rồng của Tiêu Lăng, bị phong mang của Long Trảo làm bị thương, ngay cả đấu khí hộ thể cũng không thể hoàn toàn ngăn cản. Dư ba lần đầu giao phong chưa tan hết, người sáng suốt sớm đã nhìn ra thắng bại ưu khuyết, Cổ Yêu, vị Tu La Đô thống Hắc Yên quân cổ tộc này, rõ ràng đã chịu không nhỏ thiệt thòi. Kết quả như vậy rơi vào mắt mọi người vây xem, quảng trường trong nháy mắt vang lên một tràng tiếng hít hơi nén lại, vẻ kinh ngạc của đám người đứng ngoài xem khó mà che giấu. Ai cũng chưa từng ngờ tới, kẻ chiếm được thượng phong lúc bắt đầu, lại chính là vị Tiêu Lăng đại sư xưa nay lấy thuật luyện dược vang danh Trung Châu này. Trong ấn tượng của đa số người, y dù có thực lực, cũng nên thiên về đan đạo, nhưng giờ đây, thân thể cường hãn và phản kích tinh chuẩn y triển lộ, lại triệt để phá vỡ nhận thức này, khiến không ít người thầm kinh hãi, thì ra vị Trung Châu đệ nhất thiên kiêu này, không chỉ có đan thuật trác tuyệt, chiến lực lại cũng khủng bố đến thế. Đáng chết! Đây là đấu kỹ luyện thể gì? Chẳng lẽ có liên quan đến Long tộc? Cổ Yêu cảm nhận được từng trận nhói đau truyền đến từ bàn tay, trong lòng sóng lớn gợn sóng. Nhưng chấn kinh cũng chỉ trong nháy mắt, kinh nghiệm thực chiến quanh năm chinh chiến Hắc Yên quân giúp y nhanh chóng ổn định tâm thần, khả năng điều chỉnh vượt xa người thường. Y khẽ quát một tiếng trong cổ họng, mượn quán tính lùi về phía sau đột nhiên quay người, bàn chân y mạnh mẽ đạp xuống mặt đất, thân hình y lại lấy tốc độ nhanh hơn quay trở lại, đấu khí quanh thân chợt bộc phát, vầng sáng màu vàng nhạt tại lòng bàn tay ngưng kết thành một đạo ấn ký huyền ảo. Khai Sơn ấn. Theo một tiếng quát khẽ, cánh tay Cổ Yêu vung ra, đạo chưởng ấn hùng hồn ngưng kết đấu khí kia mang theo uy thế băng sơn nứt đá, như một ngọn núi nhỏ hướng về Tiêu Lăng mà nghiền ép tới, chưởng phong đi qua, không khí bị xé nứt ra tiếng gào thét chói tai the thé, ngay cả mặt nền đá phía dưới cũng bị xới ra hai rãnh sâu hắm. Khai Sơn ấn mang theo thế núi băng quanh ra, lại bị Tiêu Lăng thân hình khẽ động nhẹ nhõm tránh đi, chưởng phong lướt qua tay áo y rơi vào không trung, đập xuống đất tạo thành một hố to sâu hơn một trượng. Một chưởng thất bại, Cổ Yêu chẳng những không sốt ruột, đáy mắt sát ý lại càng đậm đặc. Ấn quyết trong tay y đột nhiên tăng nhanh, nhanh đến mức chỉ còn lại từng đạo tàn ảnh, đấu khí kim sắc nhạt tại lòng bàn tay lưu chuyển không ngừng, một đạo chưởng ấn hùng hồn hơn Khai Sơn ấn cấp tốc ngưng kết, mang theo uy thế phiên giang đảo hải gào thét mà ra, Phiên Hải ấn, Phúc Địa ấn, Nhân Thiên ấn, Cổ Đế ấn. Lời còn chưa dứt, càng nhiều chưởng ấn theo nhau mà tới, Đế ấn quyết đã sớm bị y tu luyện đến cảnh giới Lô Hỏa thuần thanh, giờ đây mượn đấu khí hùng hồn của đấu tôn cửu tinh thi triển, đơn giản là hạ bút thành văn. Từng đạo chưởng ấn phô thiên cái địa, như mây đen áp đỉnh hướng về Tiêu Lăng mà nổ tung tới, chưởng phong sen lẫn thành một tấm lưới năng lượng lớn gió thổi không lọt, cách cao khóa chặt không gian né tránh của Tiêu Lăng, ngay cả không khí quanh mình cũng như bị cổ uy thế này ép đến không cách nào di động. Những chưởng ấn rập trời, tựa mây đen ập xuống đỉnh đầu. Vầng sáng và nhạc cuồn cuộn theo thế phá núi nước biển, từng đạo liên tiếp giáng xuống những yếu điểm quanh người Tiêu Lăng. Trong tiếng chưởng phong gào thét, không khí bị xé toạc, phát ra những tiếng rít chói tai. Mặt đất lát đá xanh đã sớm bị kình khí cày nát, bụi đất mù mịt cũng bị dư chấn uy thế của chưởng ấn làm thành bột mịn. Ngay cả tấm vòng bảo hộ màu vàng kim nhạt kia cũng rung lên khe khẽ. Thế nhưng, Tiêu Lăng lại như chẳng nghe chẳng thấy, bước chân vẫn giữ nhịp độ nhẹ nhàng, thông dong như dạo bộ, vững vàng tiến về phía Cổ Yêu. Giữa những chưởng ấn rập trời, thân ảnh của hắn hiện lên đặc biệt thông dong, như thể không phải đang ở một chiến trường sinh tử mà là dạo bước trong một đình viện vắng người. Ngay khoảnh khắc đạo phiên hải ấn đầu tiên sắp chạm đến vai hắn, thân hình Tiêu Lăng chợt hiện lên một tầng hư ảnh nhàn nhạt, không phải là ba động đấu khí của thuộc thúng di, cũng chẳng có chút năng lượng nào toát ra. Cả người hắn cứ như tàn ảnh bị một luồng gió mát thổi qua, trong chớp mắt đã biến mất khỏi vị trí cũ. Ngay khắc sau đó, thân hình hắn đã xuất hiện cách đó hơn một trượng, vẫn giữ nguyên tư thế bước tới. Vạt áo thậm chí còn giữ nguyên độ cong vừa rũ xuống, cứ như thể sự biến mất vừa rồi chỉ là ảo giác của mọi người. Còn đạo phiên hải ấn thế lớn lực trầm kia thì ầm ầm giáng xuống khoảng không vô định, đánh nổ mặt đất thành một hố sâu không đáy. Đá vụn bắn tung tóe, khiến vòng bảo hộ cũng chấn động đến mức rung lên bần bật. Ánh hàn quang trong mắt Cổ Yêu càng mạnh mẽ hơn. Tiết tấu của Đế ấn quyết chợt tăng tốc, Phúc Địa ấn, Nhân Thiên ấn nối tiếp nhau bay tới, mật độ chưởng ấn dày đặc đến mức gần như dệt thành một tấm lưới kín bưng. Một tấm lưới năng lượng lớn không kẽ hở, khóa chặt không gian quanh Tiêu Lăng. Thế nhưng, cho dù chưởng ấn tới nhanh đến đâu, dày đặc đến mấy, thân ảnh Tiêu Lăng vẫn luôn có thể biến mất trong khoảnh khắc tưởng chừng như không còn kẽ hở, rồi lập tức xuất hiện ở một vị trí khác. Mỗi lần xuất hiện, hắn đều vừa vặn tránh được các đòn oanh kích của chưởng ấn, thậm chí ngay cả vạt áo cũng chưa từng bị kình khí quét đến. Bước chân của hắn từ đầu đến cuối không hề xáo động. Sau mỗi lần lóe lên biến mất, khoảng cách giữa hắn và Cổ Yêu lại gần thêm một phần. Tiết tấu tiến lên thoạt nhìn nhẹ nhàng nhưng lại nhanh đến kinh người ấy, khiến cho những chưởng ấn rập trời đều trở thành phong nền vô ích, ngược lại càng làm nổi bật thân ảnh Tiêu Lăng thêm phần thông dong, như thể chỉ ung dung dạo bước mà đã hóa giải toàn bộ thế công dốc hết sức của Cổ Yêu. Cổ Yêu nhìn cảnh tượng trước mắt, con ngươi chợt co lại bằng đầu kim, đáy lòng chấn kinh cuồn cuộn như sóng to gió lớn, làm sao có thể? Tiêu Lăng rốt cuộc đã thi triển loại đấu kỹ thân pháp nào, làm sao có thể thoải mái xuyên qua giữa những đợt công kích dày đặc như vậy, thậm chí còn từng bước tới gần hắn. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Hắn vô thức lẩm bẩm từ cổ họng, nhưng động tác tay lại không dám dừng nửa phần. Tiết tấu của đế ấn quyết bị hắn thôi thúc đến cực hạn, chưởng ấn màu vàng nhạt như mưa rào trút xuống, mỗi đạo đều mang theo uy thế phá núi nứt đá, chỉ mong có thể làm chậm lại chút ít bước chân đang ép tới gần của Tiêu Lăng. Hắn sao lại không biết, cú đối đầu cứng rắn lúc trước đã triệt để lộ ra điểm yếu cận chiến của mình. Nắm đấm bọc vảy rồng màu tím xanh của Tiêu Lăng có thể dễ dàng xé rách cả đấu khí hộ thể của hắn. Nếu thực sự bị áp sát, hắn tuyệt đối sẽ không chiếm được lợi thế. Thế nhưng giờ đây, bao nhiêu ý niệm cũng đều trở thành vô ích. Dù hắn có tăng tốc tần suất đế ấn quyết đến đâu, có ép chặt không gian né tránh của Tiêu Lăng đến mấy, đạo thân ảnh kia vẫn cứ như ma quỷ hư ảo, xuyên qua giữa những chưởng ấn. Mỗi lần lóe lên, lại càng gần hắn thêm một phần, cứ như thể thế công toàn lực của hắn chẳng qua là một đứa trẻ đang vung vẩy đồ chơi. Ngay khoảnh khắc tâm thần cổ yêu kịch chấn, thân ảnh Tiêu Lăng lại một lần nữa biến mất trước một đạo nhân thiên ấn. Nhưng lần này, khi tàn ảnh ấy tan biến trong chớp mắt, hắn lại không xuất hiện cách đó vài bước như mọi khi. Ông! Khi tiếng ba động không gian trong trẻo vang lên, thân ảnh Tiêu Lăng lại trực tiếp xuất hiện cách cổ yêu hơn một trượng về phía trước. Khoảng cách đột tiến lần này, xa hơn bất kỳ lần nào trước đó, nhanh đến mức khiến người ta căn bản không kịp phản ứng. Con người cổ yêu bỗng nhiên phóng đại, toàn thân lông tơ dựng đứng trong chớp mắt, một cảm giác nguy hiểm chết người lập tức chiếm lấy hắn. Hắn vô thức định đưa tay ngưng kết đấu khí phòng ngự, thế nhưng cánh tay vừa động thì đã thấy hữu quyền của Tiêu Lăng mang theo kình phong gào thét vung tới. Trên nắm đấm bọc vảy rồng tím xanh kia, hùng hồn khí huyết chi lực chợt dâng trào, khí lãng nóng bỏng theo quyền phong bao phủ ra ngoài, khiến không khí quanh đó cũng bị nung đến vặn vẹo biến dạng, nổi lên từng tầng gợn sóng. Lúc trước, kình khí của đế ấn quyết cuồng bạo đến mấy, đá vụn bay tán loạn, kình khí xé rách trời xanh, thế nhưng ống tay áo tinh xảo của Tiêu Lăng từ đầu đến cuối lại chưa từng chịu bất kỳ tác động nào, dù chỉ là một nếp nhăn cũng không có. Thế nhưng giờ đây, theo khí huyết chi lực ở cánh tay phải triệt để bộc phát, đoạn ống tay áo vốn từ đầu đến cuối vẫn nguyên vẹn kia lại xoẹt một tiếng, bị khí lãng mãnh liệt trực tiếp xé toạc. Bên dưới, đoạn cánh tay lộ ra những đường cong trôi chảy đầy sức mạnh. Vầng sáng khí huyết màu vàng nhạt mơ hồ lưu chuyển dưới lớp da thịt, hòa cùng vảy rồng tím xanh, không những không lộ vẻ chật vật mà ngược lại còn tăng thêm vài phần bá đạo, bể nghệ thiên hạ. Một quyền này không hề có nửa phần hoa mỹ, nhưng lại mang theo uy thế không thể địch nổi, trắng rõ chắc chắn giáng thẳng vào ngực cổ yêu. Giờ phút này, cổ yêu chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, ngay cả đấu khí cũng không kịp ngưng kết, đã bị luồng khí huyết chi lực ập vào mặt ép đến mức gần như không thở nổi. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn nắm đấm cuộn lấy lực lượng kinh khủng kia không ngừng phóng đại trước mắt mình. Trong tình huống cấp bách, hắn căn bản không kịp điều động thủ đoạn phòng ngự hợp lý, chỉ có thể dựa vào bản năng chém giết quanh năm, vội vàng đang hai tay che trước người, đồng thời điên cuồng dùng toàn bộ đấu khí trong cơ thể vào cánh tay. Thế nhưng, tuyến phòng ngự chấp phá tạm thời này, trước một quyền ngang tàn của Tiêu Lăng, lại yếu ớt như giấy. Phanh! Quyền vẫy rồng tím xanh cùng hai tay đang chéo của cổ yêu ầm vang chạm vào nhau, không hề có chút do dự hay chậm trễ, chỉ có lực lượng kinh khủng trong nháy mắt bộc phát. Lớp đấu khí hộ thể tưởng chừng kiên cố ở giữa cánh tay cổ yêu, vừa tiếp xúc đã vỡ vụn như pha lê, những điểm sáng vàng óng nhạt bắn tung tóe khắp nơi. Nó không thể chống đỡ dù chỉ nửa hơi, quyền phong tiếp tục lao tới, rắn rõ chắc chắn giáng mạnh vào cánh tay cổ yêu. Trong một chớp mắt, cổ yêu chỉ cảm thấy một cổ cự lực hủy thiên diệt địa điên cuồng tràn vào cơ thể theo hai cánh tay. Xương cốt dường như không chịu nổi sức nặng ấy mà phát ra tiếng kẽo kẹt, ngũ tạng lục phủ như bị trọng chú y đập mạnh, khí huyết trong nháy mắt cuồn cuộn. Hắn thậm chí còn sinh ra một loại ảo giác, đây đâu phải là nắm đấm, rõ ràng là một tòa núi đang lao nhanh tới, muốn nghiền nát, xé rách cả người hắn. Cùng lúc đó, quyền phong cuộn lấy cự lực lao vào không khí, chợt nén chặt luồng khí lưu giữa hai người, nổ tung thành một tiếng đùng đoàn đinh tai nhức óc. Ông! Tiếng động đó còn the thế hơn cả va chạm lúc trước, giống như sấm sét trực tiếp vang dội bên tai, khiến vòng bảo hộ màu vàng kim nhạt trên không quảng trường cũng rung lên kịch liệt. Trên khán đài truyền đến một tràng tiếng hít khí lạnh, không ít người vô thức bịt tai. Mấy ngàn ánh mắt bốn phía quảng trường gắt gao khóa chặt giữa sân. Tất cả mọi người chỉ cảm thấy trước mắt quang ảnh lóe lên, thân ảnh cổ yêu đã như lá rụng bị cuồng phong cuốn đi, lấy tốc độ khó phân biệt bằng mắt thường mà bay ngược ra ngoài. Cơ thể hắn vẽ trên không trung một đường máu chói mắt, đó là vết tích được tạo thành từ máu tươi vừa nhỏ xuống từ cánh tay hắn hòa lẫn với khí lưu. Bất quá chớp mắt, một tiếng bành vang trầm đã truyền khắp toàn trường. Lưng cổ yêu nặng nề đâm vào vòng bảo hộ màu vàng kim nhạt, cả người hắn bị lực đàn hồi của vòng bảo hộ ép đến hơi biến dạng. Còn chưa kịp thoát khỏi cơn đau nhức đến mất hồn vía do cú va chạm, lực phản xung mãnh liệt từ vòng bảo hộ đã lại ập tới, như một bàn tay khổng lồ vô hình hung hăng túm lấy lồng ngực hắn. Một trận tanh tử dâng lên trong cổ cổ yêu, hắn không nhịn được nữa, một mụn máu tươi đỏ thẫm trực tiếp phun ra từ miệng, tung tóe trên không trung thành một mảnh huyết hoa nhỏ vụn, đặc biệt chói mắt. Cảnh tượng này giữa sân lọt vào mắt những người vây xem, Quảng trường trong nháy mắt vang lên một tràng tiếng hít khí lạnh đều tăm tắp, ngay cả không khí cũng dường như ngưng trệ vài phần vào khoảnh khắc ấy. Ai cũng không ngờ tới, cục diện chiến trường lại nghiêng về một phía đến vậy. Cổ Yêu thế nhưng là đỉnh tiêm thiên kiêu xếp hàng đầu trong số những thế hệ trẻ tuổi của mấy cổ chủng tộc xa xưa, tu vi cửu tinh đấu tôn cộng thêm đủ loại công pháp đấu kỹ cấp cao được truyền thừa của cổ tộc, nhìn thế nào cũng nên chiếm thượng phong mới phải. Nhưng giờ đây, hắn lại ngay cả một quyền của Tiêu Lăng cũng không thể chống đỡ, vừa giao thủ đã rơi vào cảnh bay ngược hộc máu. Sự tương phản lớn đến vậy, quả thực vượt ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Tiêu Lăng đứng giữa quảng trường, nhìn thân ảnh đang chậm chậm trượt xuống dọc theo bức tường ánh sáng năng lượng màu vàng kim nhạt kia, rồi chậm rãi thu lại hữu quyền vừa vung ra. Vảy rồng tím xanh dưới ánh mặt trời hiện lên lãnh quang. Khí huyết chi lực còn sót lại trong quyền phong chưa hoàn toàn tiêu tán, khiến không khí quanh đó vẫn còn mang theo một tia dư ôn nóng rực. Đợi đến khi Cổ Yêu nặng nề rơi xuống nền đá, phát ra một tiếng vang trầm, Tiêu Lăng mới chậm rãi mở miệng, ngữ khí bình thản như đang nói về một chuyện vặt vãnh không quan trọng, xem ra, những lời cuồng ngôn của ngươi lúc trước cũng chỉ có thể dừng lại ở đây thôi. Hắn nhếch mày, ánh mắt rơi vào thân ảnh Cổ Yêu đang giãy dụa muốn đứng dậy, trong lời nói thêm vài phần thất vọng khó nhận ra, nói thật, trình độ như vậy, thật khiến ta chẳng cách nào tận hứng. Vốn dĩ còn mong ngươi có thể chống đỡ thêm vài chiêu, không ngờ tình hình lại như thế này, ngược lại là ta đã đánh giá cao ngươi rồi. Trong lời nói của Tiêu Lăng không hề có nửa phần cố ý khiêu khích, ngữ khí bình thản đến mức không nghe ra bất kỳ một tia cảm xúc nào. Thế nhưng, vẻ mặt hờ hững ấy lại còn khiến người ta đau đớn hơn bất kỳ lời châm chọc sắc bén nào. Hắn nhìn Cổ Yêu, ánh mắt không hề có khinh miệt, không có đắc ý, chỉ có một loại đạm nhiên thuần túy. Thái độ hoàn toàn không bận tâm này, không phải là cố tình thể hiện, mà là sự thông dong toát ra từ tận xương cốt, ngược lại giống như một lưỡi dao vô hình, tinh chuẩn đâm trúng tự tôn của Cổ Yêu. Lời Tiêu Lăng vừa thốt ra, khán đài liền sôi trào, những tiếng kinh hô nhỏ vụn và tiếng nghị luận liên tiếp vang lên, ngay cả không khí cũng dường như thêm vài phần sao động. Còn những con cháu trẻ tuổi của cổ tộc đang vây xem thì phản ứng kịch liệt nhất, từng người siết chặt nắm đấm, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Lăng tràn đầy oán giận. Đây chính là sân nhà của cổ tộc. Tiêu Lăng thắng thì thôi đi, nhưng thái độ vân đạm phong kinh như vậy, rõ ràng là không hề để Cổ Yêu, không hề để cổ tộc vào mắt. Ngay trước mặt các đại chủng tộc và thế lực Trung Châu, điều này không nghi ngờ gì là đang hung hăng vả vào mặt cổ tộc, khiến cổ tộc mất hết thể diện trước mọi người. Mấy vị trưởng lão cổ tộc cũng không nhịn được khẽ nhíu mày, sắc mặt trầm xuống vài phần. Đầu ngón tay vô thức vuốt ve ống tay áo, đáy mắt lướt qua một tia không vui. Thế nhưng so với sự phẫn nộ thuần túy của đám tiểu bối, tâm tư kín đáo của các trưởng lão lại phức tạp hơn vài phần. Bất mãn với thái độ của Tiêu Lăng là thật, nhưng đối với biểu hiện của Cổ Yêu, đáy lòng họ càng cất giấu vài phần thất vọng. Là một trong những thiên kiêu trẻ tuổi hàng đầu của cổ tộc, Cổ Yêu lại không thể chống đỡ nổi ba chiêu của Tiêu Lăng. Chênh lệch như vậy, quả thực khiến bọn họ có chút mất mặt. Những tiếng nghị luận liên tiếp còn chưa lắng xuống, một tiếng gào thét băng lãnh thấu xương đã đột nhiên vang dội khắp thiên địa, như thể một con thú dữ bị chọc giận đang trút bỏ sự không cam lòng, làm sao có thể? Điều này không thể nào. Cổ Yêu chống tay xuống đất, toàn thân đẫm máu mà gắng gượng đứng dậy. Đau nhức kịch liệt từ xương cốt gãy rời truyền khắp tâm can, nhưng hắn lại như không hề hay biết. Ánh mắt tựa đao tẩm độc gắt cao nhìn chằm chằm Tiêu Lăng, trong giọng nói tràn đầy sự cố chấp điên cuồng, ta mang trong mình huyết mạch đấu đế, tu luyện đều là chân truyền của cổ tộc, ngay cả tuổi tác cũng hơn ngươi. Ngươi bất quá chỉ là hậu duệ của một tiêu tộc suy bại, dựa vào cái gì có thể đánh bại ta? Hắn gào thét mang theo sự không cam lòng, mỗi chữ như bị ép ra từ kẽ răng. Đấu khí còn sót lại quanh thân vì cảm xúc khuấy động mà điên cuồng ba động, ngay cả sợi tóc cũng khẽ run rẩy, cả người lộ ra một vẻ điên cuồng gần như sụp đổ. Đối mặt với thái độ điên cuồng gần như mất kiểm soát của Cổ Yêu, Tiêu Lăng vẫn giữ bộ dáng vân đạm phong khinh như cũ. Hắn đứng yên tại chỗ không động, không thừa thắng xông lên, cũng chẳng có nửa phần sốt ruột. Chỉ dùng đôi mắt bình tĩnh không chút lay động nhìn đối phương, chậm rãi chờ xem hắn sẽ làm gì tiếp theo. Còn Cổ Yêu ở phía đối diện, ngay khoảnh khắc lời nói vừa dứt, một cổ khí lạnh lẽo thấu xương chợt từ quanh người hắn lan tràn ra. Đó là hàng băng đấu khí còn lạnh thấu xương hơn trước kia, vừa xuất hiện đã khiến nhiệt độ không khí xung quanh chợt giảm xuống. Ngay cả những mảnh đá vụn trên mặt đất cũng nhanh chóng kết thành một tầng sương trắng. Trong nháy mắt, lớp huyền băng dày đặc đã lan tràn lên tứ chi của hắn, bao phủ toàn bộ dáng vẻ đẫm máu chật vật của Cổ Yêu. Bề mặt huyền băng lưu chuyển vầng sáng xanh nhạt, không chỉ như một lớp áo giáp kiên cố mà còn che lấp hoàn toàn những vết máu và vết thương trên người hắn, chỉ còn lại đôi mắt quật cường, lộ ra vẻ càng băng lãnh hơn bên dưới lớp băng. Ngay sau đó, Cổ Yêu bỗng nhiên đưa tay, năm ngón tay hư nắm. Bá một tiếng va nhỏ, một thanh trường thương trong suốt bỗng nhiên xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Thân thương như được đúc từ vạn niên huyền băng, toàn thân hiện ra hàn quang lạnh lẽo, mũi thương sắc bén đến mức dường như có thể xé rách cả không khí. Vừa xuất hiện, đã có kình phong sắc bén lưu chuyển theo thân thương. Hiển nhiên, nó được chế tạo từ một loại kim loại kỳ dị nào đó ẩn chứa cực hàn chi lực, chỉ cần nhìn thôi cũng đủ khiến người ta có ảo giác như bị hàn khí đâm thủng tận xương tủy. Hôm nay ta sẽ cho ngươi kiến thức nội tình chân chính của cổ tộc. Cũng để ngươi nếm thử, cái giá phải trả khi dám khinh thị ta. Sắc mặt Cổ Yêu băng hàn như sương, ánh hàn quang trong mắt mãnh liệt đến mức gần như muốn tràn ra ngoài. Lời còn chưa dứt, chân hắn bỗng nhiên giẫm mạnh xuống nền đá, bành một tiếng chấn động khiến đá vụn bắn tung tóe. Thân hình hắn lại như thúng di, chợt xuất hiện trước mặt Tiêu Lăng, tốc độ còn nhanh hơn mấy phần so với trước kia. Cùng lúc đó, thanh băng tinh trường thương trong tay hắn chợt chuyển động, thương ảnh như một ngôi sao chổi xẹt qua không khí. Trong mơ hồ, vô số tiếng gầm gừ của mãnh thú truyền ra từ thương ảnh, hoặc như hổ gầm thét, hoặc như sư tử gào rít, khí tức hung lệ ập thẳng vào mặt. Ngay sau đó, một cổ sát ý lăng lệ đến cực điểm hóa thành kình phong vô hình, theo quỹ tích mũi thương, vô khổng bất nhập đâm tới những yếu điểm quanh người Tiêu Lăng. Mũi thương xé gió đi qua, ngay cả không khí cũng dường như bị đông thành băng tinh, lộ ra một cổ hàn ý có thể xé rách huyết nhục. Hết chương 716. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.